Chương 41, lúc nghỉ giải lao giữa trận, trên tai bà đang thảo luận loạn lên. Từ khi Đỗ Chi Trạch gia nhập vào NBG, nghe nói họ có thể đánh ngang tay 5-5 với cả chiến đội TT. Tuy nhiên bởi vì vấn đề với chiến đội IV Đúc, trước đó hai đội chưa từng hẹn đấu thử với nhau. Bộ đôi đường bo của chiến đội NBG là hai vị tuyển thủ Me và Ngọc Lưu Ly, mùa trước đều dựa vào cặp đôi này mới đưa NBG đến vòng playoff của giải. Tuy nhiên, những tuyển thủ đánh ở đường khác chỉ có thể xem như bình thường. Cho nên bọn họ thất bại ở ngay trận đầu tiên. Playoff là trận đấu quyết định để tranh một suất cuối cùng vào vòng tiếp theo của một giải đấu thể thao, cho biết đội nào sẽ được đi tiếp và đội nào sẽ phải ở lại. Đến giải đấu mùa hè, tuyển thủ Mid đổi thành Đỗ Chi Trạch. Top và Jigger vẫn là hai người cũ, nhưng mắt thường cũng có thể thấy thực lực của toàn đội đã tăng lên. Trong các trận đấu thử, họ đã đánh bại không ít đội. Trước khi hai đội bắt đầu, mọi người đều đoán trận đấu này sẽ vô cùng căng thẳng. Có thể sẽ đánh tới 50 phút ở giai đoạn sau. Rốt cuộc là ai nói với tôi, đội hình thi đấu mùa hè của NBG là đội hình tấn công. Con mẹ nó bị đánh tơi tả rồi. Đúng đúng đúng, trước đây khi đấu thử, lúc thắng chiến đội TT được một trận còn tự sướng trên trời dưới đất, ông đây sẽ chờ hắn tự vả. Chẳng qua cho dù tôi lạc quan như thế cũng không ngờ tới tình huống ngày hôm nay. Trước kia không phải vẫn luôn tranh cãi xem piano rốt cuộc có thể bổ sung vào ghế trống của Đỗ Chi Trạch không ư? Bây giờ để em gái người ta nói cho các người biết, thực ra tôi luôn cảm thấy piano rất mạnh, vị trí mid này, có rất nhiều carry tài năng xuất đạo thi đấu, piano thật sự cũng tương đối mạnh, có một đợt combat ở đường sông, tôi tưởng là cô ấy sẽ bị Jigger của NBG giết thẳng tay, không ngờ ngược lại bị cô giết chết hai người. Mọi thao tác đều rất tỉ mỉ, những người vẫn đang đợi chê cười lâm lung, cho rằng cô chẳng qua chỉ là một chiếc gối thêu hoa đánh răng mà thôi. Mới trận thi đấu đầu tiên. Mặc dù còn hơi sớm để đánh giá thực lực của cô, nhưng ít nhất cô đã đánh bằng chính năng lực của mình, thành công làm những người đó câm miệng. Ngay cả bình luận viên của trận đấu cũng liên tục thảo luận. Kỳ tập, có vẻ như chiến thuật tốc chiến của đội IV Đúc đã được thực hiện thành công, mọi người đều phát huy được thế mạnh của mình. Minh Phong, đúng đấy, tôi nghĩ kết thúc trận này NBG nhất định sẽ cấm Kai Lin. Kỳ tập gật đầu tán thành. Sau đó nhìn qua bình luận của Giang Cư Mận rồi cười nói, xem ra tất cả mọi người đều quan tâm Piano nhỉ, là tuyển thủ lần đầu ra sân thi đấu, với biểu hiện của Piano, tôi chỉ muốn tặng cô ấy hai từ, hoàn mỹ. Minh Phong và Kỳ Tập là bình luận viên trong Liên Minh Huyền Thoại, khán giả rất thích xem hai người này, họ cũng thường xuyên kết hợp với nhau. Lúc này Minh Phong cũng đồng ý nói, kỳ thực, chúng ta đều biết rằng thi đấu và đấu răng không giống nhau. Cho nên lúc thi đấu rất nhiều tuyển thủ mới thường có xu hướng khẩn trương quá mức, không phát huy được năng lực của mình, do đó làm cho thao tác của bản thân phát sinh thay đổi hoặc là những vấn đề khác. Nhưng chúng ta đã thấy Piano trong trận này, toàn bộ quá trình của cô chưa từng xuất hiện sai lầm, bình tĩnh từ đầu đến cuối không giống như những tuyển thủ lần đầu thi đấu. Chỉ có thể nói đó là tinh thần rất tốt. Trên mạng lúc này có người cười nhạo bọn họ. Đây không phải là nói nhảm sao? Trước khi người ta đánh lôn đã biểu diễn qua biết bao nhiêu buổi hòa nhạc rồi, ngay cả lãnh đạo quốc gia cũng gặp rồi, còn sợ gì trận đấu này? Kỳ tập xem xong cười ha ha, gật đầu nói, đúng rồi, là lòng chúng tôi lo sợ cơ. Sau phần bình luận giữa giờ, trận thứ hai rất nhanh đã bắt đầu, thành viên mỗi đội lần nữa bước ra khỏi phòng chờ, lúc fans hâm mộ thấy họ, điên cuồng giơ bảng hiệu lên, gọi tên thành viên của hai đội, cổ vũ họ cố gắng lên, bởi vì trận đấu này bên NBG được chọn cấm trước. Cho nên bọn họ cấm Kai Lin đầu tiên. Trên màn hình vừa hiện ra, mọi người trong đội IV Đúc cùng lúc cười thành tiếng, Giản Dịch lắc đầu cười nói, xem ra bọn họ muốn phá hệ thống Kai Lin của chúng ta. Sau khi tuyển thủ thứ ba chọn cấm, NBG nhanh tay chọn trước Jigger Yavan 4. Ngư Ca cầm Notebook đứng phía sau bọn họ, cười nói, bọn họ quả nhiên cướp Yavan 4 trước. Vừa rồi lúc ở sau khán đài, bởi vì họ chơi đẩy tốc độ, cho nên cũng sẽ đoán xem bên kia sẽ chơi như thế nào. Tướng Yavan 4 này cũng giống như Gragas, đều có năng lực mở combat, lựa chọn tướng này, đoán chừng đối phương còn chưa hết hy vọng, vẫn muốn chơi theo kiểu tấn công ở giai đoạn sau. Ngô Địch đột nhiên nở nụ cười, huyết sáo, vậy cũng đừng trách chúng tôi không khách sáo, vì vậy bọn họ chọn Tristan, Giản Dịch bên cạnh chọn thẳng Lulu. Khả năng đẩy trụ của Tristan đã quá rõ ràng, cho nên tổ hợp hai bot này rất mạnh ở giai đoạn đầu. Sau khi hai đội lựa chọn đội hình, bình luận viên cũng bật cười. Kỳ tập vừa nhìn vừa lắc đầu, nói thật, hai đội này đều chưa từ bỏ ý định đâu. Một bên thì không từ bỏ ý định tấn công vào giai đoạn sau, bên kia thì quyết tốc chiến ở giai đoạn đầu. Đúng vậy, mặc dù hai bên lựa chọn tướng không giống trận trước, thế nhưng về ý nghĩa lại không thay đổi. BNBG vẫn là đội hình mạnh ở late game, còn chiến đội IVD vẫn là tốc chiến ở giai đoạn đầu, trận này chỉ có thể xem chiến thuật của đội nào được thực hiện đúng lúc. Vì vậy, lúc trận đấu bắt đầu, không mất nhiều thời gian fans và bình luận viên đều thấy được, bởi vì ở phút thứ 6, Giản Dịch đến đường dưới phối hợp với Tristan của Từ Ứng Hàng, đánh hạ trụ dưới của NBG. Trong một trận Kailin muốn đánh trụ cũng mất khoảng 10 phút, thế nhưng trận này, Tristan chỉ cần 6 phút đã thành công đánh hạ một trụ, cho nên sau khi Từ Ứng Hàng trở về thành, bắt đầu di chuyển lên đường trên. Lúc này, NBG căn bản chưa tìm được chiến lược đối phó thích hợp, cả Tuyết và Yana ở đường Bot đều đã di chuyển lên trụ trên. Nhưng tình huống bất lợi xảy ra ở trụ dưới khi nãy lúc này lại tiếp tục để diễn ra ở trụ trên. Thời điểm ở đường Bot 2-2, Tristan có thể mạnh mẽ phá trụ, Tuyết ở giai đoạn đầu căn bản là không thể ngăn cản. Khi Jigger của đội NBG gấp rút chạy đến hỗ trợ, Giản Dịch đang ở nửa khu dưới và Ngô Địch thừa cơ ăn được trồng đất, còn tiện thể quấy nhiễu Jigger của đối thủ. Cho nên nhất lai nhị khứ, Jigger bên NBG vì để bảo đảm quá trình thăng cấp, cũng không dám ở lại đường trên. Nhất lai nhị khứ, nó có nghĩa là sau một thời gian, một tình huống nhất định dần dần được tạo ra. Về phần đường giữa, hai người Lâm Lung và Đỗ Chi Trạch lại là không ai làm gì được ai. Cho đến khi Giản Dịch đến đường giữa gang, Đỗ Chi Trạch bởi vì đi đường xuất hiện sơ suất, dễ dàng bị hai người Giản Dịch và Lâm Lung giết chết. Sau đó Jigger của đối phương đương nhiên sốt ruột, trực tiếp ở đường trên trợ giúp bộ đôi Bo bao vây Từ Ứng Hàng và Vương Ngọc Đàn. Bên kia ở đường Bo, người đi top cũng trực tiếp dịch chuyển. Bốn người bắt đầu vây quanh trụ trên của chiến đội IVD, vì vậy Từ Ứng Hàng không chút do dự quay lại, chạy đến trụ thứ hai, Vương Ngọc Đàn đã chủ động hy sinh để bảo vệ anh. Lúc này Lâm Lung và Giản Dịch cũng chạy tới trụ trên, Ngô Địch cũng muốn dịch chuyển, ngược lại Từ Ứng Hàng mở miệng nói, anh không cần qua, anh trực tiếp xuống trụ thứ hai, hạ luôn trụ của bọn họ. Khi đó Vương Ngọc Đàn đã hy sinh, lượng máu của Từ Ứng Hàng cũng vô cùng thấp, đối phương vẫn còn muốn giết anh, Lâm Lung vừa vặn chạy tới. Lúc này gia van 4 của đối thủ bởi vì vượt qua trụ nên lượng máu cũng rất thấp, Lâm Lung không chút do dự đánh ra kỹ năng V đúc, không ngờ SP Yana chạy ra, trực tiếp tạo ra lá chắn, tạm thời bảo vệ được gia van 4. Kết quả, Từ Ứng Hàng sắp chết lại có thể giết được một hồi mã thương, lợi dụng Tristan nhún nhảy, tróc lọc giết chết gia van 4. Hồi mã thương, chữ Hán, hay hồi mã thế là một kỹ thuật chiến đấu tay đôi trong các cuộc chiến đấu bằng thương thời cổ. Đây được coi là một tuyệt chiêu võ thuật của người Trung Hoa. Gia Van 4 vừa chết, bên kia cũng chỉ có thể rút lui, mặc dù Tristan cạn máu ở trước mặt, cũng không dám quay lại. Lâm Lung hơi choáng váng, thở dài, đội trưởng, anh vì giết một người, thật sự quá liều mạng. Phú quý hiểm trung cầu, Từ Ứng Hàng hừ một tiếng. Phú quý hiểm trung cầu, truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo. Lần này bốn người chiến đội NBG vây quanh đường Bo, chiến đội IVD chỉ chết một SP. Nhưng đối thủ không chỉ mất hai trụ dưới, còn chết một Jigger, cho nên xem như thật sự thua thiệt. IVD vốn là đội hình mạnh ở giai đoạn đầu, bây giờ bọn họ đang có lợi thế, tổ đội của họ trước sau như đạp hết mặt mũi của đối phương, quả thật càng ngày càng quá đáng. Phá trụ, giết người, cướp trồng. Trong vòng 28 phút, khi trụ thủy tinh của đối phương bị phá vỡ lần thứ hai, không biết ai đột nhiên hét lên, wow, quá nhanh. Năm người cùng cười, Lâm Lung tháo tai nghe trên đầu. Quay đầu xuống đã thấy Từ Ứng Hàng bên cạnh đang đứng lên, anh không mặc áo khoác của đội, chỉ mặc một cái áo thun, một tay chống lên ghế, cúi đầu nhìn cô, vốn là mặt không cảm xúc, đột nhiên cười khẽ, còn ngồi ngây ngốc ở đây làm gì, đi bắt tay đối thủ đi. Lúc này Lâm Lung mới nhớ ra, nhanh chóng đứng lên, theo đồng đội đi qua bên kia, dựa theo quy định thi đấu của Liên minh Huyền Thoại, sau khi kết thúc, đội thắng phải qua bắt tay đội thua cuộc, đây là một nghi thức, cũng là một vinh dự. Bởi vì chỉ có người thắng mới có tư cách đi qua. Lúc bọn họ xếp hàng bắt tay đối thủ, đến lượt Đỗ Chi Trạch, Lâm Lung ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hiển nhiên Đỗ Chi Trạch cũng đã sớm biết, cô là piano và cũng là cô bé dựng ngón giữa với hắn ở sau hậu trường. Đột nhiên Lâm Lung mím môi cười, trên mặt lộ ra thâm ý, nhẹ giọng nói, tôi nói rồi, anh không xứng được ở lại đội. Nói xong, cô buông tay Đỗ Chi Trạch ra, bắt tay với hai người phía sau. Sau khi trận đấu kết thúc, bọn họ không rời khỏi ngay, bởi vì hôm nay là lễ khai mạc, cho nên chiến đội quyết định tổ chức liên hoan. Nhưng thật ra Lâm Lung bởi vì Kiều Y còn phải ở lại xem Lâm Diệt Nhường thi đấu, cho nên cô cũng quyết định ở lại. Mẹ em cảm thấy trận đấu này rất thú vị, cho nên muốn xem thêm lát nữa. Lâm Lung bởi vì không thể công khai quan hệ giữa mình và Lâm Diệt Nhường, chỉ có thể lừa gạt Chu Nghiêu như thế. Tuy rằng Chu Nghiêu cảm thấy rất khó hiểu, nhưng nếu mẹ người ta muốn xem, đương nhiên cũng không có lý do gì để kéo Lâm Lung đi. Trận kế tiếp là chiến đội Vạn Nguyên thi đấu, mặc dù trước đây đội này không có fans, nhưng kể từ khi Lâm Diệt Nhượng và Kiên gia nhập, độ nổi tiếng đã tăng vọt, thậm chí bảng đèn LED trên sân cũng không ít. Lâm Lung ngồi giữa Kiều Y và Tô Hiểu Đàm, đằng sau các fans hiển nhiên cũng chú ý tới cô, cả đám đều rất phấn khích. Tô Hiểu Đàm thấp giọng nói, đậu đỏ, cậu không biết lúc cậu thi đấu soái thế nào đâu. Lâm Lung hỏi khẽ, anh bạn kia của cậu đi rồi à? Tô Hiểu Đàm khẽ hừ một tiếng, hắn nói hàng thần thi đấu xong rồi, hắn cũng không muốn xem người khác đánh nữa. Lâm Lung, cho nên hắn để một mình cậu ngồi ở đây à? Tô Hiểu Đàm biểu môi, khinh thường nói, người như thế, thôi quên đi đừng nhắc tới hắn nữa. Nói xong, cô lại lấy ra một tấm bảng đèn, cười nói, hôm nay tớ mang theo hai tấm, cậu và anh hai cậu mỗi người một cái. Lâm Lung nhìn lên bảng đèn, hồ ly tiểu ca ca, anh là Kari mạnh nhất, nhìn không được bật cười, cậu thật đúng là, tớ là fan trung thành nhất của hai người. Ngược lại Kiều Y cảm thấy rất thích thú đối với tấm bảng đèn của cô, còn hỏi cô thứ này làm ở đâu. Tô Hiểu Đàm trả lời rõ đầu đuôi ngọn ngành, Kiều Y lại còn nói, lần sau nữa bà cũng muốn mang bảng đèn. Mẹ, Lâm Lung vội vã kêu một tiếng, Kiều Y hờn dỗi nói, có vấn đề gì, chẳng lẽ con không muốn mẹ ủng hộ à? Chẳng qua là Kiều Y luôn có dáng vẻ của một quý phu nhân tinh tế, dịu dàng, Lâm Lung thật sự không tưởng tượng nổi bà giơ bảng đèn, ngồi ở dưới điên cuồng cổ vũ cô và anh trai cố gắng lên, dường như sẽ rất hài hước, còn anh cả và cha con nữa, lát nữa bảo bọn họ cũng đến xem. Đầu đỏ của chúng ta lúc chơi game rất soái khí nhé, giữa tiếng hoan hô của mọi người, Lâm Lung che mặt, thấp giọng nở nụ cười. Sau khi Lâm Diệt Nhượng thi đấu xong, bởi vì hôm nay chiến đội Vạn Nguyên cũng muốn tụ họp, Kiều Y để bọn họ đi chơi với chiến đội của mình, còn bà thì về nhà. Lâm Lung không để tài xế đưa đi mà tự bắt taxi. Trên đường đi, Chu Nghiêu nói cho cô địa chỉ phòng bao. Hơn nữa anh ta còn nói để chờ cô bọn họ chỉ order trước, mọi người vẫn đang chơi đánh bài, chưa gọi mang thức ăn lên. Lúc Lâm Lung đến, đẩy cửa ra đã nhìn thấy trên mặt mỗi người đều dán mấy tờ giấy. Ai nha, cuối cùng Lung Mùi Mùi em cũng tới, tới đây đánh giúp anh một ván, anh muốn đi toilet, giảng dịch bị dán nhiều giấy nhất, nhanh chóng đứng lên. Từ ứng hàng đối diện cậu, hừ lạnh một tiếng, nhìn cậu, đi toilet đi, không cho bỏ giấy xuống. Hàng ca, giảng dịch hét lên, thế nhưng từ ứng hàng phất tay, ý bảo cậu muốn đi thì cút nhanh lên. Giảng dịch đi rồi, Lâm Lung mới lấy bài, từ ứng hàng trực tiếp ném bài trong tay xuống bàn, nói, đừng đánh nữa, bảo mang đồ ăn lên đi, tôi đói chết rồi. Đừng mà, em mới bắt được bài tốt, Vương Ngọc Đàn buồn bực gào lên. Ngón trỏ của Lâm Cảnh Trình ở phía sau đập vào ót cậu, nói, cậu xem bài của hàng ca đi, còn không cảm ơn hàng ca đã nhường một tay. Mọi người cúi đầu nhìn thoáng qua bài của từ ứng hàng, lại còn có ba tạc, cơ bản không có bài lẻ. Bài này đúng là đánh tùy tiện cũng có thể thắng. Lâm Lung cúi đầu nhìn bài của mình, bài của cô đoán chừng ngay cả đổ thần đánh cũng khó mà thắng được. Cho nên khi cô bỏ bài trong tay xuống, Vương Ngọc Đàn lập tức la lên, hàng ca không phải nương tay với em, rõ là anh ấy muốn tha cho Lâm Lung. Cậu xem thử bài của em ấy đi, giảng dịch này cũng ép người, thật sự quá gian xảo, tay thối bắt bài cũng dám đưa người khác. Chẳng trách hàng ca không cho nó lấy giấy xuống, cũng may mọi người không chú ý lắm, bởi vì ai cũng đều đói bụng. Lúc phục vụ mang thức ăn lên, có người đề nghị uống hai ly bia, bởi vì ngày mai bọn họ không thi đấu cho nên Chu Nghiêu cũng đồng ý ngay. Ngay cả Lâm Lung cũng rót một ly, từ ứng hàng ngồi bên cạnh cô nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, không uống được thì đừng uống. Lâm Lung nhớ tới ngày sinh nhật xấu hổ đó, vì vậy bèn đỏ mặt. Lúc bọn họ ăn được một nửa, trong phòng bao có vài người đi vào, đó là mấy bình luận viên trong Liên Minh Huyền Thoại cũng tụ họp ở đây, còn có mấy hoạt náo viên trong game, nghe nói chiến đội IV đúc ở đây, thuận tiện đến chào hỏi. Một cô gái tóc dài mắt to đi tới, cười nói với từ ứng hàng, hàng thần, đã lâu không gặp. Từ ứng hàng lạnh nhạt ngẩng đầu, nhìn cô ta một cái, gật đầu xem như chào hỏi. Lâm Lung nhìn giữa bọn họ chỉ cảm thấy xấu hổ. Giảng dịch và Vương Ngọc Đàn bên cạnh giống như cố ý đổi chủ đề, đi tới chào hỏi bọn họ. Cô gái tóc dài đứng một bên, lặng lẽ nhìn từ ứng hàng. Chờ một hồi, sau khi bọn họ rời đi, từ ứng hàng cũng đứng dậy đi toilet, chỉ là rất lâu cũng chưa quay lại. Lâm Lung có lẽ là do uống một ly bia, nhiệt độ trên mặt hơi nóng lên, muốn đi ra ngoài hóng gió một chút. Vì vậy cô đi ra ngoài, lầu 2 của nhà hàng này có một sân thượng ngoài trời, chẳng qua lúc này bên ngoài không có đèn, tối đen như mực. Lâm Lung đi tới, còn chưa bước qua cửa, đã nghe thấy âm thanh bên ngoài. Hàng ca, xin lỗi, em thực sự không cố ý, một giọng nữ vang lên trong bóng tối. Sau đó giọng nói của Từ Ứng Hàn có chút mệt mỏi, nhàn nhạt nói, ừ, tôi biết, cô nói rồi. Không biết là do giọng anh vẫn luôn ấm áp, hay là bởi vì giống như để cô gái kia dấy lên chút hy vọng. Vì vậy Lâm Lung đứng ở cửa, nhìn khoảng cách giữa hai bóng đen phía trước bỗng rút ngắn lại, dường như cô gái kia lập tức nhào lên người Từ Ứng Hàn. Vậy chúng ta? Giọng cô gái thổn thức, dường như mang theo vô vàn hy vọng. Từ Ứng Hàn vốn đang đề phòng cô ta làm loạn, trực tiếp đưa tay ấn xuống bả vai cô ta, không để cô đến gần mình. Khi anh chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên cảnh cửa bên cạnh nối sân thượng ngoài trời với lầu hai vang lên tiếng động rõ ràng. Đội trưởng, bọn Lam Thần tìm anh uống rượu đấy. Cô gái bị hù dọa, có lẽ cũng không ngờ lúc này đột nhiên lại có người, cho nên cô ta vừa hoảng vừa loạn, trực tiếp nói xin lỗi rồi vội vã rời đi. Lâm Lung nhận ra cô vừa gặp cô ta, lúc này mới chậm rãi đi vào. Từ Ứng Hàn thấy cô, ngược lại thả lỏng dựa vào lan can, đưa tay sờ sờ túi, quên mang thuốc lá rồi, cô ta là. Lâm Lung đứng bên cạnh anh, giọng nói rõ ràng bình tĩnh, thế nhưng nhịp tim dường như đang rối loạn, bạn gái anh. Trong đêm đen, tiếng còi xe trên đường cũng nghe xa xôi, phảng phất như được truyền tới từ một thế giới khác, dường như có một bàn tay, mạnh mẽ bóp lấy trái tim cô. Hỏi vấn đề không có nội hàm gì thế, giọng nói lạnh lùng quen thuộc phát ra, trái tim Lâm Lung dường như trở về vị trí cũ, thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại rối loạn, có vẻ như đội trưởng không phủ nhận, em nghĩ là có thể sao? Giọng nói chế giễu của anh vang lên, Lâm Lung không biết tâm trạng của mình vào giờ khắc này như thế nào, cô chỉ biết là, gò má của mình nóng lên giống như muốn nổ tung, cô nhỏ giọng nói, vậy mà anh còn để cho cô ta tới gần mình, con mắt nào của em thấy cô ấy tới gần anh? Từ Ứng Hàn vừa không biết làm sao vừa buồn cười, Lâm Lung đột nhiên xoay người, thực hiện động tác cô gái kia nhào về phía anh, vừa làm vừa nói, cô ta như thế này, thế nhưng lúc này, đôi tay vừa mới ngăn cản người khác lại không xuất hiện. Lâm Lung uống rượu, giọng nói hung dữ với người bên cạnh, đột nhiên vươn tay chạm vào môi anh, có phải cô ta còn muốn hôn anh không? Phải không? Thế nhưng vừa hỏi xong, cô gái nhỏ đang dương nhanh múa vuốt sững lại, bởi vì bàn tay của cô chạm phải một nơi mềm mại. Hình như là môi anh, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua má, thế nhưng nhiệt độ ngón tay cô còn nóng hơn trên mặt, giống như chạm vào thứ gì không được phép, ngón tay cô cứ dừng lại đó, cứng đờ không biết phải làm gì, cầm không được mà bỏ cũng không xong. Cho đến khi giọng nói của Từ Ứng Hàn chậm rãi vang lên, anh nói, không phải như em nghĩ, Lâm Lung nhanh chóng rút tay về, thế nhưng Từ Ứng Hàn rõ ràng dường như không muốn buông tha cho cô, đột nhiên cười khẽ một tiếng, cô ta cũng chưa chạm tới anh. Tháng 6 Thượng Hải đã có chút khô nóng, gió đêm lành lành thổi qua, cuối cùng Lâm Lung cũng tỉnh táo lại, cô, đến, đây, để, làm, gì, cho nên nghe Từ Ứng Hàn giải thích, cô vội vàng lắc đầu, không có gì, em biết. Ha ha, giọng nói của cô hơi xấu hổ kèm theo hai tiếng cười gượng, sau đó còn vô cùng cường điệu nói, chuyện tình cảm mà, em hiểu được, em hiểu. Giọng nói của Từ Ứng Hàn có chút hơi lạnh, đến khi anh đột nhiên dừng tay. Cúi đầu nhìn người trong ngực, giống như mang theo uy hiếp, nhẹ giọng nói, em biết gì về tình cảm. Lúc này Lâm Lung mới phát hiện mình đang dựa vào anh gần như vậy, vừa rồi cô học theo dáng vẻ của cô gái kia nhào tới, bây giờ mới phát hiện mình hoàn toàn là tự tìm đường chết. Bởi vì lúc ở trong phòng hai người đều có uống rượu, vì vậy đã cởi áo khoác từ sớm. Lúc này mỗi người chỉ mặc một cái áo thun mỏng, cho nên lúc eo cô bị Từ Ứng Hàn ôm lấy, Lâm Lung mới phát hiện, so với cảm giác da thịt ấm áp mang tới. Lớp áo thun này thật sự quá mỏng, cô gần như có thể cảm nhận được cơ bụng rắn chắc dưới lớp áo của anh. Cho tới bây giờ ngoại trừ ngửi nhà ra cô chưa từng thân mật với ai như vậy, Lâm Lung hoàn toàn sững ra. Ngay cả bố và các anh trai, sau khi cô lớn lên, cho dù là hành động thân mật chẳng qua cũng chỉ là sờ đầu và mặt của cô, chưa từng có ai ôm cô như vậy. Cô lo lắng nói, xin lỗi đội trưởng, em sai rồi. Em không hiểu, đúng vậy, em còn nhỏ như vậy, làm sao có thể hiểu chứ? Từ Ứng Hàn cúi đầu nhìn cô, sau đó anh buông cô ra, quay người dựa vào lan can, cách đó không xa là nơi phồn hoa nhất Thượng Hải, bến Thượng Hải vẫn náo nhiệt như trước. Lâm Lung không biết tại sao tâm trạng của anh đột nhiên thay đổi lớn như vậy, cô tưởng mình nói sai, cho nên trầm mặc rất lâu mới nói, xin lỗi đội trưởng. Từ Ứng Hàn quay lại nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, ừ, xin lỗi cái gì, vừa rồi em không nên làm vậy với anh. Lâm Lung gục đầu xuống. Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó đang nghiêm túc nhận lỗi, nhưng cô không muốn anh không vui. Từ Ứng Hàn nói rằng cô không hiểu chuyện tình cảm, thực ra cũng không sai, bởi vì giờ phút này Lâm Lung hoàn toàn không hiểu, vì sao đứng trước mặt chàng trai này có thể dễ dàng làm cô vui sướng. Lúc anh vui, cô cũng vui. Nếu như anh không vui, dường như cô cũng sẽ cảm thấy mất mát. Lâm Lung 18 tuổi thật sự không hiểu. Đến khi trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ của Từ Ứng Hàn, cô mới ngẩng đầu thở phào nhẹ nhõm. Từ Ứng Hàn nhìn cô, thấp giọng nói, đi thôi. Sau đó anh xoay người trở về, Lâm Lung nhanh chóng đi theo. Hai người chậm rãi trở về phòng bao, lúc này mọi người trong phòng đang thảo luận về trận đấu hôm nay, nhiệt huyết sôi trào kể lại từng chuyện. Lúc bọn họ đi vào, đúng lúc thấy Giản Dịch đang bưng ly rượu, đống to, em, năm nay tuyệt đối sẽ không để bị fans mắng nữa, Series em muốn carry tất cả mọi người. Hơ mơ mơ, lý tưởng hào hùng cùng với nước bọt của cậu ta đều phun hết lên người Lam Cảnh Trình bên cạnh. Lam Cảnh Trình vội vàng cướp chén rượu từ tay tên ma men này, không biết uống rượu thì nói con mẹ nó sớm đi. Không ngờ anh vừa đụng tới chén rượu trong tay Giản Dịch, đã nghe cậu ta gào lên, năm ngoái bọn họ đều nói em đần độn, em biết em đúng là đần, cho nên năm nay em luôn nỗ lực, em chỉ muốn đánh thật tốt, không để đội trưởng của chúng ta phải mất mặt nữa. Nói đến đây, ngay cả Vương Ngọc Đạn bên cạnh cũng không chịu nổi, cậu ta cũng đặt ly rượu xuống bàn, nói, em cũng vậy, năm ngoái là em liên lụy Hàng Ca, em biết trên mạng fans muốn mắng chết em, nhưng ngược lại anh đã không trách em dù chỉ một câu. Hai tên này hét lên, Từ Ứng Hàn đứng ở cửa nhíu mày hỏi, bọn họ rốt cuộc uống bao nhiêu thế? Chu Nhiêu thở dài một hơi, vốn là nói uống một chút thôi, đến khi tôi phản ứng kịp, hai đứa đều đã uống không ít, chết tiệt, mới chỉ là trận đấu nghi thức khai mạc thôi, không biết còn tưởng rằng chúng ta vô địch Series S nên đến đây ăn mừng. Từ giờ cho đến khi kết thúc Series S năm nay, không được để cho hai đứa nó dính một giọt rượu nào, Từ Ứng Hàn lạnh lùng nói, thật ra làm tuyển thủ chuyên nghiệp, rượu và thuốc lá phải thật sự hạn chế, vốn dĩ hôm nay vui vẻ nên muốn uống hai ly, thời gian nghỉ thi đấu trong lòng bọn họ đều phải nén giận. Trên mạng đều nói chiến đội Y về đúc mất đi Đỗ Chi Trạch nhất định là ảnh hưởng rất lớn, nhưng mọi người lại dùng một trận đấu đẹp mắt lại dứt khoát, tát mạnh vào mặt những người kia. Sau khi bọn họ rời đi, lại đúng lúc gặp phải đám người trước đó. Đôi bên chào hỏi, Lâm Lung đứng bên cạnh Lam Cảnh Trình, thấy anh và đám người kia cũng rất thân quen. Vì vậy sau khi đối phương rời đi, nhỏ giọng hỏi, Lam Thần, cô gái tóc dài kia là ai ạ? Lam Cảnh Trình quay đầu nhìn cô, Lâm Lung hơi chột dạ nhìn xuống đất, cô cúi đầu cắn môi dưới, xấu hổ cười, em chỉ tùy tiện hỏi chút thôi, thấy cô ấy trông rất xinh đẹp, anh còn đang nghĩ xem lúc nào thì em sẽ không nhìn được nữa, Lam Cảnh Trình đột nhiên nói, Lâm Lung hơi sửng sốt, như vậy là có ý gì? Đến khi Lam Cảnh Trình ngước lên, chỉ vào nơi cô gái kia rời đi, em thấy cô ta đẹp. Yên tâm đi, trong mắt Hàng Ca, cô ta và những người khác đều giống nhau cả, trên mặt Lam Cảnh Trình đột nhiên mang theo nụ cười xấu xa, thấp giọng nói, Lâm Lung dường như bị anh dọa sợ, lập tức phản bác, liên quan gì tới Hàng Ca, em chỉ tùy tiện hỏi chút thôi, ừ, Lam Cảnh Trình gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó anh đi ra xe, kết quả vừa mới đi được vài bước, anh đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Lung, chuyện khác anh không biết, nhưng ít nhất trong lòng Hàng Ca, em không giống với những cô gái kia. Anh chậm rãi đi xa, để lại Lâm Lung vẫn đứng yên tại chỗ. Trong đầu cô đều là những lời này, liên tục lặp đi lặp lại, trái tim như có vô số bong bóng khác nhau đang nổi lên, vui vẻ đến mức cả người cũng bay bổng. Hóa ra trong mắt người khác, cô thực sự đặc biệt trong lòng anh. Sau đó, Lâm Lung 18 tuổi, cứ đứng như vậy trên đường lớn, đột nhiên hiểu ra một việc, cô thích đội trưởng của mình. Dọc đường đi, Lâm Lung ngồi trên xe nhìn dòng xe cộ bên ngoài. Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn trong xe bắt đầu hát dù chết vẫn muốn yêu, rống lên làm ai cũng đau đầu. Từ Ứng Hàn đã sớm không muốn để ý tới hai con ma men này, trực tiếp đeo tai nghe vào, vẫn là Chu Nhiêu và Ngô Địch Dỗ hai tên này. Đến lúc về nhà chung, Chu Nhiêu giống như người mẹ già rót nước giải rượu cho bọn họ. Anh ta thấy Lâm Lung không đi, còn kỳ quái hỏi một câu, không lên lầu nghỉ ngơi sao? Em chơi thêm hai trận đấu hạng ạ, Lâm Lung nhìn thời gian vẫn chưa tới 11 giờ. Đối với cô bây giờ coi như vẫn còn sớm. Chu Nhiêu ngừng lại, gật đầu, vậy em đánh hai trận rồi lên nghỉ ngơi đi, dù sao ngày mai chúng ta cũng không thi đấu. Trận đấu ở khu vực Trung Quốc là cứ 4 ngày diễn ra một lần, bắt đầu từ thứ năm sau đó liên tục chuẩn bị đến cuối tuần. Tuần này quả thật bọn họ có hai trận đấu, ngoài trận khai mạc hôm nay vẫn còn một trận đấu diễn ra vào cuối tuần. Lâm Lung trở lại phòng huấn luyện, bật đèn, những người khác đều đang giúp một tay khiên Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn lên lầu. Vì vậy lúc cô ngồi lên ghế, chợt nghe tiếng bình bịch trên lầu, sau khi cô cài đặt xong, đột nhiên chuông điện thoại di động bên cạnh vang lên, Lâm Diệt Nhượng, đậu đỏ, lập tin đấu hạng đi. Lâm Lung nhìn thoáng qua, chậm rãi cầm điện thoại lên trả lời anh, hai chúng ta đều làm biết thì đấu hạng như nào. Lâm Diệt Nhượng, Không sao, anh chơi di gờ, liều chết bảo vệ đường giữa của em được không? Lâm Lung cười khẽ một tiếng, gật đầu nói, được rồi. Tuy nhiên, bởi vì hệ thống livestream có thể thấy được thứ hạng của tuyển thủ, Lâm Lung sợ người khác nhìn ra cái gì, trực tiếp đăng nhập ác phụ. Ác phụ của cô là răng cao thủ siêu cao thủ thách đấu, vì vậy có thể tổ đội đấu hạng với người khác. Tính ra từ lúc Lâm Lung thi đấu chuyên nghiệp, đây là lần đầu tiên cô chơi đấu hạng với Lâm Diệt Nhượng. Cho nên lúc xếp hàng vào trận, Lâm Diệt Nhượng thật sự chọn Giger. Sau khi cô vào game, cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra, Từ Ứng Hàng đã thay một bộ quần áo thể thao màu đen, thấy một lượt toàn bộ phòng huấn luyện chỉ có một người đang ngồi. Em chọn Talia, Lâm Lung nói với Lâm Diệt Nhượng một câu. Từ Ứng Hàng chậm rãi đi tới, sau đó tựa vào lưng ghế của cô, đột nhiên hỏi, đang đấu hạng với người khác à? Bởi vì âm thanh đột ngột xuất hiện, cả người Lâm Lung đột nhiên cứng đờ. Khi cô quay đầu lại, thấy Từ Ứng Hàng khoác một tay lên ghế giữa của mình, trong lòng ngập tràn sự hồi hộp, hoàn toàn khác với cảm giác bị dọa mà đờ người ra lúc nãy. Còn có chút ngượng ngùng và hồi hộp mong đợi, ngay cả nhịp tim giờ phút này cũng tăng mạnh. Mình phải nói chuyện với anh thế nào đây, nên nói gì nhỉ? Đúng rồi, lúc này có phải là nên cười một cái hay không? Còn nữa, hẳn là phải thay quần áo nhỉ? Bộ đồng phục này tuy rằng mặc vào rất đẹp trai, nhưng không có gì đặc biệt cả, cô phải ngọt ngào tinh tế. Nhìn ngây ngô gì đấy, Từ Ứng Hàng thấy cô chỉ chớp chớp mắt nhìn mình, lại nhìn mà không nói gì, liền hỏi một câu. Lâm Lung bị anh hỏi lập tức lấy lại tinh thần, lúc này mới vội vã gật đầu. Vâng ạ, đấu hạng với một người bạn thôi, Lâm Lung gật đầu, đưa tay nghịch nghịch mái tóc của mình. Kiểu tóc hôm nay của cô là chuyên viên trang điểm làm cho, không biết lúc này có bị rối không? Chỉ là lúc nội tâm của cô đang rối rắm, Từ Ứng Hàng đã ngồi xuống bên cạnh. Lâm Lung ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, không nhịn được hỏi, đội trưởng, hôm nay anh cũng uống không ít rượu, không cần đi nghỉ ngơi sao? Không có gì, mấy chén thôi mà, Từ Ứng Hàng nói xong, đưa tay nhéo chóp mũi của mình, hừ nhẹ nói, treo máy đánh cũng không có vấn đề gì. Mặc dù giọng nói của anh vẫn kiêu ngạo và kiệm lời như ngày thường, nhưng lúc Lâm Lung lén nhìn qua sườn mặt của anh, trong lòng có cảm giác vui vẻ không nói nên lời. Đội trưởng của mình dường như lớn lên thật sự rất đẹp, hình dáng sườn mặt rõ ràng, lông mi lông mày đẹp vừa phải, mũi vừa cao vừa thẳng, mặc dù môi hơi mỏng, nhưng màu môi màu hồng nhạt không nữ tính chút nào. Khuôn mặt đẹp trai lại có cảm giác xâm lược. Trước đây đã cảm thấy anh rất đẹp, bây giờ dường như càng ngày càng thấy đẹp hơn. Tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, Tổ Hiểu Đàm thật sự nói không sai ư ư. Bắt đầu rồi, Từ Ứng Hàng quay đầu, thấy cô ngây người nhìn mình chằm chằm, nâng cằm nhắc nhở. Lúc này Lâm Lung mới nhanh chóng quay đầu chuẩn bị chơi, quả nhiên như Lâm Diệt Nhượng nói, anh ấy thật sự ở đường giữa. Giúp Lâm Lung đánh xuyên qua bên kia. Trong lúc đó, Từ Ứng Hàng cũng quay đầu nhìn trận của cô mấy lần, đặc biệt lúc cô hoàn thành Pentakill, Lâm Diệt Nhượng đắc ý đánh chữ trên kênh công cộng, thế nào, anh đã nói anh chơi GG rất lợi hại mà. Lâm Lung trực tiếp đánh một chữ, vâng, hiếm khi để anh ấy đắc ý như thế. Sau khi đánh xong một trận, Lâm Diệt Nhượng mời cô đánh đấu hạng tiếp nữa. Lâm Lung cũng cảm thấy không buồn ngủ, tiếp tục đấu hạng cùng anh. Đến khi một chai nước suối đặt lên bàn, Lâm Lung mới ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh. Từ Ứng Hàng vặn nắp chai, đột nhiên chỉ vào màn hình, em chơi đấu hạng với Lâm Diệt Nhượng à. Lâm Lung dừng lại, bởi vì Lâm Diệt Nhượng cũng dùng ác phụ, cô đang nghĩ có nên lừa anh cho qua chuyện không thì Từ Ứng Hàng đột nhiên cười nhạt. Em có biết mặc dù đây là ác phụ của cậu ta nhưng rất nhiều người đều biết không? Chiến đội cũng không có quy định không được cùng người của đội khác đấu hạng nhỉ? Lâm Lung hơi do dự hỏi. Quả thực, giữa các tuyển thủ đấu hạng với nhau là chuyện khá phổ biến. Từ Ứng Hàng nghe xong những lời này, chăm chú nhìn cô, đột nhiên duỗi tay lấy lại chai nước suối trên bàn cô. Lâm Lung bị hành động của anh làm cho ngơ ngác, ngay ra một hồi, cô mới hỏi, đội trưởng, anh làm gì thế? Còn học người ta tranh luận. Từ Ứng Hàng lạnh lùng nhìn cô, Lâm Lung bị anh nhìn chằm chằm, đột nhiên bật cười, người này sao có thể ấu trĩ như thế, vì vậy cô cũng không khách khí, đứng lên cướp chai nước trong tay anh. Tuy nhiên Từ Ứng Hàng đã sớm đề phòng thủ đoạn của cô, lùi lại một bước, giữ chai nước trong tay. Lâm Lung nói, cho em rồi đâu có lý nào còn lấy lại, xin lỗi đi, anh thì có, Từ Ứng Hàng cười một tiếng, thật sự mở nắp chai nước uống một ngụm trước mặt cô, cũng giống như khi còn bé ở nhà. Đứa trẻ vì muốn giành quả táo, cố tình cắn một miếng táo để không ai có thể ăn được nữa. Nhưng mà cô cho rằng đây là thủ đoạn mà đứa trẻ 3 tuổi mới làm, bây giờ một chàng trai 21 tuổi lại có thể ấu trĩ như vậy. Cô trợn mắt nhìn anh, Từ Ứng Hàng, sao anh lại ấu trĩ như thế? Chàng trai đã được như ý, nở nụ cười với cô. thật ra anh không cười, Lâm Lung cũng không biết làm gì, thế nhưng anh cười khiêu khích như vậy làm Lâm Lung phải đứng lên, cô đưa tay cướp lấy chai nước trên tay anh, uống một hớp lớn, xong rồi còn đắc ý nhìn anh, mới bị anh uống một ngụm thôi mà, không phải là hôn gián tiếp. Lúc này, Từ Ứng Hàn đứng yên, đột nhiên rất bình tĩnh nhìn cô, nụ, hôn, gián, tiếp, khí thế hiên ngang của cô gái nhỏ đột ngột dừng lại, cô nói gì thế này? Vốn dĩ từ lúc cô biết được mình thích Từ Ứng Hàn, lá gan cũng đã lớn hơn không ít, Lâm Lung cảm thấy hành vi này của cô quả thật có thể hình dung bằng bốn chữ coi trời bằng vung. Vì vậy cô gái nhỏ cướp được chai nước đột nhiên quay đầu bỏ chạy, đến khi cô chạy một mạch từ phòng huấn luyện trở về phòng mình, nhịp tim vẫn chưa ổn định trở lại, ngược lại cô cảm thấy càng ngày càng đập nhanh. Sau khi cô cúi đầu nhìn xuống tay mình, chai nước đã bị vơi một nửa, đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm nay, cô chạm vào đôi môi mềm mại kia, rõ ràng là một người cao ngạo lạnh lùng như vậy, thế nhưng cánh môi vừa mềm mại vừa ấm áp, làm sao bây giờ, cô dường như trở nên rất kỳ lạ. Lâm Lung đặt chai nước lên trên bàn trang điểm của mình, nằm trên giường lăn qua lăn lại rất lâu, cô đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, không biết là hiệu ứng tâm lý của cô hay là thật sự kỳ diệu như vậy, rõ ràng cô có thể nghe được đây là tiếng bước chân của Từ Ứng Hàn, không nhanh không chậm, mỗi một bước đi âm thanh phát ra dường như cũng có tiết tấu đặc biệt, đến khi cửa phòng bên cạnh mở ra, sau đó đóng lại, lúc này Lâm Lung mới yên tâm đứng lên, cô lén lén lút lút trở lại phòng huấn luyện, lấy điện thoại của mình về. Đối với người không có kinh nghiệm như cô mà nói, lần đầu tiên thích một người, dường như rất cần một quân sự quạt mo. Cô sợ bị phòng bên cạnh nghe được, núp ở trong chăn, lén lút nhắn tin cho Tô Hiểu Đàm. Chẳng qua khi ngón tay đặt lên màn hình điện thoại, suy nghĩ rất lâu, cô gái nhỏ mới dè dặt đánh ra một hàng chữ. Hiểu Đàm à, thích một người, có phải sẽ luôn muốn gần gũi với anh ấy không? Cái hỏi này thật kỳ lạ, nhưng cô tự biết thật ra cô không ngại Từ Ứng Hàn có cử chỉ thân mật với mình, thỉnh thoảng vuốt tóc cô. Vô tình ông eo cô, cho dù anh chỉ khoác tay lên ghế dựa của mình, cô cũng có thể mặt đỏ tim đập, gần như là chỉ mất một giây, Tô Hiểu Đàm đã trả lời, cô ấy hỏi, Hàn Thần sờ đầu cậu. Còn ông cậu, cho đến khi một tin nhắn khác gửi đến, vậy hai người đã hôn môi chưa? Trời ơi, phát triển như thế nhanh quá đấy, tớ phải từ từ, cậu để tớ từ từ đã. Lâm Lung nhìn mấy tin nhắn cô ấy gửi đến, thật sự toát mồ hôi lạnh toàn thân, nhưng mà cô suy nghĩ một chút, nhắn một câu. Hôn môi gián tiếp có được coi là tiến triển nhanh không? Đội trưởng Hàn, cậu tắm chưa? Ngô Địch thấy Từ Ứng Hàn đẩy cửa đi vào, thuận miệng hỏi một câu. Từ Ứng Hàn đứng trước tủ quần áo lại không chú ý đến anh ta, Ngô Địch cũng bước tới, lúc này mới phát hiện anh đang ngây người ra trước tủ. Đến khi Ngô Địch đẩy anh một cái, nghĩ gì mà ngây ra thế? Không có gì, Từ Ứng Hàn khẽ lắc đầu, sau đó quay lại nhìn bức tường đối diện. Anh còn đang nghĩ đến chuyện trong phòng huấn luyện vừa rồi. Đưa tay ấn lên huyệt thái dương, cho dù lúc nãy ở trên xe buýt của đội, Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn kêu gào ỏm tỏi, hét lên suốt dọc đường, anh cũng có thể đeo tai nghe làm như không hay biết gì. Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy đau đầu, tâm tư của cô gái nhỏ, nếu bây giờ anh vẫn không nhận ra thì đúng là ngu ngốc. Nên nói về Từ Ứng Hàn thế nào đây, là mẫu người từ nhỏ đến lớn luôn được các cô gái chào đón, cho dù là ngày trước còn ở trường học, hay là sau khi trở thành tuyển thủ thi đấu eSports. Luôn có fandom và những người dựa vào quan hệ muốn tiếp cận anh. Đối với những người yêu mến mình, anh cố gắng chơi tốt mỗi trận đấu, giành chiến thắng mang về tặng họ là được. Còn những người có tư tâm khác, ngay cả một cái liếc mắt anh cũng không muốn nhìn, không để ý đến thì sẽ không cảm thấy đau đầu. Nhưng cô không giống như vậy, khác nhau như thế nào? Bởi vì cô chơi tốt hơn những người khác. Hay còn gì khác nữa, có lẽ từ lúc ban đầu Lâm Lung xuất hiện đã không giống họ. Lúc ấy trên máy bay cô chậm rãi muốn anh ký tên, lại dùng giọng điệu không sợ chết nói cho anh biết cô không phải fan của anh. Sau hậu trường nghe được cuộc điện thoại của Đỗ Chi Trạch, cô gái nhỏ thô lỗ giơ ngón tay giữa về phía hắn. Có lẽ là lúc anh nhìn thấy tấm poster buổi hòa nhạc của cô trên đường phố Los Angeles, gương mặt tự tin và tinh xảo của cô gái nhỏ trong bộ váy dạ hội màu trắng, dưới ngọn đèn đêm trông vô cùng xinh đẹp, Từ Ứng Hàn đưa tay vỗ lên trán, ngay cả lúc thi đấu thua kém đối thủ 10.000 vàng. Lông mày chàng trai này cũng chưa từng nhăn lại, lúc này lại đứng ngay ra trước tủ quần áo của mình, có tâm sự à? Ngô Địch thấy anh đã lâu vẫn không cử động liền hỏi một câu, Từ Ứng Hàn lắc đầu, thấp giọng nói, không có, tôi đi tắm. Nói xong, anh cầm đồ ngủ của mình đi ra ngoài. Bên này Tô Hiểu Đàm quả thật muốn điên lên rồi, không kiềm chế được trực tiếp gọi điện thoại cho Lâm Lung, cô gái nhỏ không còn cách nào, chỉ có thể trốn ở trong chăn nhận điện thoại, ái chà. Giọng cậu sao lại nhỏ như vậy, Tô Hiểu Đầm nghe thấy giọng nói vừa nhỏ vừa rầu rĩ của cô, có chút bất lực hỏi. Lâm Lung lắc đầu, chỉ có thể nói, phòng tớ cách âm không tốt lắm. Tô Hiểu Đầm cũng không quan tâm đến vấn đề này, vội vã hỏi thăm, rốt cuộc hai người hôn môi gián tiếp là chuyện gì xảy ra, tớ đã nói rồi, Hàn Ca có ý với cậu, chắc chắn có ý. Xong rồi, cậu muốn thành kẻ thù chung của giới eSports, lại muốn cô người đàn ông độc thân hoàng kim của eSports. Lúc này Lâm Lung lại nói giúp Lâm Diệt Nhượng, cô nói, thật ra tớ thấy anh trai nhỏ của tớ cũng không tệ, dáng dấp ưa nhìn, còn có tiền, cho dù anh ấy coi như vừa đẹp trai lại có tiền, đó cũng là anh cậu, vẫn là hàng thần của chúng ta tốt hơn, vừa cao vừa đẹp trai, quan trọng là đủ lạnh lùng. Trong giới có không biết bao nhiêu bóng hồng bình luận viên online đều bị anh ấy trực tiếp hoặc gián tiếp từ chối. Lâm Lung nằm trong chăn, vừa ngột ngạt lại vừa nóng, sau đó nhiệt độ toàn thân như quả cà bị hầm lên, nước nhanh chóng bốc hơi. Đúng vậy, ai cũng biết anh tốt như vậy, nhưng anh lại không phải là của cô. Ngay cả chuyện đối với cô mà nói là tiến triển rất lớn này, thật ra cũng là do cô chủ động. Lâm Lung không nhịn được nằm lì trên giường, làm sao bây giờ, có phải cô nên chủ động một chút hay không? Sau khi cô kể chuyện này với Tô Hiểu Đàm, cô ấy càng chắc chắn nói cho cô biết, cậu yên tâm, hàng thần nhất định có ý với cậu. Nếu không anh ấy cũng sẽ không để cậu đến gần mình như thế, thật đấy, cậu phải tin tớ. Nghe thế, ngược lại trong lòng Lâm Lung càng thêm lo lắng, bởi vì từ nhỏ đến lớn, lời của Tô Hiểu Đàm dường như chưa từng linh nghiệm. Cô đột nhiên xốc chăn ra, yếu xìu nói, nếu như anh ấy chỉ coi tớ như đồng đội bình thường thì làm sao bây giờ? Thật ra anh đối những đồng đội khác cũng rất tốt. Chiến đội mời khách đi ăn, đều là Hàn Ca chi tiền. Trong giải vô địch thế giới năm ngoài, hai người Giản Dịch và Vương Ngọc Đạn đã chơi rất tệ, ngược lại Từ Ứng Hàn còn nhận lấy trách nhiệm thay họ, kiên quyết ủng hộ bọn họ, khiến hai người giờ đã những đệ tử trung thành của Từ Ứng Hàn. Ngoài ra còn có Lam Cảnh Trình, một cựu quán quân JG rất tốt, cũng vì lời mời của Từ Ứng Hàn, lại bằng lòng vào đội đảm nhận vị trí JG dự bị. Ngô Địch lại càng khỏi phải nói, hai người họ đã là đồng đội 3 năm. Nghe đầu cũng đã ngủ cùng phòng gần 2 năm, chỉ có cô biết anh trễ nhất, có lẽ anh thật sự chỉ vì cô là đồng đội nên mới quan tâm cô như vậy, cậu không thử một lần làm sao biết được, nhưng nếu bị từ chối, ngay cả làm đồng đội cũng không được nữa, tớ còn muốn giành chức vô địch Series S với đội trưởng, Lâm Lung ngồi ôm chân trên giường, cô không muốn vì chuyện này mà làm cho quan hệ của bọn họ đi đến bước không thể quay lại. Tô Hiểu Đàm bên kia thở dài một hơi, dường như cũng cảm thấy vậy. Hai cái đầu ngu ngốc có vẻ vẫn không nghĩ ra cách gì. May mà Tô Hiểu Đàm coi nhưng vẫn biết cách an ủi, cô nói, tớ cảm thấy nếu quả thật Hàn Ca thích cậu, nhất định anh ấy sẽ có hành động, nếu không thì chúng ta án binh bất động, ông cây đợi thỏ. Lâm Lung sửng sốt, lát sau mới nói, nếu như con thỏ kia không ngốc như vậy, không tự đưa mình tới cửa thì phải làm sao? Cô nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc lâu, thế nào cũng không cảm thấy Từ Ứng Hàn là con thỏ ngu ngốc kia cả. Trường hợp này rất khó xảy ra. Tô Hiểu Đàm không chịu thua nói. Sau đó, Lâm Lung thực sự tin lời quỷ quái của cô ấy, đột nhiên vui vẻ nói, đúng vậy, rất khó. Vì vậy cô gái nhỏ mang theo trường hợp rất khó xảy ra này, mộng đẹp cả đêm. Ngày hôm sau, Lâm Lung như thường lệ thức dậy sớm nhất, nhưng Từ Ứng Hàn vốn dĩ vẫn luôn đúng 12 giờ rời giường xuống lầu ăn cơm lại không có động tĩnh gì. Mãi cho đến hơn 2 giờ chiều, hai người Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn mới xuống lầu, bọn họ vừa nhìn thấy Lâm Lung đã cười hì hì. Rõ ràng hai người này vẫn còn nhớ rõ hành động ngu ngốc của mình tối qua. May mà đến cuối tuần bọn họ mới có trận đấu tiếp theo, nếu không với trạng thái của hai người này, đoán chừng những huấn luyện viên online trên tai ba đã phun nước miếng dìm chết họ. Bởi vì khi đấu răng, tổ đội hai người chịu ngược thua 3 trận liên tiếp. Từ Ứng Hàn là người cuối cùng thức dậy, Lâm Lung nhìn anh bước vào, lại hốt hoảng cảm thấy trên đầu anh thật sự mọc ra hai cái lỗ tai thật dài. Quả nhiên là giấc mơ tối qua làm cô cũng ngơ ngẩn. Trận đấu cuối tuần gặp chiến đội Lukisa, trong liên minh đội này thuộc dạng trung bình, trước mùa thi đấu năm nay cũng đã bỏ lỡ vòng play-off mùa trước, nhưng bọn họ vẫn bảo vệ được thứ hạng LPL của mình. Mùa giải trước, khi chiến đội IV đúc đối đầu với chiến đội Lukisa đã giữ vững chiến tích toàn thắng, tổ huấn luyện viên vẫn báo cáo rằng không tìm được điểm yếu trong thi đấu ở khu vực LPL, luôn nghiêm túc trong mỗi trận đấu. Bọn họ cũng mở lại video trận đấu giữa hai đội ở mùa giải trước, nghiêm túc xem một lần. Vấn đề lớn nhất với Lukisa có lẽ là tiết tấu của JG không đủ tốt, mặc dù miễn cưỡng có thể bảo vệ được rừng của mình, nhưng khả năng gan đường trên không mạnh. Rất nhiều lần, không bảo vệ được mid và top, bộ đôi đường dưới khá tốt. Trong trận đấu, mid bên Lukisa mấy lần bị hai người Đỗ Chi Trạch và Giản Dịch đánh chết, Đỗ Chi Trạch gần như chém vết xuyên qua đường giữa. Mùa này họ thay một GG người Hàn Quốc, thực lực rất mạnh, kinh nghiệm cũng phong phú. Vì vậy tôi nghĩ ưu thế của chúng ta ở giai đoạn đầu có thể sẽ không phát huy được nhiều hơn nữa, một khi đã không lăn được cầu tuyết, phải xem đội hình của hai đội về sau. Ngư Ca nhìn thoáng qua, các đội viên đang ngồi quanh bảng trắng, đột nhiên liếc mắt nhìn Lam Cảnh Trình, nói, ca thần, GG của đối thủ lúc trước thi đấu ở Hàn Quốc, hẳn là cậu có quen biết hắn chứ? Có lẽ không ai ngờ Ngư Ca đột nhiên nói vậy. Lâm Lung nhìn giảng dịch trước mặt, cũng may sắc mặt cậu ta vẫn như thường, không thấy bất kỳ sự tủi thân nào. Lam Cảnh Trình gật đầu, trước đây tôi đã chơi vài lần với Thuê, cũng coi như tương đối quen biết. Những lời này đã rất khiêm tốn, thật ra ở Pro League Lam Cảnh Trình đã đánh bại Thuê hoàn toàn. Thế nhưng điều này cũng không thể phủ nhận Thuê là một tuyển thủ GG có rất nhiều kinh nghiệm. Kỳ thật lúc giảng dịch lên sân khấu khai mạc, trên Tai Ba và Weibo cũng thảo luận tại sao chiến đội IV đúp lại để Lam Cảnh Trình ngồi dự bị, để giảng dịch đánh chính. Tuy rằng biểu hiện của giảng dịch ở mùa trước rất xuất sắc, nhưng sự xuất sắc này cũng không đủ để che đi hào quang của Lam Cảnh Trình. Lam Cảnh Trình là người Trung Quốc duy nhất gia nhập chiến đội Hàn Quốc và thành công giành được chiếc vô địch chung kết thế giới. Cho dù là fan yêu mến anh hay những người muốn bôi đen anh đều không thể bỏ qua sự hiện hữu ấy. Thậm chí trên mạng còn có người lập topic tuần này Lam Cảnh Trình có thể thi đấu hay không. Cuối cùng, tổ huấn luyện viên quyết định đội hình xuất phát của trận đấu này. Cuối tuần, khi mặt trời lặn xuống, Chu Nghiêu bắt đầu đuổi mọi người ra cửa, lúc thay giày, một đám người ngựa lẫn lộn. Chu Nghiêu nhìn đám này, tức giận la to từ phía sau, lát nữa tôi lên mạng mua một cây roi, xem các cậu còn lười biếng không. Bởi vì 7 giờ tối bọn họ bắt đầu thi đấu, địa điểm cách chỗ ở của họ nửa giờ. Mọi người cảm thấy thời gian còn sớm, lề mề một hồi, không ngờ lại muộn một chút. Lúc bọn họ đến, đã có một đội vừa bắt đầu thi đấu. Lần này Lâm Lung rất nghiêm túc kiểm tra lại các thiết bị ngoại vi của mình, tai nghe, bàn phím, chuột, tất cả đều không có vấn đề. Lúc này cô mới yên tâm để nhân viên trang điểm cho mình. Lam Cảnh Trình đang nói chuyện phím với Từ Ứng Hàng bên cạnh. Lúc này trên TV trong phòng nghỉ đang trực tiếp tình hình trận đấu, ác đội tia chớp này, thật sự là vạn năm lậu đao, Lam Cảnh Trình cười, lắc đầu thán phục nói. Trận này là tổ đội hai người bảng B thi đấu, đội tia chớp là một trong bốn đội mạnh nhất mùa giải trước, thực lực của cả đội không chênh lệch nhiều. Lối đánh của ác trong đội quá bảo thủ, thường xuyên bị nghiền ép và mắc sai lầm. Anh ta vừa nói xong, ác đội tia chớp đã bị bốn người đội đối thủ bao vây giết chết ở trụ dưới. Từ Ứng Hàng nãy giờ vẫn không nói gì. Đột nhiên cười khẩy, nụ cười này rõ ràng làm da đầu mọi người tê rần. Lâm Lung quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu xem TV trên tường, mặt không thay đổi, lộ ra vẻ thờ ơ lạnh lùng. Trước khi thi đấu anh đều không nói nhiều, rất lâu vẫn yên lặng xem TV như vậy. Lâm Lung nhìn anh đã lâu, đến khi Từ Ứng Hàng dường như cảm giác được ánh mắt của cô, quay đầu nhìn lại, khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói. Có nhận ra trong đội có một ác hoàn hảo rất quan trọng không? Lâm Lung. Cô nói cái gì sao? Đối với sự tự tin và kiêu ngạo bất biến của Từ Ứng Hàng, từ lúc vào đội tới nay Lâm Lung đều cảm nhận được sâu sắc. Nhưng hai ngày nay, từ buổi tối cô uống chai nước mà anh đã uống trước đó, giữa hai người có một khoảng cách mơ hồ không rõ. Lâm Lâm có thể xác định cô thích Từ Ứng Hàng, nhưng không cách nào hiểu được tâm tư của anh. Anh ấy có vẻ đối xử với cô không giống những người khác. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở chỗ không giống mà thôi. Đang lo lắng về trận đấu hôm nay sao? Thấy cô không nói lời nào, Từ Ứng Hàng hỏi. Lâm Lung lập tức lắc đầu, nhưng cô còn chưa lên tiếng, Từ Ứng Hàng đã quay đầu tiếp tục xem TV trên tường, ngoài miệng lại nói tiếp, không sao, hôm nay đưa em giành chiến thắng. Những lời này bình tĩnh lại ung dung, trong phút chốc, những bong bóng màu hồng trong lòng Lâm Lung đều biến mất gần như không còn. Đúng vậy, cho dù cô thích Từ Ứng Hàng hay là rốt cuộc Từ Ứng Hàng có thích cô hay không, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là thi đấu, là một tuyển thủ chuyên nghiệp, trước khi bắt đầu đầu trận đấu cô lại còn suy nghĩ tới những chuyện tình cảm ngổn ngang kia. Vì vậy cô bình ổn lại suy nghĩ, tập trung nghĩ đến trận đấu tiếp theo với Lucky Sa. Tuy nhiên Lâm Lung không ngờ rằng, lúc có Lam Cảnh Trình trên sân, mặc dù anh ta và Từ Ứng Hàng rất lâu rồi mới lại trở thành đồng đội của nhau, nhưng hai người họ ăn ý quả thật đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lucky Sa có lẽ cũng rút ra nguyên nhân chiến đội NBG thua trận tuần trước, tuần này bọn họ cướp được Kailin, định cùng đánh tốc chiến ở giai đoạn đầu. Ngược lại bên chiến đội IV đúp lựa chọn tổ hợp Tuyết và Lulu, đội hình này là đội hình mạnh ở đường dưới, cho nên một khi có người phá một trụ đường dưới, như vậy vô cùng có lợi cho việc bọn họ giành các tài nguyên trên bản đồ như rồng nguyên tố, sứ giả khe nước. Một khi có thể snowball ở giai đoạn đầu, đến lúc Barong Nasor xuất hiện sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong việc cướp Barong Nasor. Lúc trận đấu bắt đầu, hai bên mới lên cấp 4, Kailin lợi dụng mình có khả năng đè đường, đẩy tuyết của Từ Ứng Hàn xuống thằng trụ dưới. May mắn là cho dù như vậy, con đao của Từ Ứng Hàn thậm chí còn nhanh đao của đối thủ. Lượng máu của trụ phòng ngự giảm mạnh. Lúc này, di gờ của Lukisa xuất hiện ở nửa khu trên, đúng lúc bị người của chiến đội YV đúc bố trí trên đó nhìn thấy. Vì vậy Lam Cảnh Trình đang ở khu vực bùa xanh của rừng nhà mình nhanh chóng đi xuống đường dưới. Một sự phối hợp hoàn mỹ 3-2, sau vài phút bắt đầu trận đấu, Từ Ứng Hàn lấy được Double Skill, giết được hai tướng liên tiếp. Từ đó, cán cân thắng lợi chưa từng nghiêng về phía Lukisa, Từ Ứng Hàn đã luôn có lợi thế càng có lợi thế hơn. Bọt bên Lukisa bị ép không lên nổi, Từ Ứng Hàn không ngừng ăn vàng, từ lúc trận đấu bắt đầu anh luôn là người có kinh tế tốt nhất trong trò chơi. Lukisa tưởng rằng mình đã tìm được cách đối phó với họ, nhưng không ngờ rằng bọn họ rõ ràng cầm một đội hình late game lại tạo ra ưu thế ở ngay giai đoạn đầu. Quả nhiên như Từ Ứng Hàn nói, anh sẽ đưa cô giành chiến thắng. Thậm chí ngay trong trận đầu tiên, anh thành công đạt được qua ra kêu, lúc đang đuổi giết người cuối cùng, Lâm Lung không cẩn thận ăn một mạng. Cô chớp mắt một cái, đang không biết làm sao thì trong tai nghe truyền tới một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, cố ý à. Nhưng cô còn chưa lên tiếng, mọi người đã đẩy trụ thủy tinh của đối phương, kết thúc trận đấu. Lúc bọn họ tháo tai nghe xuống bắt tay đối thủ, chợt nghe bình luận viên vẫn còn đang tiếc nuối cú Penta kêu. Sau trận đấu, hai người Từ Ứng Hàn và Lam Cảnh Trình làm đại diện của đội tham dự phỏng vấn sau đó. Lúc phóng viên hỏi anh, đối với việc suýt trở thành được người đầu tiên đoạt Penta kêu của mùa giải, lúc đó anh có tiếc nuối hay không, Từ Ứng Hàn cúi đầu nhìn micro. Mọi người đều vất vả một trận, dù sao cũng phải cho cô ấy một chiến tích cá nhân. Mặc dù anh không nói rõ là ai, nhưng tất cả mọi người ngồi đây đều biết anh đang nói đến Lâm Lung. Vì vậy đoạn phỏng vấn này được bột lên mạng, fan đều nở nụ cười. Khi Lâm Lung thấy video này, cô đã trở lại nhà chung của đội. Trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, cô dần dần từ một ngôi sao mít mới nổi, biến thành một mít ăn xin. Tôi thật sự muốn thấy tên hero nói năng không bình thường này, muốn nghe thử xem rốt cuộc Piano cầu xin Hàn ca cho mình một chiến tích cá nhân như nào. Piano đáng yêu như vậy, cho dù cô ấy đoạt Penta kêu đầu tiên của mùa giải vốn thuộc về Hàn ca, tôi cũng không muốn mắng cô ấy. Mít cái bang, ha ha ha ha ha ha, rất hợp với Piano. Xì, các người đều ghen tị vợ tôi quá đẹp, dựa vào bản lĩnh của mình giết người thôi, lấy gì để nói cô ấy cướp. Vì vậy Lâm Lung buồn bực không thể nào nuốt nổi cơm tối, đến khi cô đánh xong trận thứ tư, cuối cùng thành công lấy được Penta kêu, lập tức chụp ảnh màn hình lại. Sau khi trận đấu kết thúc, cô phục tấm ảnh chụp màn hình lên Weibo. Lâm Lung Piano, hơ mơ mờ, Penta kêu, không cần phải cướp. Mặc dù cô không tag tên Từ Ứng Hàn, thế nhưng một nhóm fans đang xem náo nhiệt bên dưới không sợ làm lớn chuyện, điên cuồng giúp cô tag tên đối phương. Sau khi phục xong, Lâm Lung cảm thấy cả người thoải mái, cuối cùng cũng vào bếp tìm đồ ăn. Cô mở tủ lạnh lục lọi một lúc lâu, đột nhiên thấy một hũ sữa chua đào màu vàng được giấu trong góc. Cô nhìn thoáng qua tủ lạnh, đó là hộp sữa chua cuối cùng trong đó. Vì vậy Lâm Lung ôm suy nghĩ xấu xa muốn uống hộp sữa chua cuối cùng của anh, trực tiếp mở nắp, uống một hơi hết hộp sữa chua. Buổi tối, Từ Ứng Hàn bị một tràng tiếng rên rỉ đánh thức, có lẽ vốn ngủ không sâu, anh vừa nằm xuống chưa bao lâu đã cảm thấy bên tai có tiếng động. Đến khi anh bật đèn ở đầu giường ngồi dậy, không biết là do buổi tối quá yên tĩnh hay vốn dĩ cách âm giữa các phòng có vấn đề, âm thanh đó lại vang lên, bị kìm nén đến tận cùng, chậm rãi từ phòng bên cạnh truyền sang. Từ Ứng Hàn vén chăn lên, màn dép mở cửa đi ra ngoài. Lâm Lung, anh gõ cửa, bên trong không ai phản ứng. Anh lại gõ cửa hai lần, vẫn không có người đáp lại. Ngược lại Lam Cảnh Trình bên kia đi ra, anh ta đứng ngáp trước cửa phòng hỏi, làm sao vậy? Kết quả, anh ta vừa hỏi xong, đã thấy Từ Ứng Hàn phía sau nhấc chân, sau đó ầm một tiếng thật lớn, của phòng bị đạp ra. Rõ ràng là một khung cửa gỗ chắc chắn, nhưng lại giòn như một tờ giấy. Lam Cảnh Trình bị dọa mắt trợn to. Đến khi anh ta lấy lại tinh thần, Từ Ứng Hàn đã xông vào phòng của Lâm Lung. Hai người này, anh cũng thấy khoảng cách không thích hợp. Khi anh đi tới, đã thấy đèn trong phòng được bật lên, Từ Ứng Hàn ngồi bên mép giường, ôm cô gái nhỏ sắc mặt trắng bệch trong lòng. Lâm Lung làm sao vậy? Lam Cảnh Trình đến gần, thấy khuôn mặt và môi cô đều trắng bệch, ngay cả trên trán cũng đầy mồ hôi. Từ Ứng Hàn lắc đầu, không biết, có lẽ bị bệnh. Lúc này cô gái nhỏ đặt hai tay lên bụng. Cơ thể cuộn tròn như con tôm, yên lặng nằm trong lòng Từ Ứng Hàn. Đi đến bệnh viện, Lam Cảnh Trình lập tức nói,

chính cô đã ngủ mất. Cô nằm trên gối, gò má hơi nghiêng sang bên, lông mi dày đậm che trên mí mắt, yên tĩnh mà thoải mái. Rõ ràng một giây trước vẫn còn hỏi lung tung này kia, kết quả giây tiếp theo không cần người khác thúc giục, tự mình đã gục đầu ngủ. Từ Ứng Hàn cúi đầu nhìn dung nhan say giấc của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo gối lên mái tóc dài, tóc đen dày bên cạnh càng làm nổi bật gò má trắng như tuyết. Thật ra thì cô không phải người ồn ào, có lúc ngược lại bình tĩnh quá mức. Lúc Giản Dịch và Vương Ngọc đang chơi game, hô to đến nỗi cả phòng huấn luyện đều là tiếng của bọn họ. Rõ ràng cô luôn ngồi bên cạnh, nếu Từ Ứng Hàn không thỉnh thoảng quay đầu, cô gái nhỏ liền yên lặng giống như không tồn tại. Buổi sáng, Lâm Lung bị y tá tới kiểm tra đánh thức. Y tá thấy cô tỉnh, có chút ấy nấy cười nói, xin lỗi, phải giúp em đo nhiệt độ cơ thể. Không sao à, cô nhẹ giọng nói. Y tá cười một tiếng, bạn trai em trước khi đi còn dặn để cho em ngủ thêm một lúc nữa. Lâm Lung ngạc nhiên, qua hồi lâu mới hỏi, anh ấy đi lúc nào à? Sáng sớm hôm nay, nhìn xem anh ấy còn mua đồ ăn sáng cho em, sợ em tỉnh dậy sẽ đói. Y tá vừa tán gẫu vừa đo nhiệt độ cơ thể cho cô ấy cười nói, các em là cặp đôi sinh viên ha, nhìn thật là xứng đôi. Lâm Lung nhìn hộp giữ nhiệt ở mép giường, thứ đồ chơi này là sáng sớm nay anh mua. Anh ấy không phải bạn trai em. Lâm Lung cúi đầu nhìn hộp giữ nhiệt trên bàn, giọng có chút sa sút. Y tá thật không nghĩ tới, người có thể ở chỗ này trong năm cả đêm lại không phải bạn trai. Trên mặt cô ấy thoáng kinh ngạc, nhưng lát sau đã quả quyết nói, vậy chắc chắn cậu ta thích em. Được rồi, nhiệt độ cơ thể bình thường, sau khi y tá giúp cô kiểm tra, cười nói. Lúc sắp đi, y tá nhìn cô gái nhỏ ánh mắt dán chặt vào hộp thức ăn, cô cũng không tính là nhiều tuổi, bộ dáng chỉ tầm 26, 27. Mặc dù chưa có bạn trai nhưng gặp phải loại chuyện tình yêu giữa trai xinh gái đẹp này vẫn thấy rất vui vẻ. Vì vậy cô nhiều chuyện nói thêm một câu, thật ra nếu thật sự thích người ta, không nhất định phải chờ bên nam chủ động. Đầu năm nay, con gái chủ động chút cũng không mất mặt đâu, cô gái nhỏ ngẩng đầu, mặt đầy ngạc nhiên. Sau đó, chị gái y tá đã rời đi, Lâm Lung với tay cầm lấy hộp giữ nhiệt, cúi đầu nhìn, cháo trắng, bánh bao, thật đúng là loại đồ nam thẳng sẽ mua. Sáng sớm tinh mơ, Giản Dịch từ WC ôm bụng thức giấc, không biết là do nhiễm cảm lạnh hay đồ nướng hôm qua có vấn đề, cả đêm cậu ta đều ôm lấy cái WC. Đang khi cậu ta mơ mơ màng màng chuẩn bị về phòng tiếp tục ngủ, liền thấy Từ Ứng Hàn từ cầu thang đi lên. Quần áo trên người anh nhìn không giống như vừa mới rời giường, ngược lại giống vừa mới ra ngoài về. Hàn ca, sáng sớm anh đi đâu vậy? Giản Dịch dụi mắt, ngáp hỏi. Từ Ứng Hàn cũng không ngờ khi về sẽ chạm mặt cậu ta, trầm giọng nói. Tập thể dục buổi sáng, Giản Dịch vốn dĩ đang mệt mỏi đến mơ hồ, sau khi nghe câu này ngược lại thấy tinh thần tỉnh táo hẳn, cậu chăm chú nhìn, kinh ngạc nói, anh mặc quần áo thế này đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Từ Ứng Hàn mặc áo rộng và quần jean, mặc dù quần jean cũng rất thoải mái, nhưng ai ngớ ngẩn đến mức mặc quần jean đi chạy bộ bao giờ. Nói nhảm nhiều vậy, còn không về ngủ, Từ Ứng Hàn trợn mắt nhìn cậu ta, lập tức quay về phòng mình, Giản Dịch lại ngáp một cái. Mặt đầy rối rắm trở về phòng ngủ. Lúc xế chiều, Chu Nghiêu muốn đến bệnh viện đón Lâm Lung, kết quả Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn cũng đòi đi theo. Sau đó Lâm Cảnh Trình lại kéo Từ Ứng Hàn cùng đi, vốn dĩ Chu Nghiêu chỉ muốn đánh xe của mình đưa cô gái nhỏ về. Thế là, cuối cùng xe bus của chiến đội rời khỏi nhà chung. Lâm Lung nhìn phòng bệnh chen chúc đầy người. Sao các anh đều tới đây vậy? Cô kinh ngạc hỏi. Hòn ngọc quý trên tay độc nhất của đội chúng ta xuất viện, em nói sao bọn anh có thể không tới? Ai không tới không phải là người rồi, Giản Dịch ghé đầu vào vai Vương Ngọc Đàn, đắc ý nói, Lâm Lung, hòn ngọc quý trên tay. Vương Ngọc Đàn cũng cạn lời, cậu thật đúng là không ngại khoe khoang sự thật mình mù chữ, con mẹ nó cái câu hòn ngọc quý trên tay dùng như vậy sao? Không dùng như vậy thì sao? Giản Dịch ngây người, dùng em gái nhà cậu, cái đồ mù chữ. Vương Ngọc Đàn thật sự không muốn cùng cậu ta nói nhiều thêm một câu. Lâm Lung nhìn bọn họ đấu võ mồm, lại nhìn những người khác trong phòng bệnh, có chút ấy nấy nói. Thật xin lỗi, đã làm mọi người phải lo lắng. Đậu má, em nói cái gì vậy? Chúng ta chính là một đội, nếu không phải bị Vương Ngọc Đàn đè cổ, thiếu chút nữa Giản Dịch đã nhảy cẩn lên. Lâm Cảnh Trình nhìn cô gái nhỏ mặt đầy hối lỗi, cũng cười nói, đúng vậy, chúng ta đều là đồng đội, khách khí như vậy là coi bọn anh không phải người à. Cái này anh đồng ý, Ngô Địch trịnh trọng gật đầu. Chỉ là Lâm Lung nghĩ sắp tới còn có vòng thi đấu, bởi vì cô bị bệnh nên làm chậm trễ thời gian huấn luyện. Lúc này mới thấy áy náy với mọi người, dù sao trong đội chỉ có cô là người đi mít, nếu như cô gặp chuyện chỉ sợ cả đội đều lúng túng. Chu Nghiêu vỗ vai cô gái nhỏ, nhẹ giọng nói, đừng nói như vậy, anh còn đang suy nghĩ có nên đến cửa nhà em quỳ không, con gái bảo bối của họ trao cho anh chưa được bao lâu đã phải dạo bệnh viện một vòng, cái này được, Ngô Địch gật đầu. Không ai ngờ Ngô Địch là người mở miệng đầu tiên, cho nên mọi người đều theo sau cười rộ lên. Bởi vì Lâm Lung chỉ nằm viện một ngày nên không có nhiều đồ đạc, chờ mọi người ra khỏi bệnh viện lên xe bus, lại gặp phải hai nam sinh đang chụp hình chiếc xe. Má nó, thật sự là chiến đội YV-Dup, hai người vốn cho rằng mình tình cờ đụng phải xe bus của chiến đội YV-Dup mà thôi. Kết quả vừa quay đầu đã nhìn thấy toàn bộ người trong đội đứng phía sau. Trò chơi liên minh huyền thoại này nam sinh chơi còn nhiều hơn nữ sinh, mặc dù ngày thường trên mạng chỉ toàn thấy fans nữ. Tuy nhiên ở sân thi đấu, trong tiếng hô to ủng hộ, fans nam cũng góp không ít thóc. Hàng ca, em là fan của anh, từ khi anh bắt đầu thi đấu em vẫn luôn theo dõi anh, nam sinh vóc dáng cao có chút kích động nói. Từ Ứng Hàng bình thường đối với ai cũng lạnh như băng, cũng may đụng phải fans nên tốt xấu vẫn cho họ chút thể diện, khẽ gật đầu. Vì vậy nam sinh xúc động, vội vàng hỏi, em có thể chụp ảnh chung với anh không? Chu Nghiêu cũng không nghĩ đến ở chỗ này sẽ chạm mặt fans, nhưng người ta chỉ muốn chụp chung, ngược lại không tiện từ chối. Anh ta nhìn Từ Ứng Hàng một cái, cũng may anh gật đầu đồng ý. Chờ nam sinh này chụp xong, nam sinh vẫn luôn im lặng bên cạnh nhỏ giọng nói, piano em là fans của chị, em có thể chụp ảnh chung với chị không? Lâm Lung vốn đang đứng ở giữa, bởi vì xung quanh đều là thanh niên nên hơi che khuất cô. Không ngờ cậu fan nam này vẫn luôn chú ý đến cô. Em cảm thấy chị chơi rất giỏi, so với nhiều mít khác đều mạnh hơn, nam sinh này nhìn chỉ hơn 10 tuổi, bộ dạng thanh tú, khi nói chuyện còn đỏ mặt. Fan nam muốn Từ Ứng Hàng ký tên ở đằng trước cười nói, em họ của em đúng là fan của piano, phải cái cậu nhóc quá xấu hổ. Trước kia khi chị ở Hàn Quốc còn chưa đi thi đấu, cậu nhóc luôn nói với em người thường thách đấu mít này rất trâu bò, sau này nhất định có thể đánh chuyên nghiệp. Chỉ là bọn em không ngờ chị lại là con gái, sau khi dứt lời, cậu fan này cũng tự cảm thấy mình nhở miệng, xoa gáy cười, bọn em không cảm thấy con gái thua kém con trai, chẳng qua là quá bất ngờ. Lâm Lung gật đầu, cô biết bọn họ đều không có ác ý, chuyện đơn giản như vậy cô cũng chưa đến mức không phân biệt được, vì vậy cuối cùng cô ký tên cho fan, còn cùng cậu nhóc chụp ảnh. Những trận thi đấu tiếp theo tiếp tục cố gắng, hy vọng năm nay chị có thể tiến vào Series S, cậu nhóc sau khi lấy lại điện thoại của mình. Trịnh trọng nói với Lâm Lung. Mãi cho đến khi lên xe, ngồi xuống ghế, Lâm Lung thấy hai fan nam vẫn chưa rời đi. Bọn họ thấy cô ngồi ở sát cửa sổ, còn vẫy vẫy tay. Đột nhiên cậu nhóc thanh tú hô to một câu, piano, cố lên. Giọng nói của cậu nhóc rõ ràng làm cho tất cả mọi người trong xe đều nghe thấy, ngay cả người đang cúi thấp đầu nhìn điện thoại, Từ Ứng Hàng, cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Xe chậm rãi di chuyển về phía trước, Lâm Lung vẫy tay với bọn họ. Cô ghé vào cửa sổ. Nhìn hai thiếu niên bên ngoài, mặc dù đây là lần đầu tiên cô gặp hai người họ. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cô nghe được người nói, piano em là fan của chị. Khi Lâm Lung còn là người chơi piano, có rất nhiều người dùng nhiều ngôn ngữ nói với cô, bọn họ rất yêu thích tiếng đàn của cô, rất êm tai, rất tuyệt vời. Nhưng từ khi cô trở thành piano, một tuyển thủ chuyên nghiệp liên minh huyền thoại, đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc nói với cô, cậu là fan của cô, là fan của piano. Còn tiếp tục nhìn, Từ Ứng Hàng ngồi ở bên cạnh, thấy cô tha thiết ông lấy cái cửa sổ, mở miệng nói, Lâm Lung quay đầu nhìn anh, cực kỳ nghiêm túc nói, đội trưởng, anh không cảm thấy bọn họ rất chân thành đáng yêu sao? Từ Ứng Hàng mặt không thay đổi nhìn cô, không cảm thấy, sau đó anh cúi đầu, tiếp tục xem điện thoại, Lâm Lung hừ một tiếng, người này đúng là không đáng yêu chút nào, đối với fan tốt như vậy lại bày ra cái thái độ này, sau khi trở lại nhà chung. Lâm Lung lấy điện thoại di động ra mới nhớ mình vẫn luôn tắt máy, chờ cô mở máy lên, trong chốc lát Lâm Diệt Nhượng đã gọi tới, anh mở miệng liền hỏi, đậu đỏ, em bị bệnh sao? Lâm Lung dừng lại, đang suy nghĩ tại sao anh biết, kết quả Lâm Diệt Nhượng sốt ruột mở miệng nói, anh thấy em chưa vào game một ngày rồi, có phải là bị bệnh không? Nghe xong, cô cười xì một tiếng, thật đúng là tấm lòng của thanh niên nghiện game, vì thế cô thấp giọng nói, không có, em đang chơi nick nhỏ thôi. Em có nick nhỏ tại sao không nói với anh, không phải nói cùng nhau xếp đội sao, Lâm Diệt Nhượng lúc này mới yên tâm, nhưng mà sau đó lại bắt đầu cuốn lấy Lâm Lung hỏi tại sao dùng nick nhỏ mà không kéo anh theo. Lâm Lung nằm sấp ở trên giường, dùng ngón tay cuốn tóc, bất đắc dĩ nói, chúng ta là hai người đi mít, mỗi ngày đều cùng nhau xếp đội có ý nghĩa gì, không phải anh đều chơi di gờ vì em hay sao, Lâm Diệt Nhượng coi là chuyện đương nhiên, nói. Lâm Lung đang muốn phản bác, liền nghe được anh đột nhiên nói. Đúng rồi, em biết không? Anh cả gần đây bị mẹ ra tối hậu thư gì vậy? Lâm Lung tò mò hỏi. Lâm Diệt Nhượng cười xấu xa,

chờ cậu ta nhắc mãi cho đến phòng nghỉ, Chu Nghiêu cũng đồng ý đề nghị này. Lâm Lung chỉ đành ngầm nói với Chu Nghiêu, em phải về nhà một chuyến nên không thể đi cùng mọi người, về nhà. Nhà có chuyện à? Chu Nghiêu quan tâm hỏi. Lâm Lung nào dám nói thật ra xe của Lâm Diệt Hoài đang đổ bên ngoài chờ cô, cho nên cô chỉ có thể tùy tiện tìm lý do, cũng may Chu Nghiêu đồng ý, còn nói buổi tối cô không cần vội vàng trở lại, có thể ở nhà ngủ một đêm. Bởi vì bữa liên hoan thịt nướng buổi tối Lâm Lung không đi được, khi cô nói với mọi người, tất cả đều rất tiếc nuối, chỉ có Từ Ứng Hàn không nói lời nào nhìn cô, chờ khi Lâm Lung đeo túi, một đường chạy như điên đến con đường cách sân thi đấu eSport mấy trăm mét. Trợ lý của Lâm Diệt Hoài đứng ngoài xe, nhìn thấy cô chạy tới, nhẹ giọng nói, Lâm tiểu thư, cô không cần sốt ruột, không sao, em sợ anh ấy nóng lòng chờ, Lâm Lung cười một cái, lúc này cửa xe mở ra, Lâm Diệt Hoài ngồi ở ghế sau, chờ em, anh sẽ không sốt ruột, nghe được câu này, anh nhàn nhạt nói, hôm nay chúng ta đi đâu ăn cơm ạ? Sau khi lên xe, Lâm Lung hỏi, Lâm Diệt Hoài đột nhiên xoa nhẹ chân mày, nhẹ giọng nói, Lâm Lung, em phải giúp anh một chuyện. Chờ khi tới phòng ăn tầng 4 của nhà hàng, Lâm Lung đã hiểu cái gọi là hỗ trợ của Lâm Diệt Hoài là gì. Khi cô nhìn thấy cô gái đối diện dáng dấp như búp bê nhưng cả người mặc trang phục già dặn, đầy mặt hoảng hốt, cô là, hiển nhiên, búp bê, cũng không ngờ Lâm Diệt Hoài sẽ mang một cô gái khác tới. Lâm Lung đang muốn giải thích mình là em gái, đột nhiên Lâm Diệt Hoài bên cạnh thở dài một cái, nhẹ giọng nói, thật ra thì chuyện này tôi nên xin lỗi cô, tôi đã có người mình thích, nhưng tuổi của cô ấy còn nhỏ. Tôi chưa tiện giới thiệu với ba mẹ, cho nên đối với việc mẹ tôi đột nhiên sắp xếp buổi coi mắt này, tôi cũng trở tay không kịp. Đừng nói cô gái đối diện kinh ngạc, ngay cả Lâm Lung cũng khiếp sợ thiếu chút nữa thì rất cầm. Cô không dám lộn xộn, chỉ có thể nhẹ nhàng đá Lâm Diệt Hoài một chút. Nếu không phải chính tai nghe được, cô quả thực không tin mấy lời không não này là anh cả nói ra. Chuyện này nếu Lâm Diệt nhượng làm, cô còn tin được, anh thích người nhỏ tuổi. Búp bê nháy mắt một cái. Sau đó cô ta đột nhiên có chút vui vẻ nói, vậy hay là anh thích tôi đi, nhìn tôi thế này đi ra ngoài, người khác cũng chỉ cho rằng tôi mới 18 tuổi thôi. Còn em gái này, nhìn giống như trẻ vị thành niên, anh bỏ cô ta, cùng tôi nói chuyện yêu đương đi. Nói xong, búp bê nhìn Lâm Lung, vén mái tóc dài, còn nháy mắt một cái, nhẹ giọng nói, cô hoàn toàn không nhận ra tôi đã 24 tuổi đâu nhỉ, Lâm Lung, cái quần què gì vậy? Cô đã hiểu thêm một chút tại sao anh cả lại như vậy rồi, chị gái này có chút kỳ quái á. Đây đại khái là bữa cơm kỳ quái nhất Lâm Lung từng ăn qua, bởi vì anh cả đã giới thiệu cô như vậy nhưng chị gái búp bê giống như không tức giận chút nào, hơn nữa còn rất dịu dàng nói chuyện phiếm với cô. Em hiện tại học trung học hay là đại học vậy? Nguyễn Tinh vừa nhìn cô vừa dùng dao cắt miếng bò bít tết trước mặt. Vốn dĩ Lâm Diệt Hoài không định để hai người làm quen với nhau, kết quả Nguyễn Tinh không những không tức giận, ngược lại hết sức thản nhiên mời bọn họ cùng ăn cơm. Lâm Lung suy nghĩ một chút, nói, em đã đi làm. Đi làm? Nguyễn Tinh kinh ngạc, cô ta chớp chớp mắt. Hôm nay cô ta vốn dĩ trang điểm giống búp bê, chớp mắt một cái giống như có hai cây quạt nhỏ ở mí mắt phẩy qua phẩy lại vậy. Cô ta tò mò hỏi, có thể nói cho chị là công việc gì không? Thật ra em nhìn rất giống trẻ vị thành niên. Lâm Lung vừa thấy đã biết Nguyễn Tinh không phải dạng người biết chơi game, đối với thế giới eSports không hiểu một chút nào, là công việc bình thường mà thôi, Lâm Lung nói. Nguyễn Tinh nghe vậy cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Có thể thấy cô ta là một người có giáo dục tốt, đối với vấn đề người khác không muốn nói chuyện sẽ không vặn hỏi để cô phải lúng túng. Đúng rồi, hai người biết nhau như thế nào? Nguyễn Tinh tò mò hỏi. Lâm Lung cúi đầu nhìn bàn ăn trước mặt, chiếc bàn to màu trắng sứ bày những món ăn hết sức tinh xảo, chẳng qua đối mặt với vấn đề này, cô thật sự không biết nên trả lời thế nào. Nói thật, loại lời nói dối này rất dễ bị lộ tẩy, cô không hiểu anh cả nghĩ gì nữa. Tôi nghĩ đây là bí mật nhỏ giữa tôi và cô ấy, Lâm Diệt Hoài ngẩng đầu lên, vẻ mặt chuyên chú lại dịu dàng, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập nho nhã nhưng lễ phép từ chối. Đột nhiên, Nguyễn Tinh bỏ dao nĩa xuống, hai tay chống cằm, chăm chăm nhìn Lâm Diệt Hoài rồi khẽ thở dài một tiếng, có chút hài lòng nói, anh biết tôi thích anh nhất ở điểm gì không? Chính là rõ ràng trong lòng anh chán ghét muốn chết nhưng trên mặt vẫn có thể nở nụ cười. Lâm Lung đúng lúc đang cầm ly nước chuẩn bị uống, suýt nữa thì bị sặc chết. Cô mở to hai mắt nhìn Nguyễn Tinh, chỉ thấy cô ta mỉm cười ung dung nói ra những lời này. Lâm Lung lần đầu tiên thấy người dám nói chuyện như vậy với Lâm Diệt Hoài, hơn nữa nói còn rất đúng. Nguyễn tiểu thư, vậy tôi cũng nói rõ ràng với cô một lần đi, chúng ta không phù hợp. Lâm Diệt Hoài dứt khoát không vòng vo nữa. Nguyễn Tinh nhún vai, những lời này tôi nghe qua rồi. Hiển nhiên hai người có chút bất đồng, Lâm Lung lập tức đứng lên nói, em đi vệ sinh, vì vậy cô vội vàng né tránh hai người, đi tới WC. Lúc cô đứng dậy đã thấy nhân viên phục vụ đang dẫn một đôi tình nhân đi tới chiếc bàn trong góc, Lâm Lung vốn theo sau bọn họ, cho nên đi không nhanh không chậm, thẳng đến khi cô nghe được người phụ nữ mở miệng, nhà hàng này em vẫn luôn muốn đến, không ngờ anh lại dẫn em tới. Nói xong, cô ta còn nũng nịu lắc lắc cánh tay người đàn ông, Lâm Lung vốn dĩ không để ý, chẳng qua cảm thấy giọng nói của cô gái này hơi quen, cho đến khi đôi nam nữ ngồi xuống, cô thấy được sườn mặt của người đàn ông, lúc này mới phát hiện là người quen. Đỗ Chi Trạch mặc áo sơ mi và quần dài, ăn mặc như vậy trông không hề giống tuyển thủ eSport. Khi cô vào phòng rửa tay, Tô Hiểu Đàm gửi cho cô một tin nhắn ngắn, hỏi cô ở đâu. Lâm Lung nói mình và Từ Ứng Hàn đang đi ăn, chẳng qua là oan gia ngõ hẹp, gặp phải Đỗ Chi Trạch. Tô Hiểu Đàm, hai người các cậu bị sao quả tạ chiếu à? Thượng Hải lớn như vậy, ăn bữa cơm mà cũng có thể gặp nhau, nghiệt duyên quá. Nhưng mà bạn gái của Đỗ Chi Trạch quả thật rất xinh đẹp. Nghe nói còn là học sinh trường danh giá, đám thiếu niên nghiện game này nếu không có chút danh tiếng thì làm gì có số đỏ đến thế mà tìm được gái vừa đẹp lại tài năng. Lâm Lung nhìn tin nhắn của cô bạn, cười một tiếng, kết quả cô còn chưa trả lời, Tô Hiểu Đàm đã gửi tới một tấm hình, là ảnh selfie của một cô gái tóc ngắn, mái bằng, mắt to trong veo như nước, nhìn quả thật rất đáng yêu. Tô Hiểu Đàm, trong số các cô bạn gái của tuyển thủ, giá trị nhan sắc của đậu đỏ cậu đứng hạng một. Ngoài ra tớ cảm thấy bạn gái Đỗ Chi Trạch cũng khá xinh đẹp, Lâm Lung lại nhìn thoáng qua tấm ảnh selfie của cô gái tóc ngắn, đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Chờ khi lấy lại tinh thần, cô mới phát hiện lời nói của Tô Hiểu Đàm lại càng sai. Lâm Lung, bạn gái tuyển thủ. Tớ từ lúc nào trở thành bạn gái tuyển thủ, tớ là tuyển thủ mà. Tô Hiểu Đàm, đắc ý, sớm muộn gì hàng ca cũng là của cậu, đến lúc đó không những cậu là tuyển thủ xinh đẹp nhất. Lại còn là bạn gái tuyển thủ xinh đẹp nhất, cố lên, sớm ngày đoạt lấy hàng ca. Từ khi Lâm Lung thật thà khai báo cho Tô Hiểu Đàm cô có lòng bất chính với Từ Ứng Hàn, Tô Hiểu Đàm mỗi ngày đều tra hỏi tiến trình của bọn họ, nhưng mà làm gì có tiến trình nào, còn không phải là mỗi ngày ở trong nhà chung, huấn luyện, đánh răng, họp, rồi lại huấn luyện, đánh răng, họp, sau đó thi đấu. Nhưng mà Đỗ Chi Trạch rốt cuộc có bạn gái từ khi nào, chẳng phải nói chiến đội y về đúc là cái miếu hòa thượng sao? Đối với vấn đề này của cô, Tô Hiểu Đàm khịt mũi coi thường, giải thích, thật ra Đỗ Chi Trạch và bạn gái của hắn yêu nhau từ năm ngoái, chẳng qua vẫn luôn một mực không thừa nhận thôi. Lâm Lung xem xong tin nhắn, bỏ điện thoại vào túi, đưa tay ra vòi nước chuẩn bị rửa tay, đúng lúc một cô gái tóc dài từ ngoài tiến vào. Hẳn là cô ta đi dặm lại lớp trang điểm, cho nên mở túi xách lấy son đỏ ra. Cô gái này tóc rất dài, sắp chạm eo, giống như bạn gái của Đỗ Chi Trạch. Không đúng. Lâm Lung sững người, bởi vì mới lúc nãy người phụ nữ kéo tay Đỗ Chi Trạch rõ ràng là tóc quăn dài. Mà bức ảnh Tô Hiểu Đàm gửi cho cô, hình selfie của bạn gái Đỗ Chi Trạch, là tóc ngắn mái bằng. Cô một bên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tô Hiểu Đàm, một bên đi ra ngoài, cái ảnh bạn gái của Đỗ Chi Trạch cậu gửi cho tớ là hình mới nhất hả? Cô ấy vẫn để tóc ngắn, hôm nay vừa ra lò, mái tóc ngắn của cô ấy khá đẹp đấy, Tô Hiểu Đàm rất nhanh đã trả lời. Lâm Lung một lần nữa trở lại phòng ăn. Khi đi ngang qua cái bàn kia, Đỗ Chi Trạch đang cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, người phụ nữ bên cạnh hắn thì chống cằm xem thực đơn. Lần này không cần hỏi lại Tô Hiểu Đàm nữa, bởi vì Lâm Lung phát hiện ra, người phụ nữ này, cô biết, bởi vì đây chính là người ngày đó trong bữa liên hoan khai mạc của bọn họ có ý đồ động tay động chân với Từ Ứng Hàn. Hôm ấy cô ta đi theo đám bình luận viên tới phòng bao của bọn họ, Lâm Lung tới giờ còn nhớ rõ ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm Từ Ứng Hàn, trần trụi không che giấu chút nào. Cùng với lúc sau cô ta ở trên ban công định làm chuyện xấu với Từ Ứng Hàn, bị Lâm Lung kịp thời ngăn cản. Thế giới này thật quá nhỏ bé. Người phụ nữ thích chen ngang này là người trong vòng eSport, nhìn cô ta thân quen với những bình luận viên như vậy, cô ta biết Đỗ Chi Trạch cũng không hẳn là chuyện lạ. Nhưng bây giờ cô đang gặp phải cái cảnh tượng gì vậy? Hiện trường cảnh cắm sừng. Tuyển thủ eSport cặp kè Fanger, đặc biệt là cái người phụ nữ này, mấy ngày trước còn đối với Từ Ứng Hàn như vậy. Mấy ngày sau đã ôm cánh tay Đỗ Chi Trạch đi rêu rao khắp thành phố. Đây là lần đầu tiên Lâm Lung cảm thấy chán ghét một người phụ nữ như vậy. Còn Đỗ Chi Trạch, hắn muốn cùng fan làm cái gì Lâm Lung cũng không xen vào. Nhưng mà nghĩ tới việc hắn sằng bậy với fans cũng phải chọn fans của Từ Ứng Hàn, khiến Lâm Lung cảm thấy ghê tởm. Cuối cùng Lâm Lung vẫn chẳng làm gì cả, xoay người rời khỏi. Đi đêm lắm có ngày gặp mà, Chắc bọn họ nghĩ rằng người chú ý tới eSports sẽ không xuất hiện ở những nhà hàng thế này, cho nên mới không kiêng kỵ chút nào. Nhưng không có gì là tuyệt đối cả, nếu hôm nay có thể chạm mặt cô, sớm muộn cũng có một ngày bọn họ sẽ bị người khác bắt gặp. Chờ cô trở lại bàn ăn, Nguyễn Tinh nhìn cô cười nói, gặp phải người không ưa. Làm sao khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như vậy, Lâm Diệt Hoài quay đầu nhìn Lâm Lung. Mặc dù thoạt nhìn Lâm Lung giống như không có chuyện gì, nhưng bọn họ là anh em, Lâm Diệt Hoài đã quá hiểu cô, biết rằng cô đang mất hứng. Làm sao vậy? Lâm Diệt Hoài trầm giọng hỏi. Lâm Lung lắc đầu, suy nghĩ một chút, vẫn nói, gặp phải người và việc làm mất vui à, chuyện gì vậy, nghe đến đây, Nguyễn Tinh vẻ mặt hứng thú hỏi. Lâm Lung lắc đầu, không muốn nói tiếp, ai ngờ Nguyễn Tinh cười nói ra không chừng chỉ có thể giúp em trút giận một chút, nhưng cuối cùng Lâm Lung vẫn không nói, cô không phải người thích bàn luận sau lưng người khác, tuy rằng loại người như Đỗ Chi Trạch sống không có đạo đức, coi như cô tố cáo với bàn dân thiên hạ, đó cũng là vấn đề của Đỗ Chi Trạch. Chẳng qua là những chuyện riêng tư của người khác này, Lâm Lung chán ghét nhưng không đến mức đứng ra quản. Khi cô trở lại nhà chung vẫn mang bộ dạng tục hứng ấy. Giản Dịch thấy cô quay về, còn thấy kỳ quái mà cười nói, chuyện gì vậy, không phải Nhiêu Nhiêu nói hôm nay em ở lại nhà à, thế nào lại chạy về nhà chung rồi, dù sao ở nhà cũng không có việc gì, còn không bằng về đây đánh răng à, Lâm Lung nói, mở máy tính ra. Từ Ứng Hàn lúc này không ngồi ở chỗ của mình. Ngược lại Vương Ngọc đang cách đó một ghế cảm động nói, nhìn xem trình độ chăm chỉ nỗ lực của chị gái nhỏ nè. Năm nay không vào được Series S, đời này tôi sẽ không tìm bạn gái. Lâm Lung vốn đã mở ra giao diện game, kết quả vừa nghe hai chữ bạn gái, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nếu không thể đối xử tốt với bạn gái thì không bằng ở vậy đi. Cô nói xong, những người khác đều quay đầu lại đây, sau đó trố mắt nhìn nhau. Giản Dịch ở bên cạnh dè dặt hỏi, ai chọc tới em rồi? Không ai cả, Lâm Lung biểu môi. Giao diện trò chơi của cô đã bắt đầu, kết quả nhấn mấy lần, cũng không biết là con chuột của cô phản chủ hay do cô chưa chuẩn bị tốt, giao diện lại thoát ra, cô hơi tức giận đập chuột xuống đất, còn duỗi chân đá. Kết quả đá xong, cô liền phát hiện kết nối Internet của máy tính có vấn đề, Lâm Lung bực bội đứng lên, kéo ghế ra, cáu kỉnh lẩm bẩm, thật là phiền, cái đồ phá đám này, nhưng cuối cùng mấy chữ này đều không có cơ hội rời khỏi miệng, bởi khi cô vừa nói thật phiền. Đột nhiên trong miệng bị nhét vào một cái ống hút, mùi sữa thơm nồng nàn truyền tới cánh mũi, Từ Ứng Hàn đem hộp sữa vừa cắm ống hút đút vào miệng cô, rõ ràng vừa nãy còn cảm thấy tâm phiền ý loạn muốn mắng chửi người, nhưng chỉ trong nháy mắt, giống như con mèo hoang được vỗ về, cô đã yên tĩnh lại, cô chớp mắt nhìn về phía anh, cho đến khi người đàn ông ngậm ý cười hỏi, thật sự muốn anh đút cho em, Lâm Lung vội vàng nhận lấy hộp sữa chua, cúi đầu hút một ngụm, thế nào lại là vị đậu đỏ, Hàn ca. Bây giờ anh không uống sữa chua đào vàng nữa, Giản Dịch kinh ngạc hỏi, từ lúc cậu biết Từ Ứng Hàn đến nay, người đàn ông này luôn trung thành với hai thứ, Liên Minh Huyền Thoại và sữa chua đào vàng. Từ Ứng Hàn kéo ghế ra, lần nữa ngồi xuống, tay anh đặt trên bàn phím gõ hai cái. Sau đó, Lâm Lung nghe được tiếng nói nhàn nhạt của anh, tôi đột nhiên phát hiện đậu đỏ ăn rất ngon, đậu, đỏ, ăn, rất, ngon. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Wow! Hóa ra Hàn ca thích đậu đỏ, em sẽ nấu cháo đậu đỏ, cưới em làm vợ em sẽ nấu cho anh ăn. Hàn ca, em sẽ làm bánh bao đậu đỏ. Hàn ca, em sẽ làm cao lương đậu đỏ. Hàn ca, em sẽ làm bánh đậu đỏ. Hàn ca, em là đậu đỏ, hãy đến và ăn em đi. Từ Ứng Hàn đang phát livestream, sau khi anh nói xong câu đó, ngay lập tức màn hình livestream bị spam loạn lên hai chữ đậu đỏ. Chàng trai nhìn những lời bình luận của Giang Cư Mận, mở miệng nói. Quản lý blog những người này đi, đừng làm ô nhiễm lúc tôi livestream. Vì vậy, một nhóm fans đang náo nức đẩy xe nôi đi dạo lập tức cầu xin tha thứ. Từ Ứng Hàn không quan tâm phản ứng của bọn họ, chỉ mở trò chơi, chuẩn bị xếp đội. Cô gái nhỏ đang ngồi khoanh chân bên cạnh, ngậm ống hút trong miệng, phùng má nhìn màn hình máy tính, không nói tiếng nào. Đến khi Từ Ứng Hàn đá chân vào ghế của cô, Lâm Lung ngồi trên ghế nhất thời vô ý đâm sầm vào Giản Dịch bên cạnh. Giản Dịch vốn đang trong trận đấu. Kết quả phóng ra một chiêu ung ti ngược hướng, trên kênh cộng đồng không hẹn mà cùng xuất hiện hai chữ, Server, Lâm Lung em. Giản Dịch quay đầu lại, nhưng thấy cô gái nhỏ nhìn mình bằng vẻ mặt mơ hồ, cũng không thể nói gì, chỉ có thể gãi đầu một cái tiếp tục quay lên đánh nhau. Ngược lại Lâm Lung lấy lại tinh thần, quay đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn Từ Ứng Hàn, tại sao anh lại thích em ngẩn ra gì đấy? Từ Ứng Hàn hỏi cô, Lâm Lung cúi đầu cắn ống hút, chớp chớp mắt, vẫn không nói gì. Thật ra cô không tiếp xúc với những chuyện trong giới eSports nhiều lắm, nhiều nhất cũng là nghe Tô Hiểu Đàm nhiều chuyện mấy lần. Cho nên đây là lần đầu tiên cô đối mặt với mặt tối của giới eSports. Những thiếu niên tỏa sáng trên sân khấu, từ người bình thường trở thành những tuyển thủ được nhiều người chú ý đến. Sự cổ vũ và sùng bái của fans hâm mộ thật sự khiến người ta bị chìm đắm trong đó. Rất nhiều người có thể ban đầu cũng không xấu, nhưng lúc đã trải qua những màu sắc đẹp đẽ này sẽ không thể giữ được bản thân mình. Do đó làm người khác cảm thấy cái vòng này không hề sạch sẽ. Đột nhiên thấy một số chuyện làm người ta cảm thấy khó chịu, Lâm Lung thấp giọng nói. Từ Ứng Hàng nhìn cô, đột nhiên tắt livestream, nhất thời toàn bộ fans đều không nghe được giọng nói của bọn họ. Mặc dù vừa rồi mọi người không nhìn thấy Lâm Lung, nhưng cô ngồi bên cạnh Từ Ứng Hàng, cho nên cô nói gì đều bị fans nghe được không sót chữ nào. Chị gái thấy gì không? Có phải tôi nghe được bí mật gì không? Đệt, nhất định là bên trong có nội tình. Hàng ca, tại sao anh muốn tắt công tắc vào lúc quan trọng vậy? Có tuyển thủ mờ ám với fan bị cô ấy bắt gặp. Mập mờ với fans, Từ Ứng Hàng đứng dậy, nắm tay cô kéo ra ngoài. Những người khác đều ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn họ, sau đó Giản Dịch dè dặt hỏi, Lâm Lung thấy cái gì? Em sẽ không thật sự thấy ai này nọ với fan chứ? Vương Ngọc Đàn sờ sờ cằm, Lam Cảnh Trình nhún vai, nhắc nhở, ai phát livestream nhanh tắt đi. Đừng để bị xuyên tạc, em không phát, Giản Dịch nhanh chóng nói. Dương Đình hiện giờ cũng lăn lộn với mọi người, cái gì cũng dám nói, cậu biểu môi nói, lúc em đánh giải thứ cấp, trong đội luôn có fan girl xin thêm uy chát, đừng nói là cậu đấy, Giản Dịch nghi ngờ nhìn cậu, chàng trai nhỏ đỏ mặt, nhanh chóng xua tay giải thích, nhưng em chưa từng đồng ý thêm mà, có ai khác thêm không? Giản Dịch rất tò mò về vấn đề này, cậu ta còn nghi ngờ nói, tôi nghĩ fans của tôi rất tốt, ngoại trừ gửi đồ ăn cho tôi, chưa từng có ai thêm uy chát của tôi. Fans không phải kẻ ngốc, ai muốn yêu đương với một người chỉ biết ăn như cậu. Vương Ngọc Đàn cười nhạo cậu ta, Giản Dịch phẫn nộ nhìn cậu ta, nói giống như cậu có fans ấy, ông đây ít ra còn có một túi đồ ăn to. Kết quả Vương Ngọc Đàn đột nhiên giơ chân lên, chỉ vào đôi dép trên chân, kiêu ngạo nói, thấy gì không, quà của fans ông tặng, vừa thân thiết lại ấm áp. Vì vậy vốn đang thảo luận Lâm Lung rốt cuộc gặp phải chuyện gì, cuối cùng lại biến thành hai người khoe khoang những món quà được fans tặng với nhau. Ngô Địch trợn mắt há miệng nhìn hai người này, sau đó phun ra hai chữ, không bình thường. Lam Cảnh Trình gật đầu phụ họa, bệnh tâm thần. Từ Ứng Hàng kéo người ra ngoài, hai người ở trong khu vườn nhỏ trước nhà, trong vườn hoa còn có một chiếc xích đu, bình thường cũng không có ai chơi, Lâm Lung bước tới ngồi xuống trên đó, thấy gì? Từ Ứng Hàng cúi đầu hỏi cô gái nhỏ không nói gì dựa vào dây đu, xem ra tâm trạng không được tốt lắm. Đến khi Từ Ứng Hàng đưa tay nâng cầm cô lên, để cô nhìn mình, không muốn nói. Giọng nói của Từ Ứng Hàng rất trầm, nhưng lại có hiệu quả làm yên lòng người không giải thích được. Cô dường như luôn được anh dỗ dành một cách dễ dàng như vậy. Đến khi Từ Ứng Hàng hơi khom lưng, nhẹ giọng nói, Lâm Lung, có chuyện gì em có thể nói với anh? Câu nói này dường như đánh tan sự đề phòng trong lòng cô, cảm giác khó chịu bị đè nén trong lòng từ nãy đến giờ không cách nào giải quyết, cuối cùng cũng có thể giải thoát vào giờ phút này. Vì vậy cô nhớ đến hôm nay đi ăn cơm, lần đầu tiên chạm mặt Đỗ Chi Trạch và cô gái kia, sau đó từ chỗ bạn bè biết được, vốn dĩ bạn gái Đỗ Chi Trạch không phải cô gái hôm nay đi ăn chung với hắn. Cô thấy Từ Ứng Hàng không nói gì, còn tưởng rằng anh không tin, vì vậy liền nói, cô gái kia từ lúc đi vào nhà hàng vẫn luôn khoác tay hắn. Nếu là bạn bè bình thường căn bản sẽ không có cử chỉ thân mật như vậy. Hơn nữa cô gái này chính là cô gái ngày trước muốn quyến rũ anh, em biết cô ấy. Nói tới đây Lâm Lung lại càng giận. Cô tức giận nói, người này thật là khó hiểu, mấy hôm trước còn có dáng vẻ không phải anh thì không yêu, kết quả mấy ngày nay dường như lại ở cùng với Đỗ Chi Trạch. Mắt nhìn của cô ta cũng hạ xuống nhanh quá rồi, lại có thể sau khi thích anh còn thích loại người như Đỗ Chi Trạch, em thấy anh rất tốt à. Từ Ứng Hàng không ngờ cô lại tức giận vì chuyện này. Tất nhiên rồi, anh và Đỗ Chi Trạch hai người là trên trời dưới đất, anh đẹp hơn hắn, chơi game giỏi hơn hắn, giữ mình trong sạch hơn hắn, có trách nhiệm hơn hắn. Hóa ra trong mắt em anh thật sự tốt như vậy, trong giọng nói của chàng trai mang theo ý cười rõ ràng, cũng không phải là cười đùa, mà thật sự là một nụ cười vui vẻ ngoài ý muốn. Lâm Lung hơi giống như bị người khác chặn miệng, chính cô cũng không nghĩ tới mình có thể dễ dàng nói ra nhiều ưu điểm của Từ Ứng Hàng như vậy. Thật ra chàng trai này cũng không phải hoàn hảo không tì vết, chẳng hạn như anh ăn nói độc miệng không nể mặt người khác, tình tình cũng không được tốt lắm, không thích nói chuyện. Thế nhưng anh như vậy lại làm cho cô có cảm giác thật sự an tâm, chỉ cần có anh, dường như mọi chuyện đều sẽ đơn giản, trò chơi khó khăn đi nữa cũng sẽ dễ dàng giành chiến thắng, cho nên em vì chuyện của Đỗ Chi Trạch mà khó chịu à? Từ Ứng Hàn hỏi. Lâm Lung gật đầu, nói, em biết thật ra chuyện này không liên quan đến mình, nhưng khi em nhìn thấy thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Dù sao rất nhiều người cũng có hiểu lầm rất lớn đối với eSports, họ nghĩ đều là một đám thanh niên nghiện game online, sau đó bị fan thổi phồng lên đến bây giờ, kết quả có người còn dám không giữ mình trong sạch như thế. Nói đến đây, cô nhìn Từ Ứng Hàn, vẻ mặt vô cùng uất ức, nhưng những người chơi eSports mà em biết, mỗi người đều có mục tiêu và lý tưởng cho riêng mình, ai cũng đều nghiêm túc cố gắng vì mục tiêu của họ. Năm ngoái hai người Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn còn bị fans chửi mắng, thế nhưng năm nay biểu hiện của bọn họ khiến tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên. Ở nơi mà người khác không nhìn thấy, mỗi ngày bọn họ đều phải huấn luyện mười mấy giờ đồng hồ. Thế nhưng dựa vào cái gì mà những người nỗ lực như vậy phải gánh tai tiếng trên lưng bởi vì loại người như Đỗ Chi Trạch, cho nên cô rất không thích, cũng rất khó chịu. Lâm Lung, Từ Ứng Hàn trực tiếp ngồi trên mặt đất, lần này đến lượt anh ngẩng đầu nhìn Lâm Lung. Bóng đêm mờ mịt, chỉ có ánh đèn từ căn biệt thự bên cạnh, thấp thoáng xuyên qua cửa sổ. Đừng để ý, cơn gió đêm thổi qua, lá cây xung quanh phát ra âm thanh khe khẽ, tiếng côn trùng kêu râm ran, nhưng giọng nói của anh vừa bình tĩnh vừa nhẹ nhàng, ai quy định, con sâu làm sầu nồi canh. Lâm Lung không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, trong thoáng chốc, cô gái nhỏ vốn đang buồn bực không vui đột nhiên phá lên cười. Vui rồi chứ? Lâm Lung đưa tay bưng mặt, môi cong lên, hơi lầm bầm nói, có phải em quá dễ dỗ không? Như vậy đã bị anh chọc cười, em cho là ai cũng có thể nghe anh kể chuyện cười sao? Từ Ứng Hàn dùng giọng điệu em đừng có không biết tốt xấu, bộc lộ hoàn hảo tính cách vừa kiêu ngạo vừa tự đại của anh. Lâm Lung hừ một tiếng, chuyện cười này cũng không vui chút nào được không? Vậy sao em còn cười? Em là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, anh là đội trưởng của em dám không nể mặt sao? Hai tay Lâm Lung cầm xích đu, cơ thể khẽ đung đưa. Từ Ứng Hàn ở trên bãi cỏ đối diện cô, ánh sáng trong nhà chiếu trên mặt cô, đôi mắt to dường như long lanh nước, đôi môi đầy đặn hơi cong lên, xem ra có vẻ mềm mại rất ngon mắt. Khi anh lấy lại tinh thần, đột nhiên Từ Ứng Hàn phát hiện một chuyện khiến anh không thể nào tin được. Giây phút này, anh thật sự muốn hôn cô. Đối với suy nghĩ này, Từ Ứng Hàn hoàn toàn coi như ngoài ý muốn, Lâm Lung không hề biết chuyện gì. Lúc này cô chỉ thấy Từ Ứng Hàn đang ngồi trên sân cỏ đột nhiên đứng lên, phủi cỏ dính trên quần, xoay người liền rời đi. Anh đi mấy bước chợt dừng lại, nhẹ giọng nói, nếu không còn chuyện gì nữa thì quay về đấu hạng đi. Lâm Lung yên lặng đứng lên khỏi xích đu, le lưỡi với Từ Ứng Hàn. Người này vẫn thật là, tâm tình bất định, bởi vì không biết Từ Ứng Hàn vì chuyện gì mà bỗng nhiên tâm trạng tuột dốc, cho nên Lâm Lung chỉ coi như tâm tình của anh đột ngột thay đổi. Sau khi cô trở về, những người khác đều rất hiểu chuyện không hỏi tới, nhưng Lâm Lung không ngờ. Cô vốn cho rằng Đỗ Chi Trạch ăn vụng lộ liễu như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị quần chúng nhân dân chính nghĩa đưa ra ngoài ánh sáng. Kết quả, người bị xuyên tạc lại chính là cô. Ban đầu bởi vì trên tai ba xuất hiện một topic, đến từ một tài khoản clone, tôi lại có thể gặp được Piano và bạn trai của cô ấy, những người lo lắng tuyển thủ nhà mình có quan hệ gì với cô ấy, giờ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Lúc chủ thớt một bài này lên, còn đính kèm vài bức ảnh coi như khá rõ ràng. Không ngờ lần đầu tiên trong giới eSports của chúng ta có tin đồn như vậy, cho nên lúc chủ thất chụp ảnh, ngón tay kích động rung lên. Hơn nữa vai nam chính, mọi người xem trận đấu ngày hôm qua đều có thể biết, chính là người vô cùng đẹp trai liên tục được ống kính hướng tới. Lần này tuyệt đối không phải là tin vịt, bởi vì hai người còn nắm tay nhau. Chủ thất thật sự chụp được những bức ảnh đáng giá. Bức thứ nhất là cô bước xuống xe, bức thứ hai chụp được cô và một chàng trai cao lớn đẹp trai đứng cùng một chỗ. Quan trọng nhất là bức thứ ba, ảnh chụp cô nắm tay chàng trai kia, dáng người cô không thấp, cao 1m67, thế nhưng đứng cạnh chàng trai kia, vẫn có cảm giác chim nhỏ nép vào người. Đặc biệt là khi cô ngẩng đầu lên nói chuyện với chàng trai, mặc dù gương mặt tinh xảo bị chụp lén cũng đã đẹp quá mức, bóng đêm xung quanh mơ hồ, nhưng gương mặt cô lại giống như phát sáng. Tôi không tin, tôi không tin, vợ à, sao em có thể tùy tiện có bạn trai chứ? Người ta trai tài gái sắc, đám yêu quái các người xen vào làm gì? Tôi nói người này vừa nhìn đã thấy không thể là người chơi eSports, sao đột nhiên đến xem eSports được, lầu trên đừng sợ, chỉ có tôi nghĩ đến một việc sao. Không phải nói chiến đội EVDUP có quy định không cho phép tuyển thủ có người yêu sao? Hiện giờ Piano xem là gì? Vi phạm quy định của chiến đội đấy, tuy nhiên bên dưới vẫn có những người không tin, những chiến đội trong nước chúng ta chiều tuyển thủ như cha vậy. Ngươi nghĩ ít người có bạn gái à? Cho dù là chiến đội Hàn Quốc luôn quản lý chặt cũng sẽ không có quy định này nhé. Nhiều nhất là tuyển thủ của YV đúc đều tự hạn chế, không tìm bạn gái thôi. Tại sao lại coi chuyện tuyển thủ có người yêu nghiêm trọng như vậy nhỉ? Tuyển thủ thì cũng là người thôi, có gì không thể chứ? Chỉ cần không ảnh hưởng đến thi đấu là được, hơn nữa tìm bạn gái cũng tốt hơn so với có gì này nọ với fan. Tôi đồng ý với ý này, còn hơn có gì với fan, vẫn nên nghiêm túc tìm bạn gái. Piano mới 18 tuổi, tôi thấy người đàn ông này ít nhất cũng lớn hơn cô ấy 10 tuổi, lại có thể tìm người lớn tuổi như vậy. Tôi lạy cậu, cho dù hơn em ấy 10 tuổi thì người ta cũng mới 28, đàn ông tuổi này mà nói vẫn còn trẻ. Tôi đoán rằng tên cẩu tặc này đã biết piano lúc em ấy còn đang chơi đàn, mối thù cướp vợ này, tôi sẽ nhớ trong lòng. Vốn dĩ cũng chỉ là thảo luận trên tai ba, kết quả không biết ai lên mang Weibo. Đối với scandal này của Lâm Lung, ngay từ đầu rất nhiều người đều đoán rằng lại giống như chuyện với Từ Ứng Hàng lần trước, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, ăn cơm cần phải khoát tay như thế. Có người không tin, cũng may có người lập tức phản bác, cậu không có anh trai sao? Không thể là anh trai người ta à? Đến khi trong đám người nhiều chuyện có người nhảy ra nói, shit, sao tôi nhìn tới nhìn lui lại thấy đây là bố của tôi thế? Người này có vẻ là người trong cuộc, sau khi xem lại bức ảnh trận đấu buổi chiều thì khẳng định lần nữa, tôi có thể chắc chắn, đây chính là bố của tôi. Một phú nhị đại siêu giàu đấy. Buổi chiều tôi vội vàng chưa kịp nhìn kỹ, bỏ lỡ chuyện đặc sắc như vậy. Vì vậy liên tục có người hỏi cô ta làm ở đâu, bố của cô là ai. Sau cùng người trong cuộc này chốt một câu cuối, không thể nói nhiều, bởi vì tôi sợ mất việc. Nhưng tôi có thể chỉ điểm cho các người, Vạn Nguyên, Lâm Diệt Hoài. Vừa nghe hai chữ Vạn Nguyên, mọi người lập tức càng hứng thú hơn, bởi vì trong các chiến đội ở khu vực Trung Quốc, có một đội được tập toàn Vạn Nguyên tài trợ, là Vạn Nguyên mà tôi biết phải không, còn Vạn Nguyên nào nữa, nhất định là nó. Đợi đã, cái tên Lâm Diệt Hoài này, sao tôi nghe quen tai như vậy nhỉ, có người kỳ quái nói. Đến khi có người ung dung trả lời một câu, vậy nhất định cậu đã nghe qua cái tên Lâm Diệt Nhượng. Ban đầu là tin đồn về eSports, cuối cùng lại kéo đến tin đồn của nhà giàu. Trước đây mặc dù vẫn có nghe đồn nhà Lâm Diệt Nhượng rất có tiền, nhưng không ai tin là thật, cho tới hôm nay có người nói ra tên của công tử nhà Vạn Nguyên. Lâm Diệt Hoài, Lâm Diệt Nhượng, có lẽ người bình thường đều sẽ cảm thấy hai người này có quan hệ. Vì vậy một đám thiếu niên nghiện game online vẫn chưa ngủ, lập tức bắt đầu nhiều chuyện. Giản Dịch là người đầu tiên phát hiện tin đồn này, cậu ta cẩn thận nhìn lên trên lầu, hôm nay Lâm Lung hiếm khi ngủ sớm, cho nên những người khác đều đang ở đây, chỉ có cô trở về phòng trước, nhưng mà Lung Mùi Mùi giấu kỹ quá, bạn trai đến xem em ấy thi đấu, lại còn xấu hổ không nói với chúng ta, Giản Dịch cười hì hì nói, cậu nói xong, Lam Cảnh Trình ngồi bên cạnh đạp cậu ta một cước. Một cước này thật sự là đau thấu tim, ca thần, Giản Dịch quay đầu lại đang muốn hỏi xem Lam Cảnh Trình đá cậu làm gì. Kết quả thấy Lam Cảnh Trình hơi nghiêng đầu nói, bạn trai gì, đừng nói linh tinh, tôi thấy ngược lại giống như người thân đấy. Trước đây Lâm Lung và Hàn Ca ăn cơm với nhau, cũng đã từng bị chụp ảnh, tôi cũng thấy được, tình trạng của Lâm Lung vừa nhìn vẫn là cậu độc thân thôi, em ấy cũng cả ngày ở vùi trong nhà như chúng ta. Hôm nay cũng cơm nước xong đã trở về rồi, Ngô Địch gật đầu, Vương Ngọc Đàn đứng dậy, khóa cổ Giản Dịch từ phía sau, cười nhạo nói, nghe thấy chưa? Ca thần và địch ca người ta sẽ dùng đầu óc suy nghĩ, không có não như cậu chỉ biết chạy theo đám đông. Giản Dịch nghe xong cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng nói sang chuyện khác, còn có chuyện này, phốt hóa ra lại là thái tử của chiến đội Vạn Nguyên, em bảo sao chiến đội này tài đại khí thô như vậy. Vừa mua anh ta, vừa mua Kiên, tổ hợp hai bot như vậy, ai? Đối với tin đồn này, mọi người đều khá tò mò, Giản Dịch nhanh chóng kể lại tin tức người trong cuộc kia nói trên Weibo, cậu nói. Có người quen bảo hôm nay xem trận đấu của chàng trai kia, là người đi ăn cơm cùng với Lung Mùi Mùi, Lâm Diệt Hoài, tên thật của Phúc thì mọi người đều biết đó. Lam Cảnh Trình trầm ngâm nói, Lâm Diệt Nhượng, đúng đúng, anh nói xem nếu hai người không phải anh em, đầu em cũng có thể chặt xuống cho anh đá. Giản Dịch nhìn qua điện thoại di động, tinh thần nhiều chuyện đang hừng hực bốc cháy. Vì vậy trong chiến đội YV Đức, chuyện rốt cuộc Lâm Diệt Nhượng có phải là phú nhị đại hay không đã vượt qua chuyện Lâm Lung bị nghi ngờ có bạn trai. Nhưng từ lúc bắt đầu, Từ Ứng Hàng vẫn không nói gì, anh không tin Lâm Lung và người kia có chuyện gì. Nhưng anh lại nghĩ đến trước đây Lâm Lung có nói Lâm Diệt Nhượng là họ hàng xa của gia đình cô, thế nhưng hiện giờ anh trai của Lâm Diệt Nhượng lại tới sân xem cô thi đấu. Quan hệ như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như họ hàng xa. Có lẽ, cô gái nhỏ đã không nói thật với anh. Mọi người vốn đã ồn ào bởi tin đồn giữa Lâm Lung và Lâm Diệt Nhượng một phen, kết quả lúc hơn một giờ. đột nhiên có người tên là Ngốc Nghếch tìm chết trên Weibo đột nhiên cột lên hai tấm ảnh. Nhân vật chính trong bức ảnh, có lẽ fans eSports đều biết, bởi vì là nhân vật chính trong đợt chuyển nhượng mùa hè năm nay, gây ra sóng to gió lớn, Đỗ Chi Trạch. Mà nhân vật nữ chính, mọi người cũng không xa lạ gì, nữ streamer trong trò chơi, Trần Gia Kỳ. Trần Gia Kỳ bởi vì ngoại hình đẹp, kỹ thuật lại thuộc top những cô gái đứng đầu, do đó cô ký hợp đồng với một kênh livestream trong nước, được nâng lên mạnh mẽ, số người xem livestream không dưới 10 vạn, quan trọng hơn là, cô còn có một nhóm fan cuồng, hở tí là có thể đưa cô lên top 3 của danh sách, thỉnh thoảng, cô ta còn có thể trở thành khách mời, tham gia bình luận trận đấu Liên Minh Huyền Thoại chính thức, cho nên nói, những người yêu thích thi đấu Liên Minh Huyền Thoại đều đã quen mặt hai người này. Mấu chốt chính là, Đỗ Chi Trạch đã có bạn gái, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, bạn gái của hắn lại xuất hiện nói giúp hắn, bóng gió ám chỉ chiến đội IVDUP đối xử không tốt với Đỗ Chi Trạch, cho nên rất nhiều fan của chiến đội IVDUP cũng không thích bạn gái của Đỗ Chi Trạch. Không ngờ tới, đêm nay vốn đã có một tin đồn lớn, kết quả hơn nửa đêm lại còn có một tin khác lớn hơn. Được rồi, tối nay em không ngủ được rồi, còn chuyện gì nữa cũng tới nhanh đi, tôi còn có thể tiếp tục hóng chuyện. Đỗ Chi Trạch trâu bò thật, một chân đứng hai thuyền, giờ thì lật thuyền rồi. Tôi đã sớm biết cô Thiến Thiến kia và Đỗ Chi Trạch không lâu được, lúc đầu Đỗ Chi Trạch rời đi, cô ta nhảy ra nói những lời này, đúng là tạp kỹ. Hiện giờ bị ngoại tình cũng không ai muốn thông cảm với cô ta, tra nam và yêu tinh, thực sự là một đôi, kỳ kỳ. Về Dr. F cô ta không phải thích hàng thần sao? Tên khốn Đỗ Chi Trạch muốn giằng co với hàng ca ư, ăn vụng với ai không ăn vụng lại chọn fan hàng ca. Bởi vì Trần Gia Kỳ nhiều lần bày tỏ khen ngợi Từ Ứng Hàng trên mạng, cho nên ai cũng biết cô ta là fan Từ Ứng Hàng. Chỉ là mọi người không ngờ cô lại ở một chỗ với Đỗ Chi Trạch, vì vậy, fans Từ Ứng Hàng đang xem tin đồn đều không vui, cơ mờ nờ ai cho các ngươi lôi hàng ca vào. Trần Gia Kỳ coi như là fan của hàng ca thì sao, chẳng lẽ hàng ca có thể quản cô ấy làm tiểu tam hay không, còn có nhân phẩm của tên đồng đội cũ kia, giờ cũng không cần nói nữa nhỉ. Đương nhiên cũng có người hâm mộ hả hê, trời xanh không bỏ qua ai, mẹ nó đã bảo đừng tạo nghiệp rồi, nhìn đi, lúc trước bay cao như vậy, giúp họ đổ ngươi nổi tiếng, quay đầu lại đã ngủ với người đẹp streamer nhà người ta, nghiệp cuộc nhanh thật đấy. Đồng ý, Đỗ Chi Trạch là tra nam, Trần Gia Kỳ là tiểu tam, Thiến Thiến kia cũng không phải người tốt gì. Vì vậy, mọi người trong chiến đội IVDUP vốn đang chơi game, đã biết chuyện này qua lời chúc mừng của mọi người. Lần này Lam Cảnh Trình cũng trợn mắt há mồm nói một câu, đêm này kết thúc chưa? Ngược lại Giản Dịch ôm điện thoại nói lầm bầm, bởi vì lúc trước Đỗ Chi Trạch vì chuyển đi, còn mua thủy quân bôi đen các đồng đội khác trên mạng, cho nên cơ bản coi như đã mất hết mặt mũi rồi. Cậu bùi ngùi nói, đội chúng ta cuối cùng cũng đã được giải oan rồi. Mặc dù đa số mọi người cũng không tin nội dung bôi nhọ, nhưng có một nhóm nhỏ fans bị tẩy não, đến khi Weibo Ngốc Nghếch tìm chết lại phột một bài khác, vì vậy mọi người đều biết. Tối nay thật sự chưa kết thúc. Trong một đêm, toàn bộ giới eSports gần như bị chấn động. Lúc mới vừa bắt đầu Weibo Ngốc Nghếch tìm chết chỉ tung ra hai tấm ảnh chụp bọn họ ở cùng một chỗ, thoạt nhìn là đi ăn ở một nhà hàng vô cùng sang trọng mà thôi. Kết quả sau đó, khi fans của Đỗ Chi Trạch vẫn còn đang hấp hối giãy giụa, không muốn tin vào sự thật này, Weibo đúng lúc lại bùng nổ thêm một tấm ảnh khác. Lần này là Trần Gia Kỳ và Đỗ Chi Trạch má kề má tự chụp chính diện. Tất nhiên mức độ thân mật thật sự khiến không ai có thể phản bác nổi. Hai bức ảnh chụp trong lúc ăn trước đó, còn có thể nói chỉ là bạn bè bình thường gặp mặt, nhưng biểu cảm trong bức ảnh này, chính là bằng chứng tốt nhất. Ban đầu quần chúng ăn dưa còn đang thảo luận, rốt cuộc Lâm Lung có người yêu hay không, Phốt có phải là siêu cấp phú nhị đại không, kết quả chính chủ hai người vẫn chưa trả lời, Đỗ Chi Trạch đã xảy ra chuyện. Tối nay thật sự ăn không hết dưa, tôi đã rút ra những điểm chính sau. Một. Vào khoảng 11 giờ đêm piano bị lộ ra ảnh chụp khoác tay một người đàn ông đi ăn. 2. Dựa vào tin tức của quần chúng, mọi người phát hiện soái ca đi ăn với Lâm Lung lại là công tử của Vạn Nguyên, hơn nữa suy đoán dựa vào tên anh ta và mít của Vạn Nguyên, Phốt rất có thể là anh em. Nói cách khác Phốt rất có thể là một siêu cấp phú nhị đại. 3. 12 giờ khuya, Đỗ Chi Trạch và Trần Gia Kỳ bị lộ 419, hờ mờ mờ, tôi nghĩ dùng từ này rất chuẩn xác, Nguyên Văn. Ước pháo, đây là ngôn ngữ mạng, chủ yếu là muốn chỉ việc hẹn hò tình một đêm, nhưng gì đi nữa đã hẹn kiểu này thì đã ám chỉ với nhau sẽ phát sinh quan hệ tình dục. Nguồn, Google, tin tức của Weibo này đã được đẩy lên top trên Weibo, bên dưới bình luận náo nhiệt. Một buổi tối, tôi thật sự là ăn quá nhiều dưa trên tai ba và Weibo, chạy muốn gãy chân rồi, người khác ngủ với fan, Đỗ Chi Trạch ngủ với nữ streamer, một đám đàn ông lấy tiền ra ngoài nuôi gái, vẫn bị tuyển thủ chuyên nghiệp chơi mất. Trước đây nói Trần Gia Kỳ thế nào, vẫn cảm thấy cô này giả tạo, quả nhiên, phải đuổi nhóm nữ streamer này ra khỏi giới, làm ảnh hưởng danh tiếng trong nghề. Ban đầu rất nhiều fan girl đều chửi hai người bọn họ tra nam tiện nữ, kết quả thấy có người vẫn đổ mọi chuyện lên người nữ bình luận viên, cũng không nhịn được. Hai người này không ai tốt cả, nhưng chỉ chửi mỗi phụ nữ là có ý gì? Đỗ Chi Trạch ngoại tình, so với cô gái kia còn đáng giận hơn. Một đám đàn ông xảy ra chuyện chỉ biết đổ trách nhiệm lên người phụ nữ, ra cái gì? Vì vậy cho dù là Đỗ Chi Trạch hay Trần Gia Kỳ, hay là Weibo của Thiến Thiến bạn gái Đỗ Chi Trạch, đều bị quần chúng ăn dưa ghé thăm một lượt. Đặc biệt bài post gần đây nhất trên Weibo của Thiến Thiến đăng vào một ngày trước, mặc dù trên Weibo cô không nói rõ tên, nhưng ai cũng biết người đàn ông mà cô nhắc chính là Đỗ Chi Trạch. Một màn ân ái này, bây giờ nhìn lại thật sự mỉa mai. Hôm sau Lâm Lung thức dậy mới biết được chuyện này, bởi vì tối qua cô ngủ sớm, cộng thêm điện thoại hết pin nên tắt nguồn, cho nên hôm sau cô sạc đầy pin điện thoại, lúc ăn cơm trong phòng ăn, mới thấy tin nhắn Tô Hiểu Đàm gửi cho mình. Tô Hiểu Đàm hăng hái gửi hơn 10 tin, đầu tiên là ảnh chụp cô và Lâm Diệt Hoài ăn cơm chung, cô ấy còn gửi mười mấy cái emoticon cười to, nói rằng, lại còn nói cậu và anh cả là người yêu, thật là buồn cười quá. Nếu bọn họ biết hai người là anh em ruột nhất định sẽ rất ngạc nhiên nhỉ. Lâm Lung tiếp tục nhìn xuống, lại phát hiện có người biết anh cả, cho nên tên của anh cả và anh hai quá giống nhau, bị người khác nghi ngờ. Dù sao Lâm Diệt Nhượng trở về từ châu Âu, lại gia nhập vào một đội xuống cấp, đội này đã bị Vạn Nguyên thu mua, còn mua một tuyển thủ Hàn Quốc rất mạnh. Việc này chỉ cần liên hệ với nhau, thật sự không phải là không có khả năng. Sau đó cô vừa ăn cháo vừa lên Weibo, quả nhiên trong một đêm, bình luận tag tên cô cũng tăng vọt. Rất nhiều fans còn gửi tin nhắn hỏi cô có phải thật sự có người yêu không? Có vài fan khuyên cô không nên có người yêu, cho rằng cô mới trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, có người yêu rất dễ phân tâm, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu. Còn một số người khác, lại cắt ảnh chụp Lâm Diệt Hoài gửi qua, nói nhìn hai người bọn họ cũng rất xứng đôi. Lâm Lung nhìn những tin nhắn riêng này, thật sự dở khóc dở cười. Cô không ngờ mình và anh trai đi ăn một bữa cơm cũng sẽ bị người khác nhận ra. Lại còn bị chụp ảnh. Nhưng sau khi cô thấy ảnh Đỗ Chi Trạch và Trần Gia Kỳ bị chụp được, lúc này mới phát hiện thế giới này kỳ diệu như vậy. Cô bị chụp ở cửa nhà hàng, hai người bọn họ bị chụp khi đang ăn. Hiện giờ dù là Đỗ Chi Trạch hay Trần Gia Kỳ đều chưa trả lời. Ngay cả bạn gái của Đỗ Chi Trạch cũng có thái độ khác thường, không giống với tác phong phách lối trước đây, đến giờ vẫn chưa nói gì. Lúc Lâm Cảnh Trình xuống lầu ăn sáng, thấy Lâm Lung vừa hút cháo vừa dán mắt tập trung nhìn điện thoại, anh bước hai bước. Trực tiếp ngồi xuống đối diện cô, được đấy, có người yêu cũng không nói với bọn anh một tiếng. Lâm Lung ngẩng đầu, cái muỗng vẫn còn ngậm trong miệng, sau đó cô nuốt cháo xuống, suýt tí nữa đã bị sặc. Ai có người yêu chứ, em không có, cô gái nhỏ rõ ràng hơi cuống lên, vội vàng giải thích. Lâm Cảnh Trình hạ cầm xuống, chỉ vào điện thoại di động của cô, tối qua em ngủ sớm, cho nên lúc tai ba đăng lên, bọn anh đều thấy. Thật ra tất cả mọi người đều rất bất ngờ, có hơi trở tay không kịp. Các anh đều thấy à? Lâm Lung vô cùng để ý đến chữ bọn anh mà anh nói. Cô muốn hỏi thật ra là, Từ Ứng Hàn có thấy không, thế nhưng không dám hỏi thẳng. Nhưng vừa nghĩ đến, phòng huấn luyện lớn như vậy, nếu như những người khác đều nói đến chuyện này, Từ Ứng Hàn không thể không nghe được. Anh sẽ có phản ứng gì, nghe rồi thôi không thèm để ý, hay là rất để tâm. Lâm Lung nắm chặt cây muỗng trong tay, vẻ mặt muốn hỏi lại không dám. Nhưng mà lúc xảy ra chuyện giữa Đỗ Chi Trạch và Trần Gia Kỳ, mọi người liền nói đến chuyện của cậu ta và Trần Gia Kỳ, Lâm Cảnh Trình giống như cố ý, nói với cô rất nhiều, nhưng chuyện quan trọng lại chưa nói câu nào. Đến khi Lâm Lung thật sự không nhịn được hỏi, còn đội trưởng, anh ấy có phản ứng gì không ạ? Em rất quan tâm phản ứng của đội trưởng à? Lâm Cảnh Trình cố nén ý cười trên mặt nhìn cô, Lâm Lung trợn tròn mắt, trong mắt đảo qua đảo lại trong hốc mắt, sau đó cô nói, anh ấy là đội trưởng mà, em bị phát tán loại chuyện này. Anh ấy sẽ phải không vui chứ? Phải rồi, anh thật sự không vui chứ, đúng không? Rõ ràng ngoài miệng nói anh là đội trưởng của mình, nhưng trong lòng lại nghĩ, anh sẽ bởi vì quan tâm đến mình mà tức giận sao? Đội trưởng à, cậu ấy không giận, Lâm Cảnh Trình nói với ngữ điệu bình thường, anh vừa nói xong, cô gái nhỏ trước mặt rõ ràng thất vọng, cảm xúc đầy ắp kỳ vọng sau đó lại thất vọng này, thật sự quá rõ ràng. Vì vậy, Lâm Cảnh Trình cũng biết không thể trêu chọc cô nữa. Bởi vì cơ bản anh ấy không tin cái scandal này. Lâm Lung bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh, lát sau mới nói, anh ấy không tin tin đồn này ạ. Bởi vì cậu ấy tin tưởng em, có lẽ bởi vì nghe được từ miệng người khác, Lâm Lung chỉ cảm thấy ngọt ngào trong lòng, cảm giác mất mát và khó chịu vừa rồi trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Nói gì mà vui vẻ vậy, lúc Lâm Lung còn đang cúi đầu mỉm cười ngây ngốc, chợt nghe một giọng nói bên cạnh mình, cô ngẩng đầu, đã thấy Từ Ứng Hàn diện cả cây đen, đứng bên cạnh bàn ăn, tóc trên đầu anh ướt sũng, bởi vì toàn thân mặc quần áo màu đen, cả người thon dài thẳng tắp, toát ra hương vị thanh mát và đẹp trai. Nhưng Từ Ứng Hàn nhận thấy, cô gái nhỏ trong nháy mắt thấy anh, vừa rồi còn cười ngọt ngào lại biến thành sụ mặt. Từ khi nào cô và Lam Cảnh Trình có quan hệ tốt như vậy? Hai người họ có thể vừa nói vừa cười với nhau, ngược lại lúc thấy anh vẻ mặt trở nên lúng túng. Vì vậy, ông suy nghĩ này, anh trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lâm Lung, hỏi lần nữa, nói chuyện gì thế? Cánh tay Lâm Lung vốn đặt ở cạnh bàn, kết quả bởi vì Từ Ứng Hàn ngồi xuống bên cạnh cô, khuỷu tay vô ý hơi chạm vào tay cô. Cô không biết những người khác thầm mến sẽ có cảm giác gì, nhưng niềm vui của cô dường như chỉ đơn giản như vậy. Anh ngồi bên cạnh cô có thể bỗng dưng vui lên. Lam Cảnh Trình hơi nhún vai, nhìn anh nói, còn có thể nói chuyện gì, nói chuyện quốc gia đại sự tối qua. Cô bé mít của chúng ta đã ngủ sớm cả buổi tối, kết quả vừa thức dậy, phát hiện thế giới đã thay đổi. Đúng vậy, lại còn nói em có người yêu, chính em còn không biết. Lâm Lung cầm muỗng khuấy chén cháo lúc này đã nguội, nhỏ giọng nói. Cho nên em không về nhà, mà là ra ngoài ăn cơm với người khác. Từ Ứng Hàn không mặn không nhạt nói một câu, nhưng cô gái nhỏ vốn đang cảm thấy mình cực kỳ oan ức, lại cúi đầu xuống lần nữa. Dường như cô cũng không vô tội như vậy, đúng là cô đã nói dối Chu Nghiêu. Nói đến đây, Lam Cảnh Trình lại hơi tò mò, em với thiếu gia Vạn Nguyên có quan hệ thế nào? Các người đều họ Lâm, là họ Hàn à? Vâng à, là họ Hàn, cho nên anh ấy đến xem em thi đấu, Lâm Lung thẳng thắn thừa nhận. Nhưng cô vẫn không trực tiếp thừa nhận đó chính là anh trai của mình. Thảo nào, Lam Cảnh Trình gật đầu, đáp án này rất đáng tin cậy. Lúc này Từ Ứng Hàn quay đầu nhìn cô, đột nhiên nói, nếu như sau này người nhà lại xem em thi đấu, có thể nói với Chu Nghiêu một tiếng, anh ấy sẽ sắp xếp vé vào cửa. Lâm Lung không ngờ anh sẽ nói vậy, lập tức tươi cười gật đầu, bởi vì hôm nay không có thi đấu, hôm qua mọi người lại vừa lên Weibo hóng hớt cả đêm, ngoài Lâm Lung ra. Những người khác đều 2-3 giờ sáng mới quay về phòng ngủ, cho nên hôm nay ngoại trừ hai người Từ Ứng Hàn và Lam Cảnh Trình xuống lầu sớm, những người khác đều hơn 2 giờ chiều mới xuống. Lúc Giản Dịch mua đồ ăn bên ngoài, trực tiếp hỏi lại, hôm nay nội dung drama cập nhật tới đâu rồi? Có ai ra mặt đáp lại không? Cậu không nên thi đấu chuyên nghiệp đâu, cậu nên đổi nghề làm paparazzi trong showbiz đi, nghề đó thật sự rất hợp với cậu đấy. Từ Ứng Hàn quay đầu lại, trực tiếp ném một túi khăn giấy lên đầu cậu. Giản Dịch nhanh chóng chụp được, cười đùa nói, đây không phải là tin lớn à, cũng đâu phải chỉ có một mình em quan tâm. Hôm nay mít bên chiến đội TT còn thảo luận với em, tạ ý sao? Lâm Lung biết chiến đội TT ở tiểu khu bên canh, hai đội ở gần nhau, thỉnh thoảng cũng có nói chuyện. Trước đó tạ ý đã từng ghé qua chỗ ở của bọn họ, Giản Dịch gật đầu, Lâm Lung hơi giật mình, không ngờ tạ ý cũng nhiều chuyện như vậy. Em nghe nói toàn bộ tuyển thủ của chiến đội NBG đều bị cấm khẩu, hiện giờ không ai được phục gì lên Weibo, tránh bị người khác xuyên tạc. Xem ra NBG vẫn rất coi trọng Đỗ Chi Trạch, vì hắn mà những người khác cũng không dám nói gì. Đều là người trong nghề, mọi người đều biết, đội viên của chiến đội NBG, mặc dù không thể phục bài lên Weibo, nhưng cũng sẽ thảo luận riêng tư. Một số người có quan hệ tốt với tuyển thủ đội khác, khó tránh khỏi lỡ miệng vài câu. Trần Gia Kỳ này thật đúng là không nhìn ra. Trước đây còn muốn sống muốn chết vì Hàn ca, Vương Ngọc Đạn vừa nhai nước đá vừa nói, kết quả sau khi vừa nói hết câu, những người khác đều im lặng nhìn mình, cậu ta ngây ngốc ngẩn người. Lần trước Lâm Lung đã từng gặp Trần Gia Kỳ, sau đó cô hỏi Tô Hiểu Đàm, cũng chỉ biết cô ta là fan Từ Ứng Hàm, rất nhiều lần đều công khai bày tỏ trong các tuyển thủ chuyên nghiệp, cô ta thích nhất là Hàn Thần. Đồ ăn của em tới rồi, Giản Dịch cảm thấy không khí ở đây giống như hầm băng, đột nhiên xúc động thấy điện thoại trên bàn reo lên. Vương Ngọc Đàn cũng nhanh chóng đứng lên đuổi theo, em cũng ra ngoài ăn cơm, bởi vì chiến đội có quy định, không được ăn trong phòng huấn luyện, cho nên mọi người cho dù là mua bên ngoài, cũng đều ăn trong phòng ăn. Đúng lúc Lâm Lung kết thúc trò chơi, cô đứng dậy, còn hỏi Từ Ứng Hàn bên cạnh, đội trưởng, anh muốn uống nước không? Em tiện tay giúp anh lấy một chai, ừ, chàng trai đeo trai nghe, nhưng vẫn gật đầu một cái. Lúc này, trên màn hình vi tính, anh điều khiển tướng trong hẻm núi Z Killing Street. Sau khi Lâm Lung ra ngoài, cầm ba chai nước khoáng trong phòng bếp, sau đó đi ra phòng ăn. Cũng may trong phòng ăn chỉ có Giản Dịch, Vương Ngọc Đàn vừa nãy cùng đi ra với cậu, ngược lại không biết đi đâu. Lung Mùi Mùi, em cũng đói bụng à? Giản Dịch thấy cô tới, bắt chuyện mời cô ngồi xuống. Lâm Luân cầm nước suối trên tay, đưa cho cậu ta một chai. Giản Dịch vui vẻ cầm lấy, còn rất hài lòng xúc động nói, trong đội có con gái cũng khác hẳn, cẩn thận tỉ mỉ, còn có thể quan tâm người khác. Lâm Luân khẽ nhướng mày, Giản Dịch thoáng cái đã tâng bốc cô lên, ngược lại làm cô hơi không tiện để hỏi. Nhưng mà sau đó cô vẫn mở miệng hỏi, đội trưởng và Trần Gia Kỳ kia rất thân quen ạ? Không quen, Giản Dịch mở nắp chai, trực tiếp uống một ngụm, nói như định đóng cột. Lâm Luân hơi ngây ra, vậy sao mọi người nhắc tới cô ta đều rất kỳ quái? Bởi vì em không biết cô ta đã làm chuyện gì, không phải luôn nói Phan Não Tàn sao, cô ta thực sự chính là Phan Não Tàn của đội trưởng chúng ta. Cũng may mà trong đội không có ai nhiều chuyện, nếu không những chuyện cô ta làm, fans của cô ta cũng không thể tin được. Lâm Luân nhìn cậu, không nói gì, Giản Dịch nhất thời đen mặt, bởi vì cậu ta cho rằng ánh mắt kia của Lâm Luân là nhắm vào mình. Cậu ta nói, mặc dù anh thích hóng chuyện, nhưng vẫn rất kín miệng. Trước đây hơn nửa đêm Trần Gia Kỳ chạy đến chỗ chúng ta, ở bên ngoài làm ầm ĩ muốn gặp hàng ca, trời mưa rất to, cô ta cũng không đi vào, đứng bên ngoài dầm mưa. Nói đến đây, cậu ta vừa cười vừa lắc đầu, nhưng hàng ca còn đoạn tuyệt hơn, vẫn đánh đấu hạng. Anh nhớ rõ đêm đó anh ấy thắng 5 trận liên tiếp, thấy Lâm Luân không nói gì, Giản Dịch còn tưởng rằng cô không đồng ý với hành động của Từ Ứng Hàn, cho nên cậu ta nhanh chóng giải thích giúp Từ Ứng Hàn. Từ lâu Hàn Ca đã nói rằng tạm thời anh ấy sẽ không nghĩ đến chuyện tìm bạn gái. Thật ra với điều kiện của anh ấy, rất nhiều cô gái muốn phủ phục dưới chân, nhưng anh ấy chưa bao giờ lợi dụng sự nổi tiếng của mình làm việc gì. Những cô gái trong nghề chúng ta, kín đáo bày tỏ cũng có, Hàn Ca chưa bao giờ cho người ta hy vọng, đều từ chối trực tiếp. Trần Gia Kỳ là một ví dụ, cô ta tưởng là bất cứ giá nào, Hàn Ca cũng có thể chấp nhận mình. Nhưng Hàn Ca không thích chính là không thích, thật sự, là đàn ông, anh rất khâm phục Hàn Ca. Trong vòng tròn này, không nói cái khác, chỉ việc có gì với fans thôi, đã có bao nhiêu người bị lộ. Tối qua còn có một vụ ngoại tình, Hàn Ca thì chưa bao giờ đùa giỡn với tình cảm của người khác, không thích là trực tiếp từ chối. Mặc dù đối với con gái mà nói đúng là quá phũ phàng, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với lằng nhằng không rõ ràng với người ta. Lâm Luân, vì vậy chỉ là Trần Gia Kỳ đơn phương thích đội trưởng. Đương nhiên, anh là đồng đội của Hàn Ca cho đến bây giờ, còn chưa từng thấy anh ấy đối xử đặc biệt với cô gái nào đấy, chẳng qua nói xong, cậu ta đột nhiên nói ngay, sai, thật sự vẫn có một. Lâm Luân ngẩng đầu, đôi mắt khẽ di chuyển. Sau đó cô nhẹ giọng hỏi, ai ạ? Giản Dịch cười hắc hắc nói, em đấy. Em chính là công chúa nhỏ của chiến đội chúng ta, Hàn Ca đối xử tốt với em cũng đúng. Lâm Luân nghe xong, rốt cuộc không biết nên nói là tự hào hay là chua xót. Khi cô đến phòng huấn luyện, đã thấy Vương Ngọc đàn ông một cái hộp đi lên lầu, Lâm Luân tò mò nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện hình như là một cái tai nghe nhập khẩu. Tai nghe này không tệ, cô thuận miệng nói một câu. Không ngờ giống như chọt trúng Vương Ngọc đàn, cậu ta vội vàng kéo Lâm Luân qua một bên, thấp giọng nói. Ngàn vạn lần không được nói với người khác anh mua cái tai nghe này đấy. Lâm Luân cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ là một cái tai nghe vô cùng tốt lại còn đắt tiền mà thôi, có gì không thể nói. Đây là quà sinh nhật anh mua cho Hàn Ca, cho nên em đừng nói nhé. Vương Ngọc đang chắp tay trước ngực, dáng vẻ nhờ cậy. Những lời này khiến Lâm Luân rơi vào trầm mặc. Chờ một hồi lâu, cô mới hỏi, anh nói sắp đến sinh nhật Hàn Ca ư? Em không biết sao? Vương Ngọc Đàn lại càng khó hiểu. Lâm Luân lập tức bưng mặt. Cô lại còn nói thích người ta, thậm chí ngay cả gần tới sinh nhật anh cũng không biết. Vì vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Ngọc Đàn, cô chạy lên lầu còn nhanh hơn cậu ta. Vừa về đến phòng, cô gọi điện thoại cho Tô Hiểu Đàm, trực tiếp hỏi ngay, cậu biết sinh nhật đội trưởng vào ngày nào không? Tô Hiểu Đàm nói ra ngày tháng gần như trong một giây. Lâm Luân che mặt lần thứ hai, vì vậy chỉ có một mình cô không biết sao? Tô Hiểu Đàm thấy cô không nói gì, mà xui quỷ khiến hỏi, cậu sẽ không nói với tớ là cậu không biết đấy chứ? Lâm Luân gật đầu qua điện thoại, cô thật là ngu ngốc mà. Lâm Luân, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cậu mau mau chuẩn bị quà đi, đây chính là lần đầu tiên cậu tặng quà sinh nhật cho anh ấy, cậu nhất định phải ra oai phủ đầu, phải bỏ cái cũ tạo ra cái mới, phải làm cho anh ấy lập tức thích cậu. Lâm Luân. Món quà này độ khó cũng cao quá rồi, vì vậy cô suy nghĩ một chút, quà cô tặng cho Lâm Diệt Hoài và Lâm Diệt Nhượng, nhưng cho dù là cái nào, cũng cảm thấy không thích hợp với anh. Nếu không cậu chơi một bản piano tặng anh ấy, cậu mặc một chiếc váy dài, ngồi bên cây đàn piano, thật sự, đậu đỏ chính cậu cũng không biết lúc mình đàn piano đẹp thế nào đâu. Nói vậy, chắc chắn cậu một kích tất trúng. Tô Hiểu Đàm hiến kế cho cô. Lâm Lung nhíu mày, nhưng cô đi đâu để lấy một cây đàn piano? Cậu thử tưởng tượng, trong tiếng dương cầm du dương, anh ấy nhìn cậu nhìn anh ấy, hình ảnh ấy có đẹp không, có phải rất dễ làm say lòng người không? Lời nói của Tô Hiểu Đàm làm cô sáng tỏ thông suốt. Bởi vì cuối tuần có thi đấu, sợ không kịp tổ chức mừng sinh nhật từ Ứng Hàn, cho nên Chu Nghiêu đã đặt nhà hàng trước, muốn tranh thủ thời gian nhàn rỗi. Mọi người cùng nhau ra ngoài liên hoan, nhưng không ngờ, Lâm Lung lại xin nghỉ ra ngoài. Bên ngoài trời mưa cả ngày, không lớn nhưng là mưa nhỏ dầm dề. Đến khi có thông báo, mọi người chuẩn bị xong, chuẩn bị ra ngoài ăn. Chu Nghiêu thử gọi điện thoại, kết quả điện thoại của cô gái nhỏ vẫn không bắt máy. Anh biết em ấy xin nghỉ ra ngoài làm gì không? Từ Ứng Hàn không nhịn được nói, Chu Nghiêu lắc đầu, anh thật sự không biết. Anh bất đắc dĩ nói, em ấy chỉ nói có chuyện rất quan trọng phải làm, anh thấy em ấy vội vàng nên đồng ý cho đi. Quên đi, chúng ta ra nhà hàng trước, anh đã nhắn địa chỉ cho em ấy, để em ấy đến thẳng nhà hàng tụ họp với chúng ta. Chu Nghiêu xua tay, bảo những người khác mau lên xe. Lúc này xe buýt đã đậu trước cổng, những người khác lần lượt lên trước, Từ Ứng Hàn ở sau cùng. Bởi vì bên ngoài mưa nhỏ kéo dài, cho nên anh không mở ô, chỉ mặc một cái áo khoác không thấm nước. Tay đút vào túi áo khoác màu đen, nhìn thoáng qua phía trước, sau đó anh thấy trong màn mưa phùn mờ mịt, có một bóng dáng không ngừng tiến lại. Cô mặc quần áo màu hồng, chậm rãi chạy về phía anh, bóng dáng màu hồng kia, dưới bụi mưa bay lất phất, tươi mới như vậy. Đến khi cô cả người ướt sũng đứng vững trước mặt anh, ngửa đầu mỉm cười, cuối cùng cũng đuổi kịp. Từ Ứng Hàn đang muốn hỏi cô đi đâu, đột nhiên thấy cô nhón chân lên, sau đó một chiếc tai nghe đã được đặt vào tai anh. Anh không nói gì, bởi vì trong tai nghe đang tuôn chảy những âm thanh rung động lòng người. Ánh mắt của Lâm Lung giống như được bụi mưa rửa sạch, phát sáng rực rỡ. Cô nói, Từ Ứng Hàn, đây là bài hát em viết cho anh, là bài ca em vì anh mà viết, dành riêng cho anh. Đây là sự lãng mạn thuộc về Lâm Lung, bây giờ cô tặng nó cho anh. Chàng trai đứng dưới cơn mưa phùn lất phất, vẫn bất động, nhưng đôi mắt thật sự nóng lên. Nghe có được không? Sắc trời xung quanh u ám, trong màn mưa bay lất phất, cô gái nhỏ mặc quần áo màu hồng, ngửa đầu nhìn anh, rõ ràng là một ngày mưa dầm, nhưng đôi mắt cô dường như sáng ngời. Từ Ứng Hàn cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, em viết à? Em viết tặng anh. Lâm Lung mỉm cười nhìn anh, hỏi lại, nghe hay không? Thế nhưng cô vừa hỏi xong, bỗng nhiên chàng trai trước mặt nghiêng người ôm lấy cô, trên người anh cũng dính hơi nước, nhưng nhiệt độ vẫn ấm áp như vậy. Gò má Lâm Lung dán lên ngực anh, đây là lần đầu tiên cô ở gần Từ Ứng Hàn như vậy, gần đến mức cô có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong ngực anh. Không phải là tiếng tim đập nhẹ nhàng, mà có chút mãnh liệt, tình huống gì đây? Giản Dịch vốn đang đeo tai nghe điện thoại nghe nhạc, kết quả vừa quay đầu đã thấy Từ Ứng Hàn đứng bên ngoài. Hơn nữa còn ôm một cô gái trong lòng, nhưng những người khác đều đang nói chuyện, căn bản không ai trả lời cậu. Giản Dịch vội và tháo tai nghe xuống, kéo Vương Ngọc Đàn trước mặt, con mẹ nó đừng nói chuyện nữa, cậu nhìn bên ngoài kìa. Vương Ngọc Đàn vốn đang nói chuyện với Ngô Địch, bị cậu ta kéo đi, hơi bất lực nói, nhìn cái gì chứ? Sau khi cậu ta quay đầu, đã thấy Từ Ứng Hàn và Lâm Lung đứng bên ngoài, cậu còn tò mò ngạc nhiên, Lâm Lung chạy về à, vậy thì tốt rồi, có thể đi với chúng ta. Sao lại thế này? Rõ ràng tôi thấy Hàn ca. Giản Dịch nghi ngờ lầm bầm một tiếng, sau đó đã thấy Từ Ứng Hàn và Lâm Lung cùng lên xe, bởi vì hai người đều đứng bên ngoài đã lâu, tóc cũng ẩm ướt. Chu Nghiêu đi nhanh ra sau, cầm hai cái chăn trở lại, hai người choàng chút đi, đừng để bị lạnh, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn thích dầm mưa. Từ Ứng Hàn đưa tay nhận lấy cái chăn, sau đó trực tiếp ném một cái lên đầu Lâm Lung, anh ôm lấy cái chăn còn lại, đi ra sau xe ngồi xuống. Giản Dịch quay đầu nhìn anh, sau đó quay đầu nhìn Lâm Lung, đầu vẫn quay tới quay lui, mắt chuyển động qua lại giữa hai người. Vừa rồi hai người ở ngoài xe, Giản Dịch suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được hỏi. Không ngờ Từ Ứng Hàn ngồi ở hàng sau, khẽ liếc nhìn cậu, nói nhảm cái gì? Một câu nói khiến Giản Dịch ngậm miệng, không dám nói thêm nữa, sau đó cậu ta dè dặt xoay người, nói thầm, đội trưởng thì ngon à? Ừ, rất rất giỏi, Vương Ngọc Đàn ôm đầu, nhẹ giọng nói. Giản Dịch nói không nên lời. Lúc xe buýt khởi động, Lâm Lung ngồi yên nhìn Từ Ứng Hàn bên cạnh, anh đang nhắm mắt lại, trên tai đeo tai nghe điện thoại, mà chiếc điện thoại bị anh cướp lấy là của Lâm Lung. Bởi vì quá gấp, Lâm Lung chỉ có thể lưu bản nhạc vào điện thoại của mình. Đội trưởng, cô nhỏ giọng nói một câu. Kết quả chàng trai nằm trên ghế mắt nhắm lại, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như không nghe được giọng nói của cô. Vì vậy Lâm Lung lại nhẹ nhàng nói một câu, đội trưởng. Chàng trai vẫn nhắm mắt, rốt cuộc Lâm Lung không nhịn được, cô đưa tay kéo cái chăn đang đắp trên vai anh, lần này cuối cùng cũng làm anh mở mắt. Từ Ứng Hàn bình tĩnh nhìn cô, biểu cảm trên mặt dường như đang nói, em không có việc gì thì kéo anh làm gì, có thể trả điện thoại cho em không? Không được, gần như không do dự giây nào, anh đã mở miệng từ chối. Lâm Lung sửng sốt, nhưng điện thoại là của cô mà. Sao anh có thể lấy điện thoại của người khác như thể chuyện hiển nhiên, lại còn không chịu trả cho người ta chứ? Điện thoại này là của em mà, Lâm Lung nhắc nhở một câu. Từ Ứng Hàn quay đầu nhìn cô, hỏi, em cần điện thoại à? Lâm Lung không nói gì, sau đó anh trực tiếp ném cho cô một chiếc điện thoại di động. Sau khi cô cúi đầu nhìn, nghi ngờ cả buổi mới thấp giọng nói, đây là điện thoại của anh mà. Ừ, em dùng điện thoại của anh trước đi, giọng nói của Từ Ứng Hàn bình thản, giống như đang nói chuyện gì rất bình thường. Lâm Lung cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, nhất thời không nói nên lời. Chiếc điện thoại này, nếu như không phải là người có quan hệ thân mật, sao có thể dễ dàng đưa cho người ta? Nhưng Từ Ứng Hàn không chút do dự đưa cho cô. Không có mật khẩu, Từ Ứng Hàn thấy cô không nhúc nhích, nhắc nhở. Lâm Lung cầm điện thoại, hơi trợn mắt há miệng nhìn anh, lát sau mới hỏi, anh không muốn trả lại điện thoại cho em sao? Bản nhạc này là em tặng cho anh nói. Lâm Lung sửng sốt, thế nhưng điện thoại cô lại đưa cho anh. Cô còn muốn nói, nhưng Từ Ứng Hàn đã giơ ngón tay lên, đặt ở trên miệng, khẽ xuýt, anh muốn nghe nhạc. Sau đó, người này lại thật sự không để ý tới cô. Vì vậy, Từ Ứng Hàn không nói gì, yên lặng nghe nhạc. Sau khi đến nơi, mọi người xuống xe, trên tai Từ Ứng Hàn vẫn còn đeo tai nghe, ngay cả lúc vào phòng bao cũng không tháo xuống. Hàn ca, anh nghe gì mà say mê như thế? Vương Ngọc Đàn tò mò hỏi. Từ Ứng Hàn lạnh nhạt liếc nhìn cậu, thấp giọng nói, quà sinh nhật. Câu nói này làm Vương Ngọc Đàn sửng sốt, quà sinh nhật còn có thể nghe ư? Không ngờ một năm qua nhanh như vậy nhỉ? Lúc ngồi xuống, Chu Nghiêu hơi cảm khái, anh ta nhìn mọi người, cười nói, hiện giờ chúng ta là cái tên đứng đầu trong tổ B với chiến tích bất bại, đây là khởi đầu tốt nhất của chúng ta trong những năm vừa qua. Nói tới đây, Chu Nghiêu vui mừng miệng ngoác tới mang tai, còn Lâm Cảnh Trình đặt tay lên trán, bất đắc dĩ cười nói, hôm nay là sinh nhật Hàn ca, cũng không phải đại hội tổng kết thành tích gì, có phải anh còn muốn nhận xét từng thành viên trong đội không đấy? Chu Nghiêu cười to hai tiếng, vẫn gật đầu, chẳng qua một năm đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, đặc biệt là cuộc đời tuyển thủ chức nghiệp eSports ngắn ngủi mà nói, là quãng thời gian tuyệt đối không thể sao lãng, có vài người trong vòng một năm, có thể từ trên đỉnh cao rơi xuống đáy vực. Cũng có những người có thể hoàn toàn lột xác trong vòng một năm, lúc chờ đồ ăn, mặc dù lần trước giảng dịch uống say, nhưng vì hiếm có dịp sinh nhật Từ Ứng Hàn, Chu Nghiêu vẫn phá lệ, cho nhân viên phục vụ mang lên hai chai bia, hai chai. Nghiêu Nghiêu, anh không tính sai chứ? Giảng dịch giật mình nói, lần này huấn luyện viên Ngư ca trừng mắt liếc cậu, lần trước ai uống rượu xong, thề không bao giờ uống nữa, vì vậy giảng dịch cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Sau khi phục vụ mang bia lên, mọi người mỗi người rót một ly, hai chai bia đã không còn, cho dù nói thế nào, năm nay là một năm có khởi đầu tốt nhất của chiến đội chúng ta, tôi hy vọng cũng là một năm có kết cục tốt nhất, Chu Nghiêu nhìn mọi người. Ngô Địch cười nói, sao anh lại nói nguyện vọng sinh nhật của đội trưởng chúng ta ra trước? Uầy, rốt cuộc là sinh nhật anh, hay là sinh nhật Hàn ca đấy? Giảng dịch phụ họa nói. Lam Cảnh Trình vươn tay khoác vai Từ Ứng Hàn, cười ha ha nói, đến đây, đội trưởng, chúng ta cầu nguyện một lần nữa. Kết quả, vừa nói xong, anh ta cười xấu xa nói, nhưng mà tôi nghĩ nguyện vọng này của Tiểu Nghiêu không sai, cậu có thể thực hiện được. Ngô Địch gật đầu, tôi thấy đúng vậy. Giảng dịch gật đầu, em cũng cảm thấy không sai. Ngay cả FP thời gian qua bên cạnh anh, lúc này cũng gật đầu theo, tôi cảm thấy cũng được. Đến khi Từ Ứng Hàn nhìn về phía Lâm Lung, cô gái nhỏ nhìn anh bằng đôi mắt long lanh trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn ngập ý cười, ngọt ngào gần như muốn chìm đắm trong đó. Cô chớp mắt một cái, em nghĩ, anh chỉ cần làm những gì anh muốn là được rồi. Đệt, vẫn là Lung mùi mùi yêu thương Hàn ca, giảng dịch giơ ngón tay cái lên, lại hiện ra hình ảnh ngoài cửa sổ cậu vừa thấy lúc nãy. Vương Ngọc Đàn ai oán nói, sao tôi cảm thấy đầu mình xanh biết thế này? Lâm Lung nhìn cậu, an ủi, không sao đâu, anh là chính cung. Lung mùi mùi, em trở nên hư rồi, giảng dịch không ngờ cô sẽ nói vậy. Nhưng lúc này Từ Ứng Hàn lại cúi đầu nhìn điện thoại, Lâm Lung thấy anh cau mày, đang muốn hỏi sao vậy, lúc này mới nhớ ra anh đang cầm điện thoại của mình. Anh đang nhìn gì thế? Cô lo lắng hỏi. Khi Lâm Lung cúi đầu nhìn, Từ Ứng Hàn đã ngẩng đầu, nhìn cô hỏi, em vẫn luôn nhận được tin nhắn kiểu này à? Lâm Lung, mày là thứ gái điếm dơ bẩn lừa đảo, mày không xứng đàn piano. mày chờ xem, ngày nào đó tao phải giết chết mày. Lại có thể bỏ piano, loại trò chơi thối nát này có gì hay ho? Lâm Lung nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh, lập tức đưa tay với lấy điện thoại, cô không ngờ anh sẽ thấy được tin nhắn Weibo của mình. Thấy anh không đưa mình, Lâm Lung thấp giọng nói, anh đừng xem, người như thế không cần phải để ý đến hắn. Thật ra, từ lúc cô tuyên bố từ bỏ piano, bắt đầu trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, loại tin nhắn này không ngừng gửi tới. Có một số là fans piano của cô thật sự thất vọng vì cô tự phá hủy tương lai của mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, nên đi tất nhiên sẽ rời đi. Chỉ là cô không ngờ, vẫn có người cố chấp. Đặc biệt là người gửi tin nhắn này, dường như hắn nghĩ Lâm Lung đã phản bội giấc mơ của mình, nghĩ cô vì muốn nổi tiếng mới đi chơi game. Em theo anh ra ngoài, Từ Ứng Hàn đứng dậy. Lâm Lung đi theo sau, cũng may những người khác đều đang nói chuyện, bọn họ chân trước chân sau đi ra ngoài, cũng chỉ cho là đi toilet mà thôi. Sau khi ra ngoài, Từ Ứng Hàn cầm điện thoại nhìn cô, hỏi, tại sao không nói? Lâm Lung nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười, loại chuyện như vậy nói ra có gì tốt chứ? Các anh thi đấu thua, không phải cũng có rất nhiều fans nhắn tin chửi sao? Em nghe bọn giảng dịch nói, bọn họ bị chửi đến mức buộc phải xóa Weibo và Tai Ba. Như em cũng không tính là nghiêm trọng đâu. Huống chi, hắn chỉ là áp đặt bản thân mình trong tưởng tượng vào em mà thôi, hắn nghĩ đàn dương cầm là phải ngồi trên mây, không nhiễm khói lửa nhân gian. Nhưng em thật sự không phải, em rất bình thường, sẽ khóc, sẽ mệt mỏi, cũng sẽ bởi vì đàn dương cầm quá khô khan mà từ bỏ. Em cũng không phải người trong tưởng tượng của hắn, mộng tưởng tan biến, hắn liền đem tất cả phẫn nộ trút lên người em. Lâm Lung dựa vào cửa sổ, nhìn xa xăm, đột nhiên cười khẽ, rất buồn cười đúng không? Thế nhưng trong thực tế lại có người như vậy, cho nên không cần để ý hắn, em sẽ không quan tâm. Lâm Lung nhìn Từ Ứng Hàn, đột nhiên xuề tay ra, nắm thành nắm đấm, nói với tất cả sức mạnh, em sẽ thắng, tiếp tục chiến thắng, để bọn họ biết rằng, đây mới thật sự là Lâm Lung. Từ Ứng Hàn nhìn bộ dáng của cô, biểu cảm lạnh lùng giống như hé ra một vết nứt, sau cùng, rốt cuộc biến thành dáng vẻ tươi cười, mặt đầy ý cười. Anh thấp giọng nói, em biết nguyện vọng sinh nhật của anh là gì không? Lâm Lung ngẩng đầu nhìn anh, Từ Ứng Hàn luôn coi thường nguyện vọng sinh nhật, nghĩ rằng chỉ là trò lừa gạt trẻ con. Nhưng năm nay, anh lại tin không cần lý do, anh hy vọng, có một người bạn gái, tên của cô ấy là Lâm Lung. Mãi đến khi ăn cơm tối xong, Lâm Lung vẫn không hỏi đến, nguyện vọng sinh nhật của Từ Ứng Hàn rốt cuộc là gì. Người này cũng rất kỳ quái, rõ ràng là chính anh nhắc tới trước, kết quả đến lúc Lâm Lung bắt đầu tò mò, ngược lại anh không nói gì, giống như muốn trêu chọc cô. Ăn cơm xong trở về căn cứ cũng đã hơn 9 giờ, nhưng tất cả mọi người vẫn lập tức trở lại phòng huấn luyện để tập luyện. Việc huấn luyện này, Từ Ứng Hàn vẫn luôn làm gương cho tất cả tuyển thủ của toàn đội IVDUC. Mặc dù tối hôm trước anh đánh đấu hạng đến 3-4 giờ sáng, nhưng hôm sau anh nhất định sẽ thức dậy lúc 12 giờ. Từ lúc ăn đến lúc anh vào phòng huấn luyện, sẽ không vượt quá 30 phút, sau đó vẫn là tập luyện. Ngay cả bây giờ, thời gian huấn luyện mỗi ngày của anh đều duy trì ở mức 10 giờ trở lên. Trong giới eSports, vẫn lưu truyền một câu, mỗi phiên bản một đại thần. Bởi vì phiên bản trong trò chơi đang không ngừng đổi mới, trong phiên bản trước đó bạn còn là một huyền thoại hô mưa gọi gió, nhưng đến phiên bản kế tiếp có thể tướng mà bạn sử dụng sẽ bị yếu đi, đến nỗi ngay cả tư cách lên thi đấu cũng không còn. Cho nên tuyển thủ cần có hiểu biết sâu sắc về nhiều tướng. Mà thông thạo một tướng thôi đã mất thời gian rất lâu, điều đó cũng có nghĩa là thời gian huấn luyện của bạn có thể tăng lên. Từ Ứng Hàn gia nhập Liên minh Huyền thoại kể từ Season 3, nổi tiếng là người nắm vững nhiều tướng, đồng thời Kalista của anh đã được sử dụng tổng cộng 12 lần ở Season 5, giữ vững chiến tích bất bại. Chỉ tiếc, sau này skin cho người vô địch lại thuộc về tuyển thủ Hàn Quốc, có lẽ chính vì liên tục thất bại, khiến anh không ngừng tập luyện. Lâm Lung bưng cốc nước, đứng ở trước cửa, nhìn chàng trai im lặng ngồi trên ghế chơi game, nghĩ như vậy. Giống như Riot Games đã nói trong bộ phim tài liệu sản xuất hồi Season 6, anh vẫn luôn là tuyển thủ ác hàng đầu thế giới, nhưng anh luôn là người đứng trên sân khấu cao nhất, lại không có cách nào giành được Sung Mon Cup. Lâm Lung, em đứng trước cửa làm gì? Huấn luyện viên đi qua thấy cô đứng trước cửa. Lâm Lung nhanh chóng đi vào, huấn luyện viên Ngư Ca cũng đi theo. Tuần này bắt đầu thi đấu vòng tròn giữa các bảng, Ngư Ca nhìn mọi người, vỗ tay một cái, bởi vì những người khác đều đang không chơi game. Cho nên đều quay đầu nhìn anh. Từ Ứng Hàn tháo tai nghe trên đầu xuống, ngón tay còn đang gõ trên bàn phím. Ngư Ca cũng không quan tâm, anh ta nói, lần thi đấu chéo giữa các bảng này, đội đầu tiên chúng ta gặp chính là một đội mới thăng chức. Đừng, giảng dịch nhanh chóng ngắt lời, khoa trương nói, hiện giờ Vạn Nguyên là cái tên đứng đầu bảng,

Bảo an tại hiện trường cũng đã tới, vội vàng lôi gã này đi. Cho tới tận lúc Lâm Diệt nhượng ông chặt Lâm Lung, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy 2 phút. Đầu đỏ, em không sao chứ, Lâm Diệt nhượng đẩy mọi người ra, ông lấy cô vào trong ngực, sợ hãi không thôi. Lúc này, tiếng kêu kinh hoảng dưới khán đài đã ngưng lại, nhưng mà tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau trên sân khấu, bao gồm cả người đứng gần Lâm Lung trong gang tấc, Từ Ứng Hàn. Tin nóng nhất LPL hôm nay, tuyển thủ trên sân đấu bị cưỡng ôm, đồng đội anh hùng cứu mỹ nhân tức giận đánh người, đối thủ lao ra ôm lấy người đẹp, drama lớn của năm, cơ hồ trong chớp mắt, Tài Ba và diễn đàn đều nổ tung, bởi vì hôm nay chiến đội Y về đúc thi đấu với chiến đội Vạn Nguyên. Hai đội đứng đầu bảng A và B thi đấu chéo bảng. Họ là hai đội khai cuộc tốt nhất giải đấu cho tới giờ, fans đều muốn xem ai mạnh hơn. Vốn dĩ kênh trực tiếp các trận thi đấu hàng ngày của Liên minh Huyền Thoại có khoảng vài triệu người xem, hôm nay lại vượt qua 5 triệu người. Trận đấu quá xuất sắc, fans cũng cho rằng hôm nay sẽ kết thúc như vậy. Nhưng ai ngờ, khi tuyển thủ chiến đội Y về đúc đứng dậy đi qua bắt tay đối thủ lại xảy ra chuyện. Lúc ấy ống kính máy quay trực tiếp nhắm ngay các tuyển thủ. Từ khi Lâm Lung bị gã đàn ông kia ôm lấy, cho đến khi Từ Ứng Hàn nhanh chóng quay đầu, không chút do dự cho hắn một đấm, cứu Lâm Lung. Màn hình phát sóng trực tiếp đã chiếu lại toàn bộ quá trình. Ấy mà đoạn Lâm Diệt nhượng xông tới ôm Lâm Lung đã bị đạo diễn kịp thời cắt đi. Nhưng khán giả tại sân đấu nhiều như vậy, liền có người chụp hình lại đăng lên Weibo và Tai Ba. Tai Ba và diễn đàn lập tức ào ào đẩy bài lên, ngay cả ba ID của bọn họ cũng ngồi trên hốt sớt. Các fans không tới sân vận động xem thi đấu vẫn còn đang hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cái tình huống này, tôi cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng mà đầu tiên nên mắng phía chính phủ đi, bảo an làm cái gì vậy? Lại để cho một người lạ xông lên sân khấu ông lấy tuyển thủ. Đúng đúng, khi tôi xem livestream cũng bị dọa sợ đến mức kêu lên một tiếng. Tôi thấy mặt piano sợ đến trắng bệch. Này mẹ nó, may là một tên đàn ông thô bỉ, chứ nếu là biến thái mang dao lên sân, piano còn mạng sao? Ban tổ chức mù rồi, phỏng chừng nước ngoài cũng sẽ đưa tin, thật là mất mặt, chị gái nhỏ của tôi thật mẹ nó đáng thương. Đương nhiên cũng có fans của Từ Ứng Hàn quan tâm anh. Hàn ca quá có phong phạm đội trưởng, đội viên nhà mình xảy ra chuyện, anh là người đầu tiên ra tay cứu giúp. Tôi hỏi nhỏ một câu, tình huống này của Hàn ca là bảo vệ đồng đội, sẽ không bị cấm thi đấu chứ? Đây là fans lo lắng Từ Ứng Hàn đánh người mà bị cấm thi đấu. Cũng may ở dưới lập tức có người an ủi. Không đâu. Đây coi như Hàn ca tự vệ, chẳng lẽ anh ấy nhìn đồng đội của mình bị người ôm ghì như vậy còn phải hòa nhã khuyên nhủ hắn sao? Nói thật, piano lần này có lẽ bị dọa chết khiếp rồi, cô ấy cũng coi như trong họa có phúc đi, Hàn thần anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng khi ảnh chụp Lâm Diệt nhượng ông Lâm Lung rời đi của fans ở hiện trường được đăng lên Weibo, fans của Lâm Diệt nhượng cũng bùng nổ. Đây là chuyện gì? Tại sao hồ ly nhà tôi lại ôm người ta? Được rồi, hôm nay tôi cũng đi xem thi đấu. Có thể nói sơ qua cho mọi người tình huống lúc đó. Sau khi tên biến thái kia ôm lấy Lâm Lung, Hàn thần đấm hắn một cái, cứu piano. Lúc này, hồ ly xông tới, ngay trước mặt nhiều người như vậy ôm lấy piano, sau đó nhân viên dẫn bọn họ về hậu trường. Trái tim tôi muốn đóng băng rồi, bọn họ có quan hệ gì với nhau? Ngàn lần đừng nói bọn họ là một cặp, cầu xin ngươi, khóc khóc khóc không quan hệ. Các người cảm thấy việc đấy khả thi sao? Lúc quần chúng ăn dưa, fans sắp tuyệt vọng. Sau hậu trường cũng là một mảnh hoảng loạn, giải thi đấu của LPL khu vực tổ chức lâu như vậy, trước nay chưa từng xuất hiện qua chuyện như vậy, lại để cho người lạ xông lên sân thi đấu, thiếu chút nữa làm tuyển thủ bị thương. Lâm Diệt nhượng vẫn luôn nắm chặt tay Lâm Lung, lúc này ngược lại Lâm Lung đã bình tĩnh hơn, anh thì tức xanh cả mặt. Này mẹ nó đều là chuyện gì, Lâm Diệt nhượng hung hăng đạp vào tường. Lâm Lung nắm tay anh, em không sao, kết quả, đúng lúc có hai người bước tới, nhìn Chu Nghiêu. Có chút ấy nấy nói, khi chúng tôi kiểm tra người hắn ta phát hiện có dao, đã báo cảnh sát, chúng tôi muốn mời piano cùng tới đồn cảnh sát làm tường trình. Đờ, Lâm Diệt nhượng ngay tại chỗ mắng một câu, lập tức hỏi, thằng ngu này ở đâu, hắn ở đâu rồi? Lúc này sắc mặt ai cũng khó coi, ban đầu còn tưởng hắn chỉ là một fan cuồng, bây giờ hóa ra lại là biến thái. Ngay cả Từ Ứng Hàn cũng hỏi, Lâm Lung nhất định phải tới đồn cảnh sát sao? Piano là người trong cuộc, chuyện này không thể tránh khỏi được. Nhân viên của LPL nói, tất cả mọi người đều lần đầu gặp phải loại chuyện này, hiện tại có chút lúng túng không biết nên xử lý như thế nào, đặc biệt đây là chương trình trực tiếp, trên mạng chắc chắn sẽ nổi lên sóng to gió lớn, không ai muốn thấy một màn này diễn ra. Không sao, em có thể đi được, Lâm Lung nhẹ giọng nói. Từ Ứng Hàn nhìn cô, kiên quyết nói, anh đi cùng em, chúng tôi cũng đi, Giản Dịch ở một bên nói, từ lúc chuyện xảy ra đến giờ, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái ngơ ngác vô cùng, chỉ khi nghe được gã kia còn mang theo dao, lúc này mới hiểu được Lâm Lung thật sự đã dạo qua quỷ môn quan một vòng. Nếu như lúc ấy gã kia không ôm lấy cô, mà là cầm dao, hiển nhiên cái ý nghĩ này cũng quanh quẩn trong đầu Lâm Diệt Nhượng, anh nắm thật chặt tay Lâm Lung, thiếu chút nữa khiến cô kêu lên vì đau. Thằng biến thái này, tôi muốn tìm luật sư kiện hắn, cho hắn ngồi tù cả đời, Lâm Diệt Nhượng cắn răng hung hăng nói. Không bao lâu sau, một người nữa lại tới, tổng giám lý, cảnh sát đã tới, bọn họ muốn mời Piano cùng về điều tra. Chu Nghiêu hấp tấp nói, Lâm Lung, em đừng sợ, anh đi cùng em. Lâm Diệt Nhượng nhìn anh ta một cái, duỗi tay ôm vai cô, đừng sợ, có anh ở đây. Vì vậy, cuối cùng Chu Nghiêu để cho Ngư Ca đưa những người khác về nhà chung trước, anh ta đi theo Lâm Lung tới đồn cảnh sát. Nhưng Từ Ứng Hàn kiên quyết muốn đi cùng, Chu Nghiêu khuyên anh đôi câu, liền nghe anh nhàn nhạt nói, tôi là đội trưởng, lúc này làm sao có thể bỏ về trước. Nghe anh nói như vậy, Chu Nghiêu cũng không giữ nữa, anh ta biết rõ tính tình của Từ Ứng Hàn. Còn bên Lâm Diệt Nhượng, giám đốc chiến đội Vạn Nguyên thấy anh vẫn luôn nắm tay Lâm Lung, còn khuyên một câu, không thì trước hết để Piano tới đồn cảnh sát, cậu cùng chúng tôi trở về chiến đội, có chuyện gì chờ sau hãy nói, những người ở đây, không ai có tư cách đi cùng em ấy, trừ tôi. Lâm Diệt Nhượng lạnh lùng nhìn anh ta, vẻ mặt không vui, chờ bọn họ ra ngoài đã thấy mấy người mặc đồng phục cảnh sát, mà gã đàn ông trước đó tập kích Lâm Lung lúc này đang bị còng tay đứng giữa hai người cảnh sát, thấy Lâm Lung tới, hắn còn đột nhiên kêu một tiếng quái dị. Lâm Lung nghĩ mình đã bình tĩnh hơn, nhưng khi nghe được tiếng kêu này, cô không thể ngăn thân mình cứng đờ lại, ngay cả bước chân cũng đứng sững tại chỗ. Con mẹ mày còn dám khiêu khích, Lâm Diệt Nhượng hoàn toàn bị chọc giận, buông cô ra, vọt tới. May thay ngoài Chu Nghiêu còn có một nhân viên khác đi theo, kịp thời ngăn được anh. Lâm Diệt Nhượng giống như con sư tử nhỏ cuồng nộ, thiếu niên lúc nào cũng thoải mái khoan dung, vào giờ khắc này chỉ hận không thể lập tức giết chết gã đối diện. Chỉ là không ai để ý, khi bọn Chu Nghiêu đè Lâm Diệt Nhượng lại, Từ Ứng Hàn lúc trước vẫn đứng yên lặng đã bước nhanh tới, anh túm lấy cổ áo gã kia, ngay cả hai cảnh sát bên cạnh cũng không phản ứng kịp, kêu nữa đi, có tin tao bẻ gãy cổ mày không, giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng lại lạnh thấu xương. Hai cảnh sát vừa rồi cũng thấy gã đàn ông khiêu khích Lâm Lung, cho nên khi Từ Ứng Hàn túm cổ áo hắn, bọn họ chỉ đứng nhìn, sau mới nhàn nhạt khuyên nhủ, có chuyện gì trở về đồn cảnh sát nói sau, vì vậy, đoàn người đi theo họ, thẳng đến khi lên xe. Lâm Diệt Nhượng vẫn còn hung hăng nhìn chằm chằm xe cảnh sát bên kia. Nếu không phải vừa rồi Chu Nghiêu ngăn lại, anh hận không thể đánh hắn một trận nên trò. May mắn hôm nay Chu Nghiêu lái xe của mình, anh ta đánh xe đi theo xe cảnh sát trước mặt, những người khác đều không có tâm tình nói chuyện. Thấy không khí nặng nề trong xe, Chu Nghiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong gương hai người ngồi phía sau. Lâm Lung còn mặc đồng phục của đội, cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa thường ngày nhìn hoạt bát khéo léo. Hôm nay lại giống như bị mất đi sinh khí, im lặng đáng sợ. Cô yên lặng ngồi ở phía sau, thân thể dựa sát vào Lâm Diệt Nhượng, đầu ngã lên vai anh. Phốt, chuyện như vậy xảy ra, chúng tôi cũng rất tức giận, nhưng nếu cậu đánh hắn thì tính chất sẽ hoàn toàn thay đổi. Cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi hy vọng cậu có thể bình tĩnh một chút. Kỳ thật lúc nãy Chu Nghiêu cũng muốn chạy tới đánh tên khốn kiếp kia một trận, nhưng bọn họ là người của Liên minh Huyền thoại khu vực Trung Quốc. Đặc biệt Lâm Diệt Nhượng còn là tuyển thủ đang thi hành nghĩa vụ quân sự. Loại chuyện đánh lộn này anh tuyệt đối không thể can dự. Tuy Chu Nghiêu là người của chiến đội IV Đúc nhưng anh ta cũng không hy vọng nghề kiếm sống của Lâm Diệt Nhượng phải chấm dứt vì chuyện này. Xem như là giám đốc chiến đội, anh ta muốn bảo vệ các tuyển thủ, dù cho tuyển thủ này không phải người của mình. Lâm Diệt Nhượng hơi rũ mắt, nhìn tay Lâm Lung đang đặt lên đầu gối mình. Mắt thường cũng có thể thấy bàn tay cô đang khẽ run rẩy. Loại run rẩy không thể tự khống chế, vành mắt anh ửng đỏ, tức giận nói, ai mẹ nó để ý, em để ý, người từ lúc thấy gã biến thái kia chưa hề lên tiếng lần nữa, Lâm Lung, run giọng mở miệng, cô nói, anh hai, em để ý, một tiếng anh hai này làm hai người đằng trước đều chấn động, dường như trong nháy mắt, Từ Ứng Hàn quay đầu nhìn cô. Lâm Lung vẫn tựa vào bả vai Lâm Diệt Nhượng, chẳng qua lần này cô chôn mặt ở hõm vai anh, che giấu cảm xúc trên mặt. Cho dù là sợ hãi hay kinh hoàng, cô đều không muốn người khác thấy, dù người kia là đội trưởng của cô cũng không muốn anh thấy một mặt yếu đuối của mình. Thật kỳ lạ, cô vốn cho rằng mình có thể thản nhiên đối mặt với loại tình huống đột xuất này, nhưng khi cô xuống lầu, một lần nữa nhìn thấy gã tấn công mình, nghe âm thanh đắc ý mà quái dị của hắn, đáy lòng cô liền dâng lên sợ hãi. Mãi cho đến khi tới nơi, Lâm Lung xuống xe, đột nhiên cảm thấy quá lạnh. Thượng Hải tháng 6 nóng nực như vậy nhưng cô lại cảm thấy từng luồng gió lạnh buốt thổi qua người, toàn thân đều hơi run rẩy. Không sao chứ, Lâm Diệt Nhượng thấy tình trạng của cô, không nhịn được lại hỏi. Từ trước tới giờ anh chưa từng thấy qua bộ dạng lâm lung như thế này, nhưng trong tình huống đó, em gái anh bị kinh sợ cũng là bình thường. Sau khi vào đồn công an, có nhân viên riêng tiếp đãi bọn họ, đồn công an còn tìm một nữ cảnh sát tới, giúp Lâm Lung lập biên bản. Chỉ là khi xong xuôi, Lâm Lung đột nhiên đứng lên, em có thể đi vệ sinh một chút được không? Nữ cảnh sát cười một cái, nói cho cô đường tới phòng vệ sinh. Lâm Lung gật đầu nói cảm ơn, bước nhanh rời đi. Lúc này Lâm Diệt Nhượng đã ra ngoài gọi điện thoại, Chu Nhiêu cũng không có mặt, chỉ còn Từ Ứng Hàng đi cùng cô. Anh đi theo cô tới VWC, đứng ở ngoài đợi hồi lâu, cho đến khi cô gái nhỏ rủ đầu đi ra, trên má còn không ngừng chảy xuống những giọt nước. Lâm Lung, anh đứng trước người cô, nhẹ giọng gọi một tiếng, cô gái nhỏ lại không ngẩng đầu như thường ngày. Chỉ một giây sau, anh không do dự nữa, vươn tay ôm lấy cô, nhẹ giọng hỏi, khóc sao? Xin lỗi, đội trưởng, giọng nói của Lâm Lung hơi biến điệu, mang theo nức nở nói, em rất sợ. Cầm Từ Ứng Hàng đặt trên đỉnh đầu cô hơi cọ nhẹ. Giọng nói luôn luôn lãnh đạm bình thản của anh giờ khắc này lại trở nên dịu dàng lạ thường. Sợ hãi, không hề mất mặt, ánh mặt trời mùa hè từ ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng hắt vào, chiếu lên người hai bọn họ. Giờ khắc này, nắng vẫn nồng nàn, cho đến khi một tiếng gọi cắt ngang bọn họ, Đậu Đỏ, Từ Ứng Hàng và Lâm Luân đồng thời quay đầu nhìn về phía cuối hành lang, người đàn ông đứng ở đó có thân hình cao lớn, cho dù trải qua năm tháng hung đúc, vẫn phong độ hệt như ngày nào. Gò má Lâm Luân đỏ lên. Cô mở miệng hô một tiếng, ba, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuống, gò má trắng trẻo của Lâm Lung lúc này giống như được trắc thêm phấn hồng, đôi mắt to sáng ngời vẫn luôn xoay động, giống như không biết phải làm sao. Vẫn là Từ Ứng Hàng bình tĩnh hơn, anh buông cô gái nhỏ ra, hướng về phía người đàn ông đối diện, hơi cúi người, bác trai, chào bác ạ. Trước mặt người lớn, đại ma vương của LPL cũng trở nên lễ phép như vậy, chẳng qua là dù có lễ phép đến mấy cũng không ngăn nổi sắc mặt đen sì của Lâm Lập Khâm. Ông nhìn Lâm Lung, qua hồi lâu mới hít sâu một hơi, mở miệng nói, Đậu Đỏ, lại đây. Lâm Lung nhìn ông một cái, lại nhận ra Lâm Lập Khâm vẫn chưa trả lời câu hỏi thăm sức khỏe của Từ Ứng Hàng. Vì vậy cô gái nhỏ suy nghĩ hồi lâu mới nhẹ giọng nói, ba, đây là đội trưởng của con, Từ Ứng Hàng. Cô cho rằng ba không biết thân phận của Từ Ứng Hàng, cho nên cô không muốn đội trưởng phải lúng túng. Nhưng cô cũng không biết, giờ phút này trong mắt Lâm Lập Khâm, Từ Ứng Hàng chính là một tên gián dấp không tệ nhưng lại trăm phương ngàn kế muốn lừa con gái bảo bối của ông đi. Người cha nào có con gái sau này lớn lên cũng sẽ có ngày như vậy. Công chúa nhỏ ông nâng niu trong tay nói với ông, ba, đây chính là người con thích. Lâm Lập Khâm vẫn luôn cảm thấy mình là một người cha sáng suốt, nhưng giờ khắc này ông mới hiểu được, sáng suốt đến mấy cũng sẽ có lúc căm ghét người khác như vậy. Cô gái nhỏ nhà ông thoạt nhìn rất thích người ta. Đội trưởng Từ, Lâm Lập Khâm khẽ gật đầu với Từ Ứng Hàng. Người đàn ông thành đạt, chủ một tập đoàn khổng lồ như ông luôn mang trên người khí thế không giận mà có uy. Mặc dù ông gật đầu nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Từ Ứng Hàng. Điều làm cho ông bất ngờ là Từ Ứng Hàng không lộ ra chút hốt hoảng nào, ngược lại anh quay đầu nhìn Lâm Lung, bình tĩnh nói, đi qua đi, bác trai lo lắng cho em thôi. Lâm Lung gật đầu, từ từ đi tới. Chỉ là cô mới đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu, nhẹ giọng nói, đội trưởng, anh không quay về sao? Thật ra trong nháy mắt Lâm Lung quay đầu lại kia, khóe miệng Từ Ứng Hàng đã dương lên. Khi anh cười gật đầu, Lâm Lập Khâm ở đối diện chỉ cảm thấy nhức mắt, giống như ông là một người cha không hiểu lý lẽ, cưỡng ép chia cắt đôi uyên ương. Suy nghĩ này vừa lóe lên trước mắt Lâm Lập Khâm, ông lại thấy hơi đau đầu, chẳng qua lúc này Lâm Lung đã tới bên người, kéo cánh tay ông, nhẹ giọng hỏi một câu, ba, sao ba lại đến đây? Xảy ra chuyện như vậy ba có thể không tới sao? Lâm Lập Khâm không nói với Lâm Lung. Thật ra ông đã phân phó đặc trợ nhất định phải dành thời gian hôm nay để ông xem hai đứa con thi đấu. Đứng trên lập trường người cha, hai con của ông đều chọn nghề nghiệp giống nhau. Tuyển thủ thể thao điện tử, đây là một danh từ trước đây ông chưa từng nghe qua. Mặc dù trong lòng ông cũng không hẳn tán thành, nhưng khi con của mình trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực này, ông vẫn cảm thấy kiêu ngạo. Kiều Y đã xem vài trận thi đấu của các con, Lâm Lập Khâm lại chưa lần nào đến xem trực tiếp, lần này vẫn là Kiều Y nói cho ông. Lâm Diệt Nhượng và Lâm Lung sẽ gặp nhau trên sân đấu, cho nên ngay cả Lâm Lập Khâm cũng không muốn bỏ qua lần đầu tiên này, chẳng qua không ngờ sau khi thi đấu kết thúc lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Vốn ông vẫn đang hỏi đặc trợ, trận đấu đã hoàn tất chưa? Đặc trợ nói với ông, sau đó còn một màn đội thắng cuộc đứng dậy đi tới bắt tay đội thua. ông cũng muốn nhìn hai đứa nhỏ bắt tay nhau, bị dọa sợ rồi hả? Lâm Lập Khâm thấy hốc mắt con gái hồng hồng, không hỏi han gì nhiều mà khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng hỏi. Lâm Lung giống như con chim nhỏ bị kinh sợ, rốt cuộc rơi xuống một gốc cây to, có thể hoàn toàn an tâm trở lại. Cô nắm chặt cánh tay Lâm Lập Khâm, gật đầu một cái. Đừng sợ, Lâm Lập Khâm nhìn con gái nhỏ, ôn hòa nói. Lúc này ông không phải là người đàn ông uy nghiêm khiến nhân viên nói không nên lời nữa, chỉ là một người cha lo lắng cho con gái đang hoảng hốt mà thôi. Chờ lúc họ quay lại, luật sư của Lâm Lập Khâm đang trao đổi cùng cảnh sát. Gã đàn ông này trên thực tế không gây ra thương tổn trên thân thể Lâm Lung, chẳng qua hắn mang theo vũ khí nguy hiểm. Chu Nghiêu đang đứng cùng với Lâm Diệt Nhượng, khoảnh khắc thấy Lâm Lập Khâm anh ta cũng cả kinh. Kỳ thật ban đầu khi Lâm Lung ký hợp đồng với chiến đội Y về Đức, anh ta chỉ mới gặp Kiều Y khác với Lâm Lập Khâm, bà rất ít khi công khai phát biểu trước truyền thông. Lúc trước Lâm Lung thành danh nhờ đàn piano, vì tránh để danh tiếng của cha mang đến áp lực quá lớn cho con gái, chỉ có Kiều Y thi thoảng giúp cô xử lý công việc. Ngay cả truyền thông cũng chỉ cho rằng gia cảnh nhà cô không tồi mà thôi, nhưng Lâm Lập Khâm thì khác, Vạn Nguyên là tập đoàn nổi danh trong nước. Ông là chủ tịch của tập đoàn Vạn Nguyên, thường xuyên tham gia các hoạt động, tần suất lộ diện không thấp, cho nên ông rất ít khi xuất hiện cùng với Lâm Lung ở nơi công cộng. Ngay cả khi Lâm Lung ký hợp đồng với Y, về Đức cũng là Kiều Y ra mặt. Hàng luật sư, chuyện ở đây giao cho anh xử lý, tôi đưa hai đứa về trước, Lâm Lập Khâm nói với vị luật sư mặc Âu phục đen đeo kính. Hàng luật sư gật đầu, tỏ ý sẽ xử lý tốt chuyện này. Bọn họ nói chuyện xong, Lâm Lung quay đầu lại, thấp giọng nói, ba, chiến đội chúng con hôm nay không được nghỉ. Cô vừa dứt lời, Lâm Lập Khâm và Lâm Diệt Nhượng đồng thời nhìn về phía ấy, đặc biệt là Lâm Diệt Nhượng trợn mắt há mồm không tin được. Chẳng qua sau đó anh suy nghĩ một hồi, không mở miệng phản đối. Ngược lại Lâm Lập Khâm vô cùng kiên quyết nói, Lâm Lung, không được như vậy. Lần này, Lâm Lập Khâm gọi thẳng tên của cô. Lâm Lung biết những lúc này ba đang cố gắng kiềm chế nổi bão. Giống như khi bé, lần đầu tiên cô và anh trai nhỏ nghịch ngợm, ba sẽ nhẹ nhàng nói với cô, đậu đỏ. Không được như vậy, nhưng khi cô phạm lỗi lần thứ hai, ba sẽ hạ thấp giọng nói với cô, Lâm Lung, không được như vậy. Lần này, ba trực tiếp gọi tên cô. Chu Nghiêu lập tức nói, Lâm Lung, em về nhà nghỉ trước một chút đi, ngày mai trở lại nhà chung cũng được. Chuyện như vậy xảy ra, để cho cô gái nhỏ về nhà một đêm, ở cùng với gia đình, không có gì là quá đáng cả. Chẳng qua là sau khi anh ta nói xong, Lâm Lập Khâm quay đầu nhìn về phía anh ta, đột nhiên mở miệng nói, tôi sẽ cân nhắc một lần nữa khả năng cho con gái mình quay lại cái nghề này. Ba, Lâm Lung không ngờ Lâm Lập Khâm không muốn đơn giản là đưa cô về nghỉ một đêm. Ngay cả Lâm Diệt Nhượng đang đứng một bên cũng không nghĩ tới, Lâm Lập Khâm muốn ngăn cản Lâm Lung tiếp tục thi đấu. Không phải chúng ta đã nói chuyện xong rồi sao, ba lại can thiệp vào lựa chọn của con, Lâm Lung có chút sốt ruột. Trước mặt con mình, Lâm Lập Khâm luôn luôn không giữ nổi uy nghiêm, ngược lại Kiều Y còn có chút nghiêm khắc của người mẹ. Nhưng giờ đây ông phá lệ, nghiêm túc nói, đầu tiên, cho tới giờ con vẫn chưa nói với ba lựa chọn của con sẽ khiến mình rơi vào nguy hiểm như vậy. Lâm Lung, ba không để ý việc con làm gì, nhưng ba để ý sự an toàn của con. Chu Nghiêu trơ mắt nhìn Lâm Lung bị đưa đi. Anh ta bực bội không ngừng dậm chân, thấy Từ Ứng Hàn bên cạnh vẫn cái dáng vẻ bình chân như vậy, anh ta nóng nảy nói, cậu không lo lắng sao? Đây là người đi mít dẫn đội của chúng ta, nếu Lâm Lung không quay lại, không chỉ giải đấu mùa hè này đi tông, mà Series S cũng hoàn toàn đi đứt. Ban đầu bọn họ tin tưởng Lâm Lung, vẫn chưa tìm người đi mít bổ sung, cô ấy sẽ quay lại. Từ Ứng Hàn mặt không thay đổi nhìn về phía cửa. Đúng, đối với Chu Nghiêu mà nói, nếu cô rời đi tổn thất là một người đi mít đội hình T1, nhưng đối với anh sẽ mất đi một người vô cùng quan trọng, cho nên anh tin chắc, cô sẽ quay lại. Dọc đường đi, Lâm Lung không lên tiếng. Thẳng đến khi xe dừng trước cửa, cô dành trước mở cửa xe ra. Mắt thấy cô bước nhanh vào trong, Lâm Diệt Nhượng ở phía sau thở dài một hơi. Ba làm như vậy sẽ khiến Lâm Lung rất khó chịu, Lâm Diệt Nhượng cau mày nói. Lâm Lập Khâm liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ba cũng không muốn dạy dỗ em gái con, chẳng qua là hy vọng con bé từ bỏ việc nguy hiểm này. Ba, đội của Lâm Lung chỉ có mình em ấy là tuyển thủ đi mít, nếu em ấy rời đi, toàn bộ cố gắng của đội ngũ cả năm nay sẽ uổng phí. Ba cảm thấy là một người lính trên chiến trường khi lâm trận lại chạy trốn, vứt bỏ những chiến hữu khác, em ấy sẽ vui sao? Lâm Lập Khâm không ngờ anh còn giúp Lâm Lung nói chuyện, không ngừng trợn mắt với anh. Lâm Diệt Nhượng giống như ăn phải gan hùm mật gấu, nói tiếp, huống chi vừa rồi cảnh sát cũng nói, tên biến thái kia không hiểu eSports. Trước kia hắn là fan piano của Lâm Lung, cũng bởi vì Lâm Lung không còn nhắc tới piano nữa nên hắn vẫn luôn nhắn tin trên Weibo uy hiếp em ấy, cho nên không phải nghề nghiệp của chúng con nguy hiểm, mà chỉ là Lâm Lung xui xẻo, gặp phải một tên mắc bệnh thần kinh. Con biết, tới bây giờ ba vẫn không tán đồng với lựa chọn của con và Lâm Lung, ba có thành kiến với chúng con. Nói xong, Lâm Diệt Nhượng vương cổ, tốt lắm, điều cần nói con cũng nói xong rồi, ba đánh con đi. Ba đánh con làm gì? Lâm Lập Khâm vốn đang bị anh làm bối rối, mơ mơ hồ hồ nói. Lâm Diệt Nhượng mang bộ dáng đứa con ngoan, con tranh cãi với ba, ba đánh con đi, thằng quỷ này, con phản nghịch lại ba còn ít sao? Bây giờ lại giả làm con trai ngoan, Lâm Lập Khâm bị anh chọc cười. Lâm Diệt Nhượng ngẩng đầu nhìn ba, cười hì hì nói, con không phải là con trai ngoan của ba sao? Kiều Y đã chờ ở nhà từ lâu, vốn bà cũng muốn tới đồn cảnh sát đón con gái, nhưng Lâm Lập Khâm nói bà chỉ cần chờ ở nhà là được. Kết quả sau khi về tới nơi, Lâm Lung không quay đầu lại đi thẳng lên lầu, bà còn chưa kịp hỏi con câu nào, chờ hai cha con đi vào, Lâm Diệt Nhượng không chút do dự bắt đầu tố cáo. Kiều Y nhíu mày, nói với Lâm Lập Khâm, không phải chúng ta đã bàn xong rồi, không nên can thiệp vào lựa chọn của con, anh như vậy khó trách Lâm Lung sẽ tức giận, em rất ít khi thấy con bé giận dỗi như vậy. Mãi cho đến hơn 10 giờ tối, Lâm Lung cũng chưa xuống lầu, Kiều Y đã gõ cửa mấy lần. Kết quả cô gái nhỏ hết sức có cốt khí kiên quyết không mở ra. Ngược lại Lâm Diệt Nhượng ở trong phòng mình lên mạng, liền thấy trên WeChat không ngừng có người nhắn tin. Mà lúc này trên mạng, fans đã chuyển hướng từ vụ tấn công Lâm Lung sang mối quan hệ bí mật giữa hai người. Đặc biệt rất nhiều fans hôm nay ở hiện trường đều nói hai bọn họ nhất định có vấn đề. Dẫu sao anh cũng là đối thủ, lại chạy tới đầu tiên, còn ông Lâm Lung rời đi. Thẳng đến khi nick nhỏ của bọn họ ở server Hàn Quốc bị các cực phẩm fans đào ra, mọi người mới phát hiện bọn họ cùng nhau xếp đội đánh răng rất nhiều lần, hơn nửa phần lớn thời gian Lâm Lung đi mít, Lâm Diệt Nhượng chơi di gờ, em chơi mít, anh di gờ, liều mạng ngồi gan, liều mạng bảo vệ em. Nếu họ không phải một đôi, tôi mẹ nó méo tin được, tốt lắm, các fans nữ đừng giãy giụa hấp hối, chuyện này tính là gì, tôi chỉ muốn biết lúc bọn họ yêu đương có tiết lộ thông tin của chiến đội nhà mình không, hai người đi mít, không phải là đối thủ, lại có gian tình. Tình yêu này cảm động trời đất, cạn lời, hai người coi thể thao điện tử là cái gì, đặc biệt là cô Lâm Lung này cho tới giờ đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi, đồng ý với lầu trên, đàn bà con gái chơi eSports đã nực cười rồi, giờ lại xảy ra scandal. Nếu như nói những cái khác, Lâm Diệt Nhượng cũng sẽ không tức giận. Dẫu sao nước bọt trên Internet có rất nhiều, anh chơi game mấy năm rồi, sớm đã luyện thành mình đồng da sắt, nhưng khi thấy những người này đều đổ mọi chuyện lên đầu Lâm Lung. Lâm Diệt Nhượng hận không thể nhảy theo đường truyền mạng xuống bóp chết đám khẩu nghiệp này. Vì vậy, anh lập tức đứng dậy chạy tới tủ trong phòng, đem vài món đồ lấy ra ngoài. Những cái này đều là ảnh từ nhỏ tới lớn của anh. Thật ra thì anh và Lâm Lung chỉ kém 2 tuổi, cho nên Kiều Y rất thích cho hai anh em mặc đồ đôi. Lâm Diệt Nhượng không do dự chụp xoẹt xoẹt vài tấm, sau đó đăng lên Weibo, ngại một tấm không đủ, anh ghép luôn 9 tấm. Phúc Nhượng, trên thế giới này, nếu tôi không che chở em ấy, ông bà tổ tiên sẽ mắng thối đầu. Xong xuôi, anh đắc ý ném điện thoại lên giường, xuống lầu lấy nước uống. Kết quả, anh liền thấy trong phòng bếp tối thui, một bóng người đen thùi lùi đang mở hé tủ lạnh ra. Anh đi tới đã đánh động đến người ấy, cô gái nhỏ miệng vẫn ngậm hộp sữa chua chợt quay đầu lại. Đậu đỏ, em lén lén lúc lúc làm gì vậy? Anh hỏi. Lâm Lung đáng thương nhìn anh trai nhỏ, em đói. Khi nãy Kiều Y lên lầu gọi cô xuống ăn cơm, Lâm Lung kỳ thực đã đói bụng không chịu được. Trước khi tuyển thủ thi đấu sẽ không ăn gì, bởi vì phải giữ sự tập trung, bọn họ đều sẽ uống chút cà phê để nâng cao tinh thần. Trước khi trận đấu kết thúc, Lâm Lung mới chỉ uống nửa cốc cà phê mà thôi, ai ngờ sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, thêm vào việc ba đột nhiên nói, cô có chút khó chấp nhận được, vì vậy một mình trốn trong phòng giận dỗi. Nhưng cuối cùng, chiếc bụng đói vẫn đánh bại cô. Lâm Diệt Nhượng biểu môi, liền nở nụ cười. Anh còn đang suy nghĩ em có thể chịu đựng đến khi nào đây, hiển nhiên anh hiểu hơn ai hết, đánh xong trận thi đấu còn không thể ăn cơm, ai cũng đói muốn chết. Anh nhìn thoáng qua hộp sữa chua Lâm Lung cầm trên tay, em uống cái này là xong sao? Lâm Lung lắc đầu, cô đã quá đói, chỉ có thể tạm lấy sữa chua lấp bụng một chút, hiện tại cô đang rỗng bụng, rất muốn ăn cơm. Trong nhà tại sao ngay cả một mẩu bánh mì cũng không có, Lâm Lung than thở, cô vốn muốn lặng yên không một tiếng động xuống lầu. Sau đó cầm chút bánh mì trở về phòng, Lâm Diệt Nhượng cũng không cảm thấy ngoài dự tính, chỉ tủ lạnh nói, lúc nãy dì thu dọn đồ đạc, mẹ để cho dì mang bánh kem và bánh mì trong tủ lạnh về, Nói là để cả ngày cũng không ai ăn, Kiều Y luôn luôn như vậy, đồ ăn để một ngày thì bà sẽ cho dì giúp việc mang về, ngày hôm sau lại mang đồ mới đến. Lâm Lung lúc này sắp đói ngất xỉu, tự nhiên quên mất thói quen của Kiều Y, vì vậy Lâm Diệt Nhượng đắc ý vỗ vai cô, nói, em nói xem muốn ăn gì, anh làm cho em. Mặc dù phòng bếp không bật đèn, bên ngoài phòng ăn lại bật một ngọn đèn nhỏ, gương mặt Lâm Diệt Nhượng khuất trong bóng tối, duy chỉ có cặp mắt sáng ngời như bầu trời sao. Chỉ tiếc là Lâm Lung không tin được lời anh nói. Trong nhà này, trừ bỏ người đã từng du học nhiều năm, có năng lực sống tự lập bên ngoài là anh cả, Lâm Diệt Nhượng và cô đều là hai người mở bếp cũng phải mất nửa ngày đi hỏi. Anh tự mình nấu cơm á? Mì Ý hay là mì thịt bò? Vừa nói xong, Lâm Diệt Nhượng đột nhiên cúi xuống lắc đầu, quên đi, em đừng ăn mì thịt bò, đỡ bị hóa bò. Anh nói xong, hai anh em nhìn nhau một lúc, đột nhiên giống kẻ ngốc cùng bật cười. Cái này chỉ có người biết về eSport mới hiểu, ngàn vạn lần trước khi thi đấu chớ ăn mì thịt bò, bởi vì người ăn xong đều thua trận. Lâm Lung hừ một tiếng, còn khinh thường nói, em sẽ không, em miễn dịch rồi. Được được được, em miễn dịch, Lâm Diệt Nhượng bộ dáng anh phục em rồi. Cùng lúc anh chạy đến bên cạnh, bật đèn phòng bếp lên, ánh đèn trên đỉnh đầu nháy mắt chiếu xuống sáng choang, rọi vào mặt cô, Lâm Lung duỗi tay ra che. Giờ phút này Lâm Diệt Nhượng đã chạy tới bên tủ lạnh. Anh tìm nửa ngày, đem những thứ có thể lấy được đều ôm hết ra, rồi đột nhiên duỗi tay về phía Lâm Lung, em có mang điện thoại xuống không? Lâm Lung gật đầu, lấy điện thoại trong túi ra. Lâm Diệt Nhượng cầm lấy máy, vuốt vài cái, sau đó Lâm Lung nghe được tiếng túc túc. Cô có chút khó hiểu, vì vậy tới gần nhìn, chỉ thấy Lâm Diệt Nhượng đang gọi video cho anh cả. Gọi anh cả làm gì ạ? Lâm Lung không hiểu hỏi. Lúc này, đối diện tiếp một tiếng, video được kết nối. Giọng nói của Lâm Diệt Nhượng đồng thời vang lên, bởi vì anh không biết làm mì ý như thế nào á. Lâm Lung trợn to mắt nhìn anh, Lâm Diệt Nhượng đã chào hỏi người đàn ông trong màn hình video call, anh, đậu đỏ đâu? Lâm Diệt Hoài duỗi tay tháo xuống cà vạt trên cổ, mấy ngày nay anh đều đi công tác ở Mỹ, vừa rồi lúc điện thoại kêu, anh đang trong buổi họp, chẳng qua nhìn thấy là Lâm Lung gọi, anh liền cho mọi người nghỉ ngơi 10 phút. Lúc này anh đã trở lại phòng nghỉ của mình cho nên không cần duy trì bộ dạng nghiêm túc trước mặt người ngoài. Lâm Diệt Nhượng nhìn anh trai mình như vậy, cũng biết anh ấy chắc chắn còn chưa biết chuyện của Lâm Lung. Nhưng anh cũng không có ý định nói ra lúc này, mà trực tiếp mở miệng hỏi, đậu đỏ chưa kịp ăn cơm tối, em chuẩn bị làm mì ý cho em ấy, lần trước anh nấu cho em ăn rất ngon. Làm như thế nào vậy ạ? Lần trước anh nói chính là khi Lâm Diệt Nhượng ở châu Âu thi đấu, Lâm Diệt Hoài đi công tác ở nước Anh. Anh em bọn họ vào nhà ở London của Lâm Diệt Hoài ăn bữa cơm, đó là lần đầu tiên Lâm Diệt Nhượng được ăn cơm do anh cả mình nấu, cũng chính lần đó đã khiến Lâm Diệt Nhượng quyết định về nước. Cho tới bây giờ anh còn nhớ, khi đó anh ăn xong dĩa mì ý kia, đột nhiên trong lòng rất nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ đậu đỏ, dĩ nhiên cũng nhớ người cha ruột luôn muốn dạy dỗ anh. Anh cả đang làm việc, đừng làm phiền anh ấy, em uống sữa chua được rồi. Lâm Lung biết Lâm Diệt Hoài mấy ngày nay đi Mỹ công tác. Bởi vì mỗi lần ra khỏi cửa, anh đều nhắn tin hỏi cô muốn mua đồ gì không, cho dù lần nào Lâm Lung cũng nói không cần, lúc anh trở lại đều sẽ chuẩn bị một phần quà. Hai đứa đều ở nhà, Lâm Diệt Hoài nhìn thoáng qua không gian bên cạnh em trai, nhận ra là phòng bếp nhà mình. Lâm Diệt Nhượng gật đầu, còn cười hì hì nói, anh không biết hôm nay đậu đỏ của chúng ta đáng thương như thế nào đâu. Lâm Diệt Nhượng, Lâm Lung hô lên, khi anh ngẩng đầu, cô liền đưa tay lên môi làm động tác im lặng. Hiển nhiên cô không muốn để Lâm Diệt Hoài biết chuyện xảy ra hôm nay. Đậu đỏ làm sao? Lâm Diệt Hoài đã bắt đầu hỏi. Lâm Diệt Nhượng chớp chớp mắt, vô tội nói, bởi vì ba nói vài câu, em ấy liền nổi tính lên, cơm tối cũng không ăn, nhìn đói đến bây giờ chạy tới phòng bếp trộm đồ ăn. Cái gì mà trộm đồ ăn? Lâm Lung rất không hài lòng với cách dùng từ của anh. Cô nghiêm túc nói, em lấy đồ ăn, vậy sao đến đèn phòng bếp em cũng không dám bật lên? Lâm Diệt Nhượng không chút lưu tình vạch trần. Lâm Lung, người này ngứa đòn đây mà. Cũng may Lâm Diệt Hoài nghe tiếng cãi nhau của bọn họ, chỉ cười khẽ một tiếng. Trước khi Lâm Lung kịp động thủ đánh Lâm Diệt Nhượng, Lâm Diệt Hoài đã nói cách nấu mì ý cho bọn họ. Vì thế chiếc điện thoại ở phòng bếp không ngừng truyền đến âm thanh trong trẻo dịu dàng. Bên cạnh Lâm Lung cũng bắt đầu hỗ trợ Lâm Diệt Nhượng, ba anh em mặc dù không ở cùng một chỗ nhưng vẫn thân mật như cũ. Khi Kiều Y đóng cửa phòng lại một lần nữa, Lâm Lập Khâm đang ngồi ở mép giường xem điện thoại ngẩng đầu. Nhìn bà hỏi, không phải em nói muốn xuống dưới nấu cho đậu đỏ ăn sao? Tiểu Nhượng đang làm rồi, Kiều Y hồn nhiên nói. Lâm Lập Khâm hơi giật mình, duỗi tay đẩy mắt kính lên, thấp giọng nói, thằng nhóc thối này mà biết nấu cơm. Đối với mấy đứa con nhà mình, Lâm Lập Khâm tự nhiên cho rằng mình rất hiểu chúng, nghĩ là thằng nhóc này sống trong nhung lụa từ nhỏ, sẽ là một đứa nhỏ cha dầu đổ cũng không dựng dậy, lười biếng. Kết quả hiện tại vợ nói, thằng nhóc này đang nấu ăn, thật ra thì bàn về nấu nướng, vẫn là đại thiếu gia nhà chúng ta làm tốt nhất, Kiều Y có chút đắc ý liếc nhìn ông. Lâm Lập Khâm hoàn toàn sửng sốt, một lúc lâu sau mới không thể tin được hỏi, Diệt Hoài biết nấu ăn, Kiều Y đắc ý nhìn ông, bộ dáng anh chưa được ăn cơm con trai nấu chính là thiệt thòi lớn. Ở phòng bếp, Lâm Diệt Hoài bởi vì phải đi họp nên sau khi nói cho Lâm Diệt Nhượng cách làm liền tắt video. Lâm Diệt Nhượng lăn lộn nửa tiếng, cuối cùng cũng làm xong mì ý, Lâm Lung ngồi cạnh bàn, ăn miếng đầu tiên, dừng lại, Lâm Diệt Nhượng lo lắng hỏi, ăn không ngon à? Thẳng đến khi cô gái nhỏ đột nhiên nở nụ cười, đây là đĩa mì ý ngon nhất em từng ăn, anh trai nhỏ giỏi mà, Lâm Diệt Nhượng hừ cười một tiếng, mặt tràn đầy đắc ý. Đột nhiên anh nhớ tới một chuyện khác, cười càng hả hê nói, ngày mai em sẽ càng thích anh hai nha. Lúc này Lâm Lung ở nhà yên tĩnh ăn mì ý quả thật không biết, toàn bộ giới eSport đều phát điên rồi, bởi vì bài đăng Weibo của Lâm Diệt Nhượng, anh đăng một lần 9 tấm ảnh, cái đầu tiên là một cậu bé 3 tuổi ôm một em bé mới sinh. Đôi mắt em bé nhắm lại, nhưng cậu bé lại cười thật nghiêm túc. Bức ảnh thứ hai là một cậu bé khoảng 5-6 tuổi cưỡi trên chiếc xe đạp nhỏ màu đỏ, bên cạnh cậu là một cô nhóc mặc váy chấm bi đỏ, khuôn mặt trắng nhỏ nhắn nhìn thật sống động. Bức ảnh thứ ba chính là một cậu bé 7-8 tuổi đeo cặp sách, dắt tay cô nhóc đội nón trắng, chỉ là một chân cô bé không đeo giày. Một chiếc giày da màu đỏ nho nhỏ nằm ở cách đó không xa, chính bức ảnh đều là hình cậu bé và cô nhóc. Mà tấm cuối cùng là một cô gái mặc váy dài thước tha, tựa đầu vào vai thiếu niên mặc lễ phục, hai người cười thật vui vẻ. Tay của cô gái nhỏ nắm chặt lấy cánh tay thiếu niên, phía sau bọn họ là một chiếc bánh ngọt 8 tầng. Đúng là nghệ thuật vị nhân sinh, chẳng qua tôi đoán bàn tay to của Tai Ba cũng không dám viết loại văn đồng nghiệp này đi, yêu đương cái em gái nó, người ta là anh em chính hiệu nha. Hồ ly nhà ta quả nhiên từ nhỏ đã là một người đàn ông ấm áp, chẳng qua đối với Weibo này. Hiển nhiên rất nhiều fans không ủng hộ, một đám người sôi nổi trả lời bình luận. Ngươi xác định là người đàn ông ấm áp sao, nhìn một cái đã biết là quỷ nghịch ngợm rồi, mấy tấm hình đều là anh ta bắt nạt Piano. Đúng vậy, Piano quả nhiên xinh đẹp từ trong trứng, khi bé nhìn thật giống búp bê Barbie nha. Bây giờ tôi đang nghĩ xem cha mẹ chồng mình đẹp biết bao nhiêu mới có thể sinh ra một cặp anh em có giá trị nhan sắc cao thế này. Người qua đường hóng hớt cũng kinh ngạc không thôi. Không được, nhìn anh em nhà này. Tôi thật nhớ khoa chỉnh hình á, chờ một chút, không phải nói Lâm Diệt Nhượng là tiểu thiếu gia vạn nguyên sao, nếu bọn họ là anh em ruột, Piano chẳng phải cũng là trâu bò vải, cốt truyện kịch tính này cả đời tôi cũng chưa từng nghĩ tới, vốn cho rằng hôm nay được xem phim thần tượng, kết quả lại là phim tình cảm gia đình, ngay cả quần chúng hóng hớt độc miệng của Tai Ba đối với sự tình này cũng tỏ vẻ ăn dưa thật quá đã, nhưng ở chiến đội có đương sự vụ việc, trong phòng huấn luyện, không khí lại thật căng thẳng. Rốt cuộc việc xảy ra khiến không ai có tâm tình đùa giỡn, cho đến khi Vương Ngọc Đàn nhàm chán lướt Weibo, lập tức trống lên, đậu xanh rau má, Phúc và em gái Lung lại là anh em ruột, người đang chơi game đều quay đầu nhìn về phía cậu ta, vẫn là giảng dịch thẫn thờ nói bậy bạ cái gì vậy hả, Vương Ngọc Đàn giơ điện thoại trên tay lên, giờ phút này giao diện dừng lại ở Weibo của Lâm Diệt Nhượng, Phúc đích thân lên tiếng, vì vậy, những người đang chơi game trong nháy mắt lựa chọn treo máy. Mọi người đều bị cái thế giới điên cuồng này làm sợ hãi rồi. Bên trong phòng huấn luyện giống như bị trúng một quả bom siêu to khổng lồ, hơn nữa còn là loại thật lâu không thể bình phục. Bọn họ lại có thể là anh em, thật là, giảng dịch tự cầm điện thoại của mình, mở xem Weibo của Lâm Diệt Nhượng, tận mắt thấy bài đăng mới dám tin chuyện này là thật. Những người khác cũng đều rất kinh ngạc. Vương Ngọc Đàn cảm khái nói, chân nhân không lộ tướng, cậu nói xem hai người họ làm sao mà có thể kìm nén đến giờ, cậu cho rằng ai cũng giống mình hả? Một chút bí mật cũng không giấu được, giảng dịch hừ một tiếng, nhìn thoáng qua cậu ta rồi không ngừng lắc đầu, Vương Ngọc Đàn lập tức phản bác, nói như là cậu giữ được bí mật ấy, giảng dịch nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu, tôi thật sự không làm được, Ngô Địch ngồi bên phụ họa, tôi cũng không, như vậy chứng minh miệng của Lung mùi thật kín, Lam Cảnh Trình chống tay lên cằm, suy tư nói. Một đám người thảo luận nửa ngày, kết quả có một người từ đầu đến cuối vẫn luôn nghiêm túc chơi game. Giống như chuyện này không có chút gì liên hệ đến anh không thèm quan tâm, chờ lúc bọn họ lấy lại tinh thần, giảng dịch dè dặt nhìn về phía Từ Ứng Hàn, còn hỏi, không phải là Hàn ca đã sớm biết rồi chứ, có thể, Vương Ngọc Đàn suy nghĩ nhìn anh,